Chương 2111 lại có một gã đại đế ngữ khí bất thiện nói. Không thể không nói, liên hệ với tán tu, đích thật là rất cố sức. Những cường giả tán tu dưới này, hoàn toàn chính xác là rất mẫn cảm. Giang Trần tùy ý nói một câu, lại bị bọn hắn giải thành mời chào. Trong lúc nhất thời, những đại đế tán tu này, cả đám đều giống như mọc gai nhím, tràn đầy ý phòng bị. Giang Trần nhịn không được cười lên, chẳng lẽ các hạ là con giun trong bụng ta, ngươi sao biết ta muốn các ngươi đi theo Khổng Tước Thánh Sơn? Chẳng lẽ không phải sao? Ngữ khí của người nọ lạnh lùng. Tự nhiên không phải, dù ta lại ngu xuẩn, cũng biết muốn mời các ngươi, phương pháp tiêu diệt từng bộ phận so với cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Giang Trần cười ha hả nói, còn nữa, ở đây có 20-30 vị đại đế, mặc dù Lưu Ly Vương Thành ta có khẩu vị lớn như vậy, cũng không có làm tốt chuẩn bị. Có nhiều phình bụng, ăn nhiều thiếu cơm. Chân mỗ ta, còn không đến mức không biết tự lượng sức mình như thế. Mọi người nghe Giang Trần nói như vậy, lại có chút bán tín bán nghi rồi. Đúng vậy, nếu như chân thiếu chủ này thật sự muốn mời chào mọi người, tìm từng cái, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn, làm gì công khai nói loại sự tình này. Công khai nói loại sự tình này, có một người phản đối, cảm xúc của những người khác sẽ vô ý thức xuất hiện chống lại, căn bản không thích hợp mời chào. Chẳng lẽ, chân thiếu chủ này thật không có tầng ý tứ kia? Là mọi người hiểu lầm hắn. Nhưng miệng tên đại đế kia lại rất cứng, mặc dù biết có lẽ mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn ngạnh lấy nói. Vậy thẻ đánh bạc người nói, là cái gì? Người ở đây đều cầm ra được, cái này để cho người đoán không ra rồi. Tuy bên trong đều là đại đế, nhưng mà năng lực khẳng định vẫn có phân chia cao thấp. Tài phú khẳng định chênh lệch rất nhiều. Muốn nói mỗi người đều có thể cầm được ra, vậy cũng chỉ có linh thạch rồi. Chẳng lẽ, thật sự dựa vào linh thạch có thể mua được Tùng Hạc Đan sao? Giang Trần liếc nhìn người nọ, lại không có trả lời, mà ánh mắt sâu xa nhìn về phía Tỉnh Trung đại đế, Huy tiền bối. Tùng Hạc Đan này của ta, không cần linh thạch, không cần thẻ đánh bạc khác, chỉ cần ngươi giúp ta ra tay một lần. Ra tay một lần. Ánh mắt của Tỉnh Trung đại đế trầm tĩnh. Như thế nào ra tay một lần? Rất đơn giản, là ở thời điểm ta cần, ra tay một lần. Giang Trần giải thích nói. Đối thủ là ai? Tỉnh Trung đại đế tim đập thình thịch. Mặc kệ đối thủ là ai, chỉ nói Huy tiền bối có thể đáp ứng hay không? Giang Trần cười hỏi. Tỉnh Trung đại đế trầm ngâm nói. Chân thiếu chủ, hẳn là ngươi muốn tuyên chiến với Đan Hỏa Thành. Nếu là như vậy, chúng ta thực khó đáp ứng ngươi rồi. Tán tu giới không tham dự thế lực tranh đấu, cũng sẽ không đánh vỡ sự cân bằng này. Lời nói không dễ nghe, dù chúng ta giúp ngươi tiêu diệt Đan Hỏa Thành. Lưu Ly Vương Thành ngươi cũng sẽ không là người thắng. Đến lúc đó, ngươi chỉ biết trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây không phải Tỉnh Trung đại đế nói chuyện giật gân, mà là kết cục tất nhiên. Sử dụng tán tu tham dự thế lực tranh đấu. Tiêu diệt một phương cự đầu, cái này tất nhiên là tu luyện giới kiêng kỵ nhất, tất sẽ khiến thế lực khác phản cảm, thậm chí dẫn phát khủng hoảng, vì tự bảo vệ mình, vì để tránh cho trở thành mục tiêu công kích kế tiếp, thế lực khác tất sẽ đoàn kết lại, đầu mâu nhất trí hướng về Lưu Ly Vương Thành. Loại sự tình không có lý trí này, Giang Trần tự nhiên sẽ không làm. Giang Trần cười nói, Huy tiền bối, ngươi cảm thấy chân mỗ ta, là người không có đầu óc như vậy sao? Ta chỉ điểm Đan Hỏa Thành tuyên chiến. Sẽ đường đường chính chính tuyên chiến, tuyệt sẽ không mượn tay tán tu giới. Thắng không vẻ vang, thua càng là mất mặt xấu hổ. Vậy ý ngươi là gì? Tỉnh Trung đại đế có chút không hiểu nổi rồi. Ta muốn ra tay, tuyệt đối không phải đi công kích một phương thế lực nào. Thậm chí, địa phương ra tay, sẽ không vượt qua cương vực của Lưu Ly Vương Thành. Tại cương vực của Lưu Ly Vương Thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Nếu như tại cương vực của Lưu Ly Vương Thành. Vậy là dễ xử lý rồi. Cho dù đối địch với người của Đan Hỏa Thành, cũng không có vấn đề gì. Trợ giúp công kích Đan Hỏa Thành là một sự việc, trợ giúp Lưu Ly Vương Thành phòng ngự, đó là một sự việc khác. Từ xưa đến nay, chủ động công kích là xâm lược, mà trợ giúp phòng ngự là phòng vệ chính đáng mà thôi. Tính chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ đơn giản như vậy, Tỉnh Trung đại đế có chút không tin. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Tùng Hạc Đan trong tay bắn về phía Tỉnh Trung đại đế. Tỉnh Trung đại đế khẽ giật mình, nhưng lại vô ý thức tiếp được. Chân thiếu chủ, ngươi đây là... Tỉnh Trung đại đế có chút mộng. Mạch lão ca thường xuyên cùng ta đề cập Huy tiền bối, nói ngươi ở trong tán tu giới, là số ít người hắn khâm phục. Chỉ nhìn phần khâm phục này của Mạch lão ca, viên Tùng Hạc Đan kia, Huy tiền bối có tư cách có được. Xem như chân mộ kính trọng tiền bối, trước trả thù lao, lại bàn giao dịch, như thế nào? Giang Trần cử động như vậy, thật ra khiến Tỉnh Trung đại đế có chút ngượng ngùng. Rất nhiều người của tán tu giới đều là như thế. Nếu ngươi để cho hắn cảm thấy khó chịu, hết thảy sự tình đều không dễ xử lý. Thế nhưng mà, nếu ngươi ra ân tình, lấy lòng hắn khắp nơi, như vậy hắn ngược lại có chút không dễ chống đỡ. Tỉnh Trung đại đế này, cũng là người như vậy. Cầm Tùng Hạc Đan, trong lúc nhất thời hắn lại cảm thấy có chút phòng tay. Huy tiền bối, xin yên tâm. Nếu như đến lúc đó, ngươi cảm thấy ta ra yêu cầu quá phận, có thể tùy thời buông tha giao dịch, trả lại Tùng Hạc Đan, Chân Mỗ tuyệt đối sẽ không có nửa câu trách móc. Giang Trần cũng rất sảng khoái. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Tỉnh Trung đại đế nghe hắn nói như vậy, cũng cảm giác nếu mình lại gượng ép sẽ có chút không thích hợp, lập tức gật đầu nói, tốt, mỗi ngày đều nghe người ta khoa trương Chân thiếu chủ, trái một câu, phải một câu, đều nói Chân thiếu chủ khó lường. Lão phu hôm nay mới tin, tin đồn không uổng. Giang Trần cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nhìn những người khác, chư vị, không dối gạt các ngươi, Tùng Hạc Đan, trong tay ta xa xa không thỏa mãn được nhu cầu của chư vị. Bất quá, nếu như chư vị lựa chọn cùng ta giao dịch, Tùng Hạc Đan này, ta sớm muộn gì cũng sẽ dâng cho mỗi người một khỏa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chư vị nguyện ý tiến hành giao dịch này, cũng tin được Chân Mỗ làm người. Huy tiền bối sớm lấy được thù lao, mà chư vị có khả năng phải ra tay trước, về sau mới có thể lấy được thù lao. Hơn nữa ta vẫn không thể xác định lúc nào trả tiền. Ngữ khí của Giang Trần bằng phẳng, cũng không quá nghiêm khắc. Lần này, những cường giả đế cảnh ở hiện trường, lại lâm vào do dự. Trong nội tâm có chút hâm mộ Tỉnh Trung đại đế được đãi ngộ đặc thù. Bất quá Tỉnh Trung đại đế là tồn tại bài danh top 3 trong tán tu giới lục đại cự đầu, ở đây coi như là Vô Song đại đế cùng Hỏa Viêm đại đế, địa vị cũng thua kém hắn một bậc. Hắn có đãi ngộ ưu tiên, cũng nói qua được. Chân thiếu chủ, thù lao muộn một ít, cũng không đáng ngại. Nhưng chúng ta sao tin được ngươi? Hơn nữa, ngươi ngay cả ngày xác định cũng nói không chính xác, cái giao dịch này, chúng ta sao yên tâm cùng ngươi làm? Giang Trần cười nhạt nói, giao dịch này, chư vị chỉ lợi nhuận không lỗ vốn. Chỉ có thể đánh cuộc một lần rồi. Sở dĩ ta không cách nào xác định ngày, là vì ta không biết lúc nào mới có thể đạt được tài liệu của Tùng Hạc Đan, lần nữa. Về phần luyện chế Tùng Hạc Đan này, đối với ta mà nói lại không khó. Chân thiếu chủ, có thể mạo muội hỏi một câu, Tùng Hạc Đan kia đến cùng cần tài liệu gì không? Có lẽ chúng ta có thể cung cấp cho ngươi. Đúng vậy, nói ra xem. Chúng ta vào Nam ra Bắc, thiên hạ chân bảo, chứng kiến cũng không ít. Nếu như chúng ta cũng cầm không ra, dưới gầm trời này, ngoại trừ những tông môn nội tình sâu đậm kia, thì không ai có thể cầm ra được rồi. Trong mắt những người này đều tràn ngập chờ đợi. Khát vọng đối với Tùng Hạc Đan, làm cho bọn hắn đều bất chi bất giác nhảy vào trong tiết tấu của Giang Trần. Chủ tài liệu của Tùng Hạc Đan có Kim Quan Vân Hạc, Tâm Cùng Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng Quả, Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng Giang Trần đã có. Nhưng Kim Quan Vân Hạc Tâm lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta vẫn là muốn nghe chư vị lựa chọn trước. Giang Trần cười nhạt nói. Mạch Vô Song không nói gì, hắn cũng suy đoán không thấu dụng ý của Giang Trần. Bất quá hắn biết rõ, Giang Trần làm như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Mà thôi, đơn giản là ra tay một lần. Chỉ cần không phải đi công kích thế lực khác, ở địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, liền đáp ứng giúp ngươi ra tay một lần lại có làm sao? Đánh bạc thắng có một viên Tùng Hạc Đan, thua, chỉ là ra tay một lần, cũng không có thua cái gì không phải sao? Một đại đế dáng người khôi ngô, là cái thứ nhất kêu lên. Giang Trần nhớ rõ danh tự của người này, tên Diệp Kiếm Lỗi. Là một cường giả tán tu thực lực phi thường mạnh, theo Vô Song đại đế giới thiệu, tu vi của người này, so với Mạch Vô Song hắn cũng kém không đi nơi nào. Tốt, Diệp tiền bối sảng khoái. Giang Trần vỗ tay cười, dịu dàng nhìn qua những người khác, lại không vội bức bách tỏ thái độ. Loại sự tình này, phải là tự nguyện. Khổng Tước Thánh Sơn mấy ngàn năm danh dự, danh khí của Chân thiếu chủ ngươi hôm nay lại như mặt trời ban trưa, tựa hồ đáng giá đánh bạc một lần. Ta cũng đánh bạc. Tính ta một người. Còn có ta. Có người đầu tiên đứng ra, liền lục tục ngo ngoe có người lên tiếng. Thoáng cái, thì có 7-8 đại đế đứng dậy. Lúc này, Nhược Y đại đế bỗng nhiên kiều mị cười cười. Chân thiếu chủ, cũng tính ta một người. Bất quá, nữ nhân gia chúng ta không có nhiều cảm giác an toàn. Đến lúc đó ngươi luyện chế ra Tùng Hạc Đan, có thể ưu tiên cho ta hay không? Nhược Y đại đế là nữ tử, lại là 6 cự đầu của tán tu giới. Nàng nói lời này, những người khác thật đúng là không có cách nào chỉ trích. Hỏa Viêm đại đế thấy Nhược Y đại đế cũng mở miệng, liền than nhẹ một tiếng, Chân thiếu chủ, Hỏa Viêm ta không thích quanh co lòng vòng. Nhớ kỹ, ta và ngươi tầm đó, đây không phải ván bài, mà là giao dịch. Nếu như ta xuất thủ, sớm muộn gì cũng phải lấy được Tùng Hạc Đan. Nếu để cho ta biết Chân thiếu chủ ngươi tay không thuê người, Lưu Ly Vương Thành tất sẽ trở thành đối địch cả đời ta. Giang Trần cười nhạt nói, ta rất ưa thích loại người nói chuyện sảng khoái này. Có lời gì, mở ra mà nói. Bất quá, tất cả mọi người đã nói thẳng, vậy ta cũng rong dài vài câu. Chư vị đã đáp ứng ra tay, nhất định phải nhớ kỹ nguyên tắc. Quyết không có thể qua loa cho xong. nếu như chư vị không hết sức, gia công không xuất lực, vậy Chân Mỗ cũng có quyền lực đổi ý. Cái này làm sao phán định? Có người mở miệng nói. Rất đơn giản, người muốn tham dự, chỉ cần dùng tâm ma thề, một khi ra tay, tuyệt không qua loa, chắc chắn đem hết toàn lực chiến một trận là được. Giang Trần triệt để nắm giữ quyền chủ động. Sức hấp dẫn của Tùng Hạc Đan, Giang Trần có nắm chắc tuyệt đối. Võ giả phàm tục, trước khi không có đột phá thiên vị, ai cũng không thể bỏ qua Tùng Hạc Đan. Trừ khi là loại cường giả đã cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lập tức sẽ tấn chức thiên vị. Bằng không thì một viên Tùng Hạc Đan là bảo đảm kéo dài tuổi thọ. Cuối cùng nhất, 23 tên đại đế tán tu, có khoảng chừng 10 tên tán tu đáp ứng cùng Giang Trần làm giao dịch. Mà 13 người khác thì ôm thái độ hoài nghi, không có tham dự vào. Có 10 đại đế tán tu, còn kể cả tỉnh trung đại đế loại cường giả đế cảnh đỉnh cấp, cộng thêm Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế, thực lực tương xứng với Vô Song đại đế. Loại đội hình này, đối với Giang Trần mà nói, là đủ rồi. Chân thiếu chủ, giao dịch đã hoàn thành. Ngươi cần chúng ta ra tay lúc nào? Tính cách của Hỏa Viêm đại đế rất gấp, trực tiếp hỏi. Là giờ phút này. Giang Trần lộ ra nụ cười thản nhiên, hồi đáp. Giờ phút này. Hỏa Viêm đại đế nhướng mày. Hiện tại ra tay, đánh ai? Chẳng lẽ những đại đế tán tu chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Tự nhiên không phải. Giang Trần cười nói. Chung quanh Khổng Tước Thánh Sơn ta, có mấy gia hỏa đang ở đó du đãng. Ý đồ bất lợi đối với Khổng Tước Thánh Sơn ta. Giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chưa trừ diệt, luôn không tốt. Khó được chư vị tiền bối giá lâm Lưu Ly Vương thành ta, đang muốn mượn nhờ chư vị, diệt trừ mấy thế hệ mưu đồ làm loạn này. Nói đến đây, Giang Trần dừng lại một chút, chư vị, vẫn là câu nói kia, nếu chư vị cảm thấy không ổn, hiện tại có thể đổi ý, ta tuyệt đối sẽ không oán trách mọi người. 10 tên đại đế tán tu đáp ứng cùng Giang Trần giao dịch, nhìn lẫn nhau, im ắng trao đổi suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đang cân nhắc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm giác mình là bị Chân thiếu chủ câu rồi. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, bị câu tựa hồ cũng không có cái gì không ổn một lần ra tay mà thôi. Đổi lấy một khỏa Tùng Hạc Đan, tính toán như thế nào cũng là bọn họ thắng. Nếu như hiện tại đổi ý, Chân thiếu chủ này ngoài miệng nói sẽ không trách tội. Nhưng ai biết thời điểm tán tu đại hội khai mạc, có thể liệt bọn chúng vào sổ đen hay không? Bọn hắn không sợ xếp vào sổ đen của Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà bọn hắn đối với Tùng Hạc Đan thèm chảy nước miếng, nếu như bị liệt vào sổ đen, cũng ý nghĩa bọn hắn cùng Tùng Hạc Đan kia cách biệt rồi. Cái này không phải sự tình bọn hắn muốn nhìn đến. Trong lúc nhất thời, mặc dù tâm lý của mọi người có loại cảm giác bị Chân thiếu chủ lợi dụng, nhưng không có tức giận gì, càng không có người đưa ra ý định đổi ý. Ngược lại là tỉnh trung đại đế kia lại cười ha ha, Chân thiếu chủ, không biết đối thủ tu vi như thế nào? Có lai lịch gì? Thực không dám giấu giếm, bọn hắn có lai lịch gì, ta cũng không rõ. Có khả năng là dư nghiệt của Lưu Ly Vương thành ta, có khả năng là gia hỏa có mưu đồ làm loạn với Khổng Tước Thánh Sơn ta, cũng có khả năng là thế lực đối địch của Lưu Ly Vương thành. Cái này đều không trọng yếu, quan trọng là ở trong phạm vi Khổng Tước Thánh Sơn, ta có quyền lực tự vệ phản kích, cũng không vi phạm giang hồ đạo nghĩa, chư vị nghĩ có đúng hay không? Trong nội tâm Giang Trần cũng có suy đoán, mấy người quay chung quanh Khổng Tước Thánh Sơn kia, hơn phân nửa là Tu La Đại Đế cùng người của Đan Hỏa Thành. Tuy tạm thời hắn không cách nào xác nhận, nhưng hơn phân nửa là như thế. Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha, chư vị, nếu như đã đạt thành giao dịch, ra tay muộn không bằng ra tay sớm. Ra tay ở trong Khổng Tước Thánh Sơn, trên đại nghĩa là không mất chút nào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa Viêm Đại Đế gật đầu, quyết định như vậy đi. Nhược Y Đại Đế cũng cười nói, ta không có ý kiến. Ngược lại là có một gã đại đế hỏi, Chân thiếu chủ, không biết thực lực của đối thủ, mấy người chúng ta đủ sao? Giang Trần cười nói, cộng thêm Mạch Lão Ca, đội hình bực này, đủ quét ngang bất luận thế lực nào của Thượng Bát Vực rồi. Như thế nào sẽ không đủ? Nhưng tên đại đế kia lại nói, đánh bại đối thủ có lẽ đủ, nhưng nếu đối phương muốn đào tẩu, chúng ta cũng không cách nào cam đoan lưu được toàn bộ A. Đến lúc đó làm sao tính toán? Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Giang Trần cười nói, chỉ cần mọi người dùng hết toàn lực, Chân Mỗ sẽ nhìn ở trong mắt. Nếu các ngươi đem hết toàn lực, dù có cá lọt lưới, cũng không trách các ngươi. Bất quá, tốt nhất là có thể một mẻ hốt gọn. Tỉnh Trung Đại Đế gật đầu nói, mọi người toàn lực ứng phó, không được lười biếng. Chư vị yên tâm, ta đã muốn cùng mọi người giao dịch, thì sẽ không đùa nghịch loại tiểu thông minh này. Nếu không, đắc tội chư vị tán tu tiền bối, đối với Lưu Ly Vương thành ta không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ hiệp trợ chư vị tiền bối, chế định phương án công kích. Phối hợp trận pháp của Khổng Tước Thánh Sơn ta, nhất định có thể một mẻ hốt gọn. Giang Trần ngôn ngữ tầm đó, lộ ra một cỗ tự tin. Trong nội tâm các đại đế tán tu đều nghiêm nghị. Cũng nhận thức đến, vị thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn này, tuy tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không phải người lương thiện. Loại người trẻ tuổi này, hữu dũng hữu mưu, đối mặt nhiều đại đế như vậy một chút cũng không luống cuống. Loại nhân vật như thế, đợi một thời gian, tất sẽ là một đời bá chủ của nhân loại cương vực. Những đại đế tán tu này không phải người ngu, trong nội tâm đều cảm thấy, có thể không đắc tội chân thiếu chủ, vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Đối địch với loại thiên tài trẻ tuổi này, tuyệt đối là cử động không khôn ngoan. Bởi vì cái gọi là thả lấn chim sao đá, không lấn thiếu niên lang, lấn già chớ lấn trẻ. Còn lại mấy đại đế trước kia không tham dự, nhìn thấy điều kiện giao dịch chỉ đơn giản như vậy, trong nội tâm có chút hối hận rồi. Chỉ là một lần ra tay đơn giản như vậy, vì cái gì không đáp ứng. Nhưng mà bây giờ người ta đã thương nghị xong, lại nói ra, có lẽ chân thiếu chủ sẽ không đáp ứng. Trong lúc nhất thời, những đại đế trước kia không có đáp ứng, đều hối hận không thôi. Vì bỏ qua cơ hội lần này mà cảm thấy ảo não không thôi. Ngoài Khổng Tước Thánh Sơn, một nơi ẩn nấp nào đó, Tu La đại đế cải trang thành một gã tán tu, cùng Thương Hải đại đế tiềm phục ở chỗ tối. Tiểu tử này thật đúng là so với quỷ còn tinh, nhiều ngày như vậy, cũng không xuất đầu lộ diện. Tu La đại đế mai phục ở vùng này, đã rất lâu rồi. Thế nhưng lại không có thấy Giang Trần xuất hiện. Trong nội tâm Thương Hải đại đế lại không có lực lượng gì. Tu La đạo huynh, chúng ta nhất định phải mạo hiểm như vậy sao? Dù tiểu tử kia xuất hiện, bốn phía nhất định có mấy đại đế nương theo. Tuy chúng ta đến 5 tên đại đế, cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát. Lùi một bước mà nói, dù có thể đánh chết tiểu tử kia, chúng ta có thể thong dong ly khai Lưu Ly Vương thành sao? Không thể không nói, gần đây tín nhiệm của Thương Hải đại đế dao động rất lớn. Hắn đối với quyết định đi theo Tu La đại đế của mình, càng ngày càng cầm thái độ hoài nghi rồi. Ngữ khí của Tu La đại đế ngưng tụ, Thương Hải, đây là cơ hội lật bàn duy nhất của chúng ta. Ít nhất sau khi giết chân tiểu tử, Lưu Ly Vương thành nhất định lâm vào nội loạn. Chúng ta không cần ly khai, dù nghênh ngang xuất hiện, lại có thể thế nào? Đừng quên, chúng ta ở Lưu Ly Vương thành, cũng có căn cơ. Thế nhưng mà, chỉ sợ chúng ta vừa xuất hiện, đại đế khác sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Tu La đại đế hừ lạnh một tiếng, không có khả năng, hai gia hỏa Nghiêm Hoa cùng Trấn Nhạc kia, đều là cò đầu tường. Chảm không căn cơ bất ổn, cũng là cò đầu tường. Chỉ có Tịch Diệt cùng Bàn Long, cộng thêm Mạch Vô Song, có lẽ ba người này sẽ ngoan cố chống lại thoáng một phát. Thế nhưng mà, lần này chúng ta tới 5 người. 5 người đối phó 3 người, ngươi nói bên nào sẽ thắng? Ngươi cảm thấy, chân tiểu tử chết rồi, Nghiêm Hoa đại đế cùng Trấn Nhạc đại đế, còn có thể khăng khăng một mực giúp đỡ bọn người Tịch Diệt sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết xem xét thời thế sao? Thương Hải đại đế thở dài, thế nhưng mà, vạn nhất xảy tay thì sao? Chúng ta tất sẽ bị nhốt lại Lưu Ly Vương thành. Đến lúc đó chúng ta là chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh. Không có khả năng thất thủ. Trong mắt của Tu La đại đế bùng lên sát cơ. Kế hoạch của chúng ta chu đáo chặt chẽ như thế, sao có thể thất thủ? Nói sau, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng. Tập kích bất ngờ, hắn không có trận pháp bảo hộ, dùng tu vi chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ của hắn, như thế nào lẫn qua một kích tất sát của ta? Thương Hải đại đế than nhẹ một tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Trong lòng hắn, cũng biết kế hoạch của Tu La đại đế rất hoàn mỹ. Thế nhưng không biết vì cái gì, bây giờ hắn đối với giết chết chân thiếu chủ, là càng ngày càng không có lòng tin. Chân thiếu chủ liên tục không ngừng đánh bại bọn hắn, để cho Thương Hải đại đế cảm thấy, số mệnh của chân thiếu chủ này quá mạnh mẽ. Kế hoạch của Tu La đại đế nhìn như hoàn mỹ, nói không chừng đến lúc đó lại sẽ xuất hiện sai lầm. Mỗi một lần, Tu La đại đế ra chiêu, đều là hoàn mỹ như vậy. Nhưng kết quả, lại không có một lần thành công. Cười đến cuối cùng, vẫn luôn là chân thiếu chủ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này đây, có thể ngoài ý muốn không? Thương Hải đại đế một chút cũng nhìn không tốt. Trước kia mỗi một lần ra tay, Thương Hải đại đế đều là người kiên định ủng hộ Tu La đại đế. Thế nhưng mà lần này, hắn thật sự dao động. Hắn cảm thấy, mình theo Tu La đại đế đi lên một con đường không lối về. Con đường này một khi chạy tới, là kết cục thịt nát xương tan. Không được, không được. Trong nội tâm Thương Hải đại đế có một thanh âm, không ngừng kêu vang. Thương Hải, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm, ta đi xem tình huống bên bọn hắn như thế nào. Nhớ kỹ, vị trí này, nhất định không thể buông lỏng. Tu La đại đế lại không nghĩ rằng, minh hữu trung thành nhất của mình, giờ phút này đã sinh ra dao động. Ân, ngươi đi đi. Thương Hải đại đế gật đầu, nhưng biểu hiện ra lại không có gì khác thường. Tu La đại đế đi rồi, nội tâm của Thương Hải đại đế lâm vào trong lo lắng, một lát sau. Thương Hải đại đế cắn răng một cái, trong nội tâm đã có chủ ý. Lập tức, lòng bàn tay khẽ động, lấy ra một tấm truyền thức phù, thả vào một đạo thần thức, trực tiếp bắn đạo phù này vào trong hư không. Đạo truyền thức phù này, lập tức bắn tới cửa thiếu chủ phủ, rơi vào trước mặt Canh Gia huynh đệ. Canh Gia huynh đệ chứng kiến truyền thức phù, liền không dám lãnh đạm, lập tức đi vào, giao cho Giang Trần. Giang Trần lại không nghĩ rằng sẽ thu được truyền thức phù, sau khi mở ra xem, khóe miệng lại lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thương Hải Đại Đế. Trong đầu Giang Trần cũng hơi có chút kinh ngạc. Thằng này không phải bằng hữu của Tu La Đại Đế sao? Lại hướng ta cầu hòa. Hẳn là, hắn ý định lâm trận đào ngũ. Nhắc tới Thương Hải Đại Đế, Giang Trần một mực đều nhìn hắn không tốt. Thằng này ở trong mắt Giang Trần, cái kia chính là kẻ phụ họa của Tu La Đại Đế. Nếu như thằng này cũng muốn lâm trận đào ngũ, cái kia chỉ có thể nói, hiện tại Tu La Đại Đế hỗn vô cùng kém, đã hỗn đến tình trạng nhìn không tới tiền đồ rồi. Giang Trần trầm ngâm một lúc, cũng đang tự hỏi cái này có phải là Tu La Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế, đùa mưu kế hay không? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, bọn hắn ở Khổng Tước Thánh Sơn chơi mưu kế, hiển nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa. Tưởng tượng như vậy, có lẽ Thương Hải Đại Đế này thật sự có ý định vứt bỏ Tu La Đại Đế, lâm trận đào ngũ. Tiếp nhận, hay là không tiếp nhận đây? Giờ phút này, Giang Trần lại đối với Thương Hải Đại Đế lấy lòng, lại không quá coi trọng rồi. Cân nhắc chỉ chốc lát, Giang Trần cũng không có làm tuyệt. Thương Hải Đại Đế này với tư cách tâm phúc của Tu La Đại Đế, nếu như hắn lâm trận đào ngũ, vẫn có không ít tác dụng. Đầu tiên, là trấn nhiếp dư nghiệt của Tu La Đại Đế nhất mạch, để cho bọn hắn biết rõ, Tu La Đại Đế căn bản không cách nào được việc, ngay cả Thương Hải Đại Đế trung thành với hắn nhất cũng từ bỏ hắn. Thứ hai, Khổng Tước Đại Đế mất tích, nhất định có quan hệ tới Tu La Đại Đế. Dùng quan hệ giữa Thương Hải Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế, thằng này nhất định biết một ít nội tình. Nhưng mà Giang Trần phỏng đoán, có lẽ Thương Hải Đại Đế không có trực tiếp tham dự. Bởi vì lúc ấy, thời điểm Khổng Tước Đại Đế ly khai Lưu Ly Vương Thành, sau đó Tu La Đại Đế cũng đi theo ra, nhưng mà Thương Hải Đại Đế vẫn ở lại Lưu Ly Vương Thành. Mà Thương Hải Đại Đế có dũng khí đào ngũ, khẳng định cũng là vì không có liên hệ trực tiếp chuyện Khổng Tước Đại Đế mất tích, bằng không thì nếu như hắn có quan hệ trực tiếp với Khổng Tước Đại Đế mất tích, là sẽ không có chỗ chống đầu hàng rồi. Thứ ba, lần vây quét này, muốn một mẻ hốt gọn, là rất không dễ dàng. Dù sao đối phương đều là cường giả đại đế. Thế nhưng mà nếu có Thương Hải Đại Đế làm nội ứng, vậy thì không nhất định rồi. Ngoài ra, nếu như Giang Trần tiếp nhận Thương Hải Đại Đế đầu hàng, cũng hướng toàn bộ Lưu Ly Vương Thành biểu thị, chân thiếu chủ hắn phi thường rộng lượng. Cho dù Thương Hải Đại Đế từng đắc tội hắn, cũng có thể tiếp nhận hắn quy hàng. Cái này đối với thu nạp nhân tâm của Lưu Ly Vương Thành, là rất có ích lợi. Mấu chốt nhất là, những đại đế tâm phúc của Giang Trần, Bàn Long Đại Đế cũng tốt, Tịch Diệt Đại Đế cũng tốt, Mạch Vô Song cũng tốt, đều là người chính trực. Nói cách khác, thủ hạ của Giang Trần, thiếu khuyết một loại theo đuôi như Thương Hải Đại Đế. Việc thô tục nào cũng nguyện ý ra tay. Tiếp nhận Thương Hải Đại Đế đầu hàng, coi như là lợi dụng phế vật, bồi dưỡng hắn thành một con chó giữ nhà, để hắn chuyên môn đi làm những việc đắc tội người, cũng tốt. Loại sự tình này, cuối cùng là phải có người đi làm. Tịch Diệt Đại Đế không thích hợp, Bàn Long Đại Đế không thích hợp, Mạch Vô Song đồng dạng không thích hợp. Nhưng mà tiếp nhận Thương Hải Đại Đế đầu hàng, hắn lại phù hợp đi làm những sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia. Nghĩ tới đây, Giang Trần quyết định cho Thương Hải Đại Đế này một cơ hội. Đương nhiên, Giang Trần phải làm tốt chuẩn bị hai tay, để ngừa Thương Hải Đại Đế giả hàng. Chư vị, xin lỗi không tiếp một lát. Giang Trần chắp tay, phiêu nhiên ly khai đại sảnh, đi ra bên ngoài, Giang Trần triệu hoán Vệ Kim Thử Vương. Lão Kim, Thương Hải Đại Đế kia hướng bổn thiếu chủ phát ra truyền thức phù đầu hàng. Ngươi đi cùng hắn câu thông thoáng một phát, thăm dò thật giả. Nếu là thật, lập tức trở về gặp ta. Ta sẽ có kế hoạch. Giang Trần phân phó. Vệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, được. Xem ra quả nhiên là tên hỗn đản Tu La, lần này hắn là chui đầu vào lưới. Vệ Kim Thử Vương từ chỗ Giang Trần đạt được vị trí cụ thể của Thương Hải Đại Đế, cách cũng không tính xa, chỉ một lát, liền tới lòng đất dưới chân Thương Hải Đại Đế. Vệ Kim Thử Vương cũng phi thường cẩn thận, cảm thụ một lát, phát giác chỉ có Thương Hải Đại Đế, lúc này mới dám từ mặt đất chui lên. Thương Hải Đại Đế cuối cùng là cường giả đế cảnh, khi Vệ Kim Thử Vương tiếp cận đến khu vực thần trí của hắn cảm ứng. Cho dù là dưới mặt đất, Thương Hải Đại Đế cũng lập tức cảnh giác lên. Vệ Kim Thử Vương cũng cảm ứng được Thương Hải Đại Đế cảnh giác, dứt khoát từ dưới nền đất chui ra. Ngươi là Thương Hải Đại Đế. Sau khi Vệ Kim Thử Vương đột phá hoàng cảnh, cũng đã có năng lực hóa hình, đối với ngôn ngữ nhân loại, tự nhiên cũng học xong. Thương Hải Đại Đế thấy một con đại kim thử chui ra, cũng nao nao, ngươi là ai? Thiếu chủ nhà ta nghe nói ngươi ý định bỏ gian tà theo chính nghĩa, phái ta đến thăm dò một chút. Nếu ngươi thật tâm đầu hàng, thiếu chủ nhà ta nói, có thể cho ngươi một cơ hội. A, tuy Thương Hải Đại Đế truyền âm phù đến thiếu chủ phủ, nhưng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thiếu chủ nhà ta chỉ có một vấn đề, sự tình Khổng Tước Đại Đế mất tích, ngươi có trực tiếp tham dự hay không? Vệ Kim Thử Vương nghiêm khắc hỏi. Không có, ta biết việc này, nhưng ta tuyệt đối không có trực tiếp tham dự. Thương Hải Đại Đế vội vàng cam đoan. Có dám thề không? Tính tình của Phệ Kim Thử Vương rất cẩn thận. Ta dùng tâm ma thề, tuyệt đối không có trực tiếp tham dự. Lúc ấy ta một mực ở Lưu Ly Vương Thành, cũng không có khả năng trực tiếp tham dự. Thương Hải Đại Đế nóng nảy, vội vàng giải thích. Hắn biết rõ, cái này là cơ hội duy nhất để mình bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nếu như không bắt lấy, vậy thì xong đời. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của chân thiếu chủ, tựa hồ đã biết bọn hắn tiềm phục ở bên này. Phệ Kim Thử Vương lạnh lùng cười cười, Thương Hải Đại Đế, không thể không nói, ngươi là một quyết định anh minh. Bằng không thì qua không được bao lâu, tử kỳ của ngươi sẽ đến. Ân, Thương Hải Đại Đế giật mình một cái. Nói nhảm đừng nói nữa, ngươi nghĩ các ngươi rất thông minh. Chẳng lẽ thiếu chủ nhà ta không biết các ngươi tiềm phục ở vùng này sao? Phệ Kim Thử Vương gõ Thương Hải Đại Đế, từng bước một phá hủy tâm lý phòng tuyến của Thương Hải Đại Đế. Cái gì? Thương Hải Đại Đế quá sợ hãi. Nói đi, ngươi có biện pháp nào để cho thiếu chủ nhà ta tin tưởng vững chắc ngươi, là muốn quy hàng? Còn có, lần này các ngươi đến mấy người? Trong nội tâm Phệ Kim Thử Vương thoải mái. Có thể trang bức trước mặt một cường giả đại đế, cái này để cho Phệ Kim Thử Vương bình thường nhát gan, tâm lý đã nhận được thỏa mãn thật lớn. Thương Hải Đại Đế cũng nóng nảy, lần này ngoại trừ ta cùng Tu La, còn có ba cường giả đế cảnh do đan cực đại đế an bài, tu vi cùng ta tương xứng. Xin chuyển cáo cho chân thiếu chủ. Thương Hải ta nguyện ý dùng tâm ma thề, nếu như không thật tâm quy hàng, lập tức bị tâm ma cắn trả mà chết, hậu thế đều làm nô. Thiên địa thệ ước cũng đã phát ra, Phệ Kim Thử Vương nở nụ cười. Tốt, tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tuy trước kia ngươi rất hỗn đản, bất quá có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cuối cùng không có hỗn về đến nhà. Thiếu chủ nhà ta khoan hồng độ lượng, nhất định sẽ cho ngươi cơ hội. Chờ xem. Phệ Kim Thử Vương nói xong, lắc mình một cái, liền biến mất ở trong hư không. Sau lưng Thương Hải Đại Đế đều là mồ hôi, từ khi trở thành đại đế của Lưu Ly Vương Thành, hắn còn chưa từng chật vật như mấy ngày gần đây. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình sẽ bởi vì thái độ của một tiểu bối mà cảm thấy lo được lo mất, nhận được một vãn bối khoan dung mà mở cờ trong bụng. Thương Hải a Thương Hải, ngươi thật sự là càng hỗn càng đi xuống. Nội tâm của Thương Hải Đại Đế tự diễu, bất quá hắn lập tức thuyết phục mình. Mà thôi, muốn trách chỉ trách ta có mắt không tròng, chọn sai người. Hôm nay chân thiếu chủ chịu cho ta cơ hội, nhất định là dùng được ta. Mặc kệ thụ bao nhiêu ủy khuất, thụ bao nhiêu bạch nhãn, cũng phải nhịn. Thương Hải Đại Đế là người thông minh. Hắn đã quyết định vứt bỏ Tu La Đại Đế, nội tâm cũng phi thường kiên quyết. Hắn biết rõ, hiện tại đầu hàng chân thiếu chủ, tất sẽ để cho Tịch Diệt Đại Đế cùng Bàn Long Đại Đế cười nhạo. Tịch Diệt Đại Đế còn tốt, nhưng Bàn Long Đại Đế là nổi danh lời nói ác độc. Thương Hải Đại Đế đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón Bàn Long Đại Đế nói ác độc. Phệ Kim Thử Vương rất nhanh liền mang tin tức về. Giang Trần biết được Thương Hải Đại Đế hàng là xác thực, trong nội tâm sớm có chủ trương. Lại phân phó Phệ Kim Thử Vương, lão Kim, ngươi đi nói cho Thương Hải Đại Đế, muốn quy hàng có thể. Ta cho hắn cơ hội, bất quá hắn phải lập danh trạng. Chờ lúc cần thiết, bảo hắn nhìn chuẩn cơ hội, từ phía sau lưng đánh lén Tu La Đại Đế. Không cần hắn một chiêu lấy mạng, chỉ cần để cho Tu La bị thương, bên ta tự sẽ có người tiễn đưa hắn đi. Đã biết số người bên Tu La Đại Đế. Lại có Thương Hải Đại Đế làm nội ứng. Giang Trần tin tưởng, trận chiến này, nhất định có thể hoàn mỹ. Phệ Kim Thử Vương lại mang kế hoạch của Giang Trần, phi tốc đi tới chỗ Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế nghe kế hoạch của Phệ Kim Thử Vương, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, hiện tại hắn không có hoài nghi ta, sau lưng một kích, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là, tu vi của hắn cao cường. Dù ăn một kích chí mạng, ta cũng lo lắng hắn có biện pháp chạy đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Thiếu chủ nhà ta tự có biện pháp lưu hắn lại. Chỉ cần ngươi làm tốt chuyện của mình, liền tính toán hoàn thành danh trạng. Tốt, mời nói cho chân thiếu chủ, ta nhất định không phụ nhờ vả. Ngữ khí của Thương Hải Đại Đế kiên định. Phệ Kim Thử Vương lại lần nữa ly khai, Thương Hải Đại Đế tiềm phục ở chỗ tối, tuy trong nội tâm hiện lên một tia áy náy, nhưng tia áy náy này rất nhanh liền biến mất. Tu La, ngươi cũng đừng trách ta. Nếu như không phải ngươi muốn lao vào chỗ chết, thành thành thật thật ở Đan Hỏa Thành, Thương Hải ta dù chật vật một chút cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Thế nhưng mà ngươi muốn chui đầu vào lưới, tự mình muốn chết, còn không thông qua ta đồng ý, liền kéo ta lên, thì đừng trách ta phản bội ngươi. Thương Hải Đại Đế đã tìm được lý do sung túc cho mình. Đương nhiên, lý do này cũng nói qua được. Trên thực tế, Thương Hải Đại Đế là hoàn toàn không muốn về Lưu Ly Vương Thành. Hắn đối với chân thiếu chủ đã có loại bản năng sợ hãi, không muốn cùng hắn là địch. Thế nhưng Tu La Đại Đế lại kéo hắn xuống nước. Cái này để cho Thương Hải Đại Đế không thể không vì mình cân nhắc một đường ra. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tu La Đại Đế mới phản hồi. Đạo huynh, có thu hoạch gì không? Thương Hải Đại Đế bất động thanh sắc hỏi. Nhìn ra được, Tu La Đại Đế có chút lo nghĩ, có chút táo bạo, hai mắt tràn đầy dục vọng báo thù, hào quang cửu hận đã nhét đầy hai mắt. Tiểu tử kia gian như quỷ, ta đoán chừng, Long Hổ Phong Vân Hội chưa bắt đầu, hắn chắc chắn sẽ không lộ diện. Hiện tại, hắn giống như đang mở tiệc chiêu đãi một đám đế cảnh tán tu. Tu La Đại Đế nghiến răng nghiến lợi. Tên súc sinh này, đây là dẫn sói vào nhà, để cho nhiều cường giả tán tu tiến vào Lưu Ly Vương Thành như vậy, đây là muốn hủy diệt Lưu Ly Vương Thành sao? Tu La Đại Đế một bộ lo quốc lo dân, làm cho Thương Hải Đại Đế chán lệch. Nếu là lúc trước, Thương Hải Đại Đế nhất định sẽ phụ họa Tu La Đại Đế. Nhưng mà bây giờ Thương Hải Đại Đế sao nhìn không ra, Tu La Đại Đế này rõ ràng là ghen ghét chân thiếu chủ. Ghen ghét người ta tuổi còn trẻ, lại có thể làm ra trận thế lớn như vậy, có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời những cường giả đế cảnh kiệt ngao bất tuần của tán tu dưới đến. Thương Hải Đại Đế không thừa nhận cũng không được, chân thiếu chủ này hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh. Đạo huynh, chẳng lẽ hắn muốn để những đế cảnh tán tu này làm hộ vệ cho hắn sao? Thương Hải Đại Đế nhịn không được hỏi. Khó mà nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta liền không dễ hạ thủ. Ngữ khí của Tu La Đại Đế tràn đầy không cam lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, cường giả tán tu, hơn phân nửa đều là thế hệ ích kỷ. Chân tiểu tử hắn hà đức hà năng, mà mời được chúng thay hắn bán mạng. Ta cũng không tin. Nói đến nói đi, Tu La Đại Đế vẫn không cam lòng buông tha. Thương Hải Đại Đế cũng gật đầu, đoán chừng hắn chỉ là muốn nịnh nọt những đại đế tán tu này. Nghe bọn hắn đối với Long Hổ Phong Vân Hội có đề nghị gì à? Ta cũng không tin, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền có thể khiến người bán mạng cho hắn. Ngay cả Khổng Tước Đại Đế năm đó cũng không có mặt mũi lớn như vậy à? Trước kia Thương Hải Đại Đế không muốn cùng Tu La Đại Đế tới, nhưng mà hiện tại quy hàng chân thiếu chủ, hắn lại lo lắng Tu La Đại Đế buông tha. Nếu Tu La Đại Đế buông tha, đại kế quy hàng của hắn, chẳng phải là rơi vào khoảng không? Thương Hải Đại Đế lo lắng là dư thừa. Từ hai mắt tràn ngập cừu hận của Tu La Đại Đế cũng có thể thấy được, hắn căn bản không có ý định buông tha. Trái lại, hỏa diễm cừu hận ở trong mắt hắn, càng đốt càng liệt, càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, Tu La Đại Đế này căn bản không có cách nghĩ buông tha. Thương Hải, lần này, không thành công thì thành nhân. Một là diệt chân tiểu tử, đoạt lại Lưu Ly Vương Thành. Hai là, từ nay về sau chúng ta cùng Lưu Ly Vương Thành quyết liệt. Tu La Đại Đế còn không có đem lời nói chết, không có nói không thành công sẽ đem mệnh ném lại chỗ này. Hiển nhiên, Tu La Đại Đế cũng cân nhắc đến cảm xúc của Thương Hải Đại Đế. Đạo huynh, nhất định có cơ hội. Thương Hải Đại Đế nói, đang khi nói chuyện, thần thức của Tu La Đại Đế khẽ động. Một lát sau, trên mặt Tu La Đại Đế lộ ra vẻ mừng như điên. Tốt, Thương Hải, thật sự là trời cũng giúp ta, chân tiểu tử rốt cục lộ diện. Hắn mở tiệc chiêu đãi những đại đế tán tu kia, hiện tại đang tiễn đưa bọn hắn xuống núi. Bên cạnh hắn, chỉ có Mạch Vô Song, ngay cả Tịch Diệt cùng Bàn Long cũng không có. Trong lòng Thương Hải Đại Đế khẽ động, trong mắt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, thật. Không thể không nói, Thương Hải Đại Đế rất biết diễn kịch, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng thì lạnh lùng, thầm nghĩ, cái thằng này quả nhiên ngu ngốc, sắp chết đến nơi, còn không biết đây là người ta làm bẫy cho ngươi. Thế hệ ngốc nghếch như thế, trí lớn nhưng tài mọn, Thương Hải ta là mắt bị mù, mới khăng khăng một mực đi theo hắn nhiều năm như vậy. Đi, Thương Hải, chúng ta đi qua. Bên bọn hắn, đã tập trung vào tiểu tử kia. Chúng ta phụ trách đoạn đường lui của hắn, để cho bọn hắn không cách nào trốn về thiếu chủ phủ là được. Trong ngoài giáp công, dù tiểu tử này chắp cánh, cũng mơ tưởng bay đi. Tu La Đại Đế nghiến răng nghiến lợi. Ân, đi. Thương Hải Đại Đế phụ họa nói. Tu La Đại Đế căn bản không có lưu ý đến Thương Hải Đại Đế không đúng, đầy cõi lòng kích động, phảng phất thắng lợi đã xa xa nhìn thấy rồi. Phụ cận sơn môn của Khổng Tước Thánh Sơn, Tu La Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế tiềm phục ở trên đường phản hồi Khổng Tước Thánh Sơn phải qua. Tu La Đại Đế nhìn chằm chằm vào phương hướng, nói với Thương Hải Đại Đế, hắn vừa mới tiễn đưa đám tán tu kia xuống núi, lập tức sẽ phản hồi. Thương Hải, thành bại ở một lần hành động lúc này. Ngươi phụ trách dây dưa Mạch Vô Song là được. Ta tự thân xuất mã, ba người bọn hắn thay ta lược trận, khống chế đế cảnh lĩnh vực, phòng ngừa tiểu tử kia bỏ chạy. Đi, chúc mừng đạo huynh, lần này nhất định là không sơ hở tí nào rồi. Thương Hải Đại Đế gật đầu nói. Hắc hắc, Tu La Đại Đế u ám nở nụ cười. Pháp nhãn triển khai toàn bộ, nhìn con đường đi thông lên núi. Nhìn không chuyển mắt, chỉ chờ Giang Trần hiện ra ở trong tầm mắt hắn, liền lập tức phát động một kích chí mạng. Thời gian, từng phút từng giây đi qua. Cũng không lâu lắm, dưới núi liền loáng thoáng truyền đến hai cái bóng mơ hồ. Một lát sau, Tu La Đại Đế liền nhìn rõ ràng, là hắn, là tiểu tử kia. Trong nội tâm Tu La Đại Đế cuồng hỉ, Thương Hải, tiểu tử này cho rằng ở trước cửa nhà mình nên tùy tiện, vậy mà chỉ dẫn theo một người. Đây là trời muốn vong hắn. Thương Hải Đại Đế cũng cười nói, ông trời muốn hắn diệt vong, nhất định trước hết để cho hắn điên cuồng. Tu La Đại Đế nào nghe được Thương Hải Đại Đế nói ý ở ngoài lời, hung hăng gật đầu, chỉ chờ Giang Trần tiến vào đế cảnh lĩnh vực của hắn, liền lập tức bạo khởi làm khó dễ. Giờ phút này, Giang Trần lộ ra thập phần sung sướng, bước chân nhẹ nhàng, cùng Mạch Vô Song cười cười nói nói, hoàn toàn không có chút cảm giác nguy cơ hàng lâm. Cái này nhìn ở trong mắt Tu La Đại Đế, càng âm thầm vui mừng. Tiểu tử này vô lễ như thế, nhìn về phía trên không có chút đề phòng. Cái này đối với Tu La Đại Đế mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức cực tốt. Tiểu tử này càng buông lỏng, thời điểm hắn phát động tập kích bất ngờ, nắm chắc sẽ càng lớn. Chỉ sợ tiểu tử này thời thời khắc khắc đề phòng, ngược lại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tiếp cận, Tu La Đại Đế một tay trà sát, một đạo phù lật cường đại đột nhiên tế ra. Một khi thúc giục phù lật này, lập tức hóa thành hoàng mang đầy trời, hình thành một đạo rung động cự đại, khuếch tán ra. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ hư không phát ra tiếng sấm ầm ầm. Cái phù lật này chính là một tấm định không phù cực kỳ cường đại. Định không phù này là chuyên môn nhằm vào độn không, có thể phong tỏa hư không, khóa chết không gian, làm cho bất luận độn không phù nào cũng không thể thi triển. Tu La Đại Đế làm như vậy là muốn khóa chết toàn bộ đường lui của Giang Trần, để cho đối phương trở thành cá trong chậu, mặc hắn xâm lược. Tấm định không phù này phi thường cường đại, là một trong những vương bài cường đại trong tay Tu La Đại Đế. Lần này hắn thi triển ra, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Trong nháy mắt, người dặm hư không chung quanh, đều bị uy năng của định không phù phong tỏa. Ha ha! Nhìn thấy hư không bị hắn định trụ, Tu La Đại Đế nhịn không được cười ha ha. Hư không bị khóa, bất kể là Giang Trần hay Mạch Vô Song, đều khó có khả năng độn không bay đi. Bởi như vậy, Tu La Đại Đế đã không có tất yếu ẩn giấu rồi. Dưới núi còn có ba đồng đảng, lập tức sẽ giết đến. Năm cường giả đại đế, vây đánh một đại đế cùng một thiên tài hoàng cảnh, tự nhiên là giết chết hết cục. Tu La Đại Đế làm sao có thể không vạn phần kinh hỉ? Tu La Đại Đế từ trong hư không nhảy ra ngoài, Thương Hải Đại Đế cũng không chậm, ngay sau đó nhảy ra, chăm chú đứng ở bên người Tu La Đại Đế. Mạch Vô Song nhìn thấy hư không bị phong tỏa, biểu lộ ngưng tụ, nói với Giang Trần, thiếu chủ, đây là định không phù, phong tỏa hư không, chỉ có đi bộ mới có thể ra đi. Giang Trần nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ lại bình thản ung dung, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Tu La Đại Đế ngăn ở giữa sườn núi. Tu La Đại Đế xem không được nhất là loại ánh mắt bướng bỉnh này của Giang Trần, rõ ràng sắp chết đến nơi, hết lần này tới lần khác còn làm bộ lãnh diễm cao quý, cái này để cho Tu La Đại Đế khí không chỗ đánh. Chân tiểu tử, ông trời có mắt, để ngươi rơi vào trong tay bổn đế. Hôm nay, ngươi còn có di ngôn gì, bổn đế rất muốn nghe. Ha ha, Tu La Đại Đế mỉa mai nói. Ở hắn xem ra, hiện tại chân thiếu chủ thành cá trong chậu, nên luống cuống tay chân mới đúng. Tiểu tử này lại vẫn bình tĩnh, khiến Tu La Đại Đế rất không thoải mái. Tu La, có câu nói như thế nào nhỉ? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi con chó nhà có tăng này, vốn nên trốn ở trong góc phòng thè lưỡi ra liếm miệng vết thương, hết lần này tới lần khác còn muốn chạy đến tìm đường chết. Ngươi nói, cái này có tính không muốn chết, sẽ không chết không? Tu La Đại Đế giận quá thành cười, chân tiểu tử, lúc này ngươi còn có tâm tư xính miệng lưỡi lợi hại, bổn đế ngược lại có chút bội phục ngươi rồi. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có khả năng lật bàn sao? Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi đã đoán chừng bổn thiếu chủ. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, bớt xàm ngôn đi. Ngươi bị định không phù của ta khống chế, phương viên mười dặm, ngươi mơ tưởng độn không mà đi. Chỉ là Mạch Vô Song, có thể đỡ nổi vận mệnh ngươi bị giết sao? Còn có, đừng cáo mượn oai hùng, chư vị đại đế của Lưu Ly Vương Thành, giờ phút này đều không ở Khổng Tước Thánh Sơn. Điểm này, bổn đế đã sớm nghe rõ ràng. Tu La Đại Đế tựa như một ngoan đồng đấu võ mồm, phảng phất như sợ đấu võ mồm thua Giang Trần, không ngừng cường điệu lấy ưu thế của hắn. Hắn muốn ở trên khí thế triệt để áp đảo Giang Trần. Bất quá, sự thật lại để cho hắn hổn hển, hắn nói một đống lớn như vậy, nụ cười trên mặt người ta chẳng những không có thu liễm, ngược lại ẩn ẩn chảy ra một tia đùa cợt. Trong vẻ đùa cợt này, lại vẫn có chút đồng tình, phảng phất như đồng tình một người ngu ngốc vậy. Loại ánh mắt này, làm Tu La Đại Đế phát điên. Thương Hải, ngươi lực trận cho bổn đế. Ta đi thu đầu của tiểu tử này, xem hắn còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Tu La Đại Đế phân phó Thương Hải Đại Đế. Thương Hải Đại Đế mặt không biểu tình, tốt. Pháp nhãn của Tu La Đại Đế nhìn lại dưới núi, tốt, ba người bọn hắn cũng đã lên đây. Chúng ta trong ngoài hợp kích, tốc chiến tốc thắng. Thương Hải Đại Đế đờ đẫn nói, được, quyết định như vậy đi. Tu La Đại Đế giữ tợn cười một tiếng, đã bắt đầu uốn những khí thế, chuẩn bị đối với Giang Trần phát động một kích chí mạng. Ngay lúc này, trong thần thức của Tu La Đại Đế đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường,

bên Tỉnh Trung đại đế cùng Vô Song đại đế liên thủ. 9 đại đế tán tu khác thì là 9 đối 3, vây quanh 3 gã đế cảnh kia, điên cuồng công kích. Vùng này đã bị trận pháp của Giang Trần vây quanh, cùng Cửu Vi Phi Hoa trận tạo thành liên hệ. Mà Giang Trần lại từ một nơi bí mật gần đó điều hành, thông qua Địa Tạng Nguyên Châu, liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng cho trận pháp. Bởi như vậy, kể cả Tu La đại đế ở bên trong, dĩ nhiên thành cá trong chậu, chỉ có thể bị đánh, căn bản không có thể chạy trốn. Tuy trên tay bọn hắn có rất nhiều át chủ bài chạy trốn, thế nhưng mà bọn hắn căn bản không có cơ hội thi triển. Mỗi người, đối mặt đều là cục diện 3-1. Đại đế tầm đó, tu vi vốn không kém bao nhiêu, 3-1, tự nhiên là không còn phần thắng. Mà bốn phía lại bị trận pháp vây quanh, dù có độn không phù, cũng phải trước chạy ra ngoài trận pháp, mới có thể thi triển. Nếu không độn không phù lại thần diệu, cũng không cách nào thoát ra trận pháp. Bởi như vậy, chẳng khác nào bọn hắn bị vây quanh trùng trùng điệp điệp. Tu La đại đế càng đánh càng giật mình, hắn cũng nhận ra bảo đao trong tay Tỉnh Trung đại đế. Tỉnh Trung đại đế, Tu La ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao đau khổ bức bách? Nhưng Mạch Vô Song lại quát, Tu La, ngươi đi ngược lại, người người oán trách, còn có cái gì để nói sao? Phi, Mạch Vô Song, lúc trước lão tử còn cảm thấy ngươi là đàn ông, ai nghĩ đến ngươi lại cam làm tay sai cho Khổng Tước Thánh Sơn. Cự đầu tán tu giới, không gì hơn cái này. Tuy Tu La đại đế bị động bị đánh, nhưng miệng lại không phục. Tỉnh Trung đại đế thản nhiên nói, Tu La, nếu như ở ngoài Khổng Tước Thánh Sơn, bổn đế sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ở trong Khổng Tước Thánh Sơn, người muốn ra tay với chân thiếu chủ, mà chân thiếu chủ lại vừa vặn ra thù lao, để chúng ta bảo hộ hắn chu toàn. Không thể nói trước, đành phải đắc tội. Chính như chân thiếu chủ nói, người không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Tu La đại đế liên tục gào thét, đang khi nói chuyện, lại bị đánh trúng. Thương Hải, người cái ăn cây táo, rào cây sung này, xúc sinh bán chủ cầu vinh. Tu La ta có điểm nào xin lỗi ngươi? Vậy mà ngươi bán chủ cầu vinh? Ngươi cho rằng, ngươi đầu phục hắn, có thể tẩy trắng mình sao? Tu La đại đế lại đem đầu mâu chỉ hướng Thương Hải đại đế. Độ dày da mặt của Thương Hải đại đế, hiển nhiên cũng rất khó lường. Lạnh lùng nói, Tu La, bây giờ ngươi châm ngòi ly gián, cũng không làm nên chuyện gì. Ta đã làm ra lựa chọn, thì sẽ không hối hận. Tổng so với đi theo ngươi không có đường về thì mạnh hơn rất nhiều. Trước khi ngươi về Lưu Ly Vương Thành, ta đã khuyên qua ngươi, bảo ngươi không nên mạo hiểm. Ngươi hết lần này tới lần khác khư khư cố chấp, còn tự chủ trương kéo ta xuống nước. Ngươi có hỏi qua ta có đồng ý hay không? Phi, loại sợ chết, hết lần này tới lần khác còn lấy cớ. Tu La đại đế hổn hển. Đúng, ta rất sợ chết, ta tu luyện tới đế cảnh không dễ dàng, biết rõ hẳn phải chết, vì cái gì nhất định phải cùng ngươi? Thương Hải đại đế cũng không phủ nhận. Vô sỉ, vô sỉ. Tu La đại đế gào thét không thôi. Dù lão tử liều tính mạng, cũng phải chảm tên phản đồ ngươi. Ngay thời điểm này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Đan cực đại đế phái tới một gã đại đế, tu vi hơi kém một đường, ở dưới 3 đại đế tán tu vây công, đã bị đánh trúng chỗ hiểm. Cao thủ so chiêu, một ít bị thương ngoài da có lẽ không cách nào cải biến chiến cuộc, thế nhưng một khi xuất hiện vết thương chí mệnh, vậy thì rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Phanh! Liên tục có đại chiêu oanh ở trên người tên đại đế kia, người nọ kêu thảm thiết liên tục, thân thể như đống cát bay lên, ở phía sau hắn, một đạo kiếm mang xung thiên chợt lóe lên. Xùy! Kiếm quang xẹt qua cổ của hắn, một cái đầu to lớn phóng lên trời. Huyết quang như tiễn, bắn ra bốn phía. Đường đường đại đế, cứ như vậy vẫn lạc. Những đại đế tán tu này, không có một cái nào là thiện nam tín nữ, đã quyết định động thủ, bọn hắn tự nhiên không hiểu cái gì gọi là thấy tốt thì lấy. Giết chết một đối thủ xong, liền thành 9-2, càng tạo thành cục diện vây công. Hai gã đại đế còn lại kia, vẫn còn làm khốn thú chi đấu, bất quá trong lòng dạ, bởi vì đồng bạn vẫn lạc, cũng trở nên hết sức yếu ớt. Hai người lưng tựa lưng, miễn cưỡng giữ vững trận thế, nhưng đã tràn đầy nguy cơ rồi. Hỏa Viêm đại đế một ngựa đi đầu, hỏa long cường thế hướng hai người kia mang tất cả mà đi, Nhược Y đại đế cũng không cam chịu yếu thế, tay kéo cung tiễn, tùy thời thu hoạch tánh mạng của hai người này. Hỏa Viêm đạo hữu, Nhược Y đạo hữu, khoan đã. Hai người kia nhìn thấy Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế chuẩn bị thi triển sát chiêu, ý chí chiến đấu cơ hồ sụp đổ, không ngớt cầu xin tha thứ. Hai người này đều cải trang cách ăn mặc, từ mặt ngoài xem, căn bản nhìn không ra lai lịch của bọn hắn. Hỏa Viêm đại đế nghe người cầu xin tha thứ, cũng nao nao, hừ lạnh một tiếng, các ngươi như thế nào nhận biết bổn đế? Nhược Y đại đế cũng chế trụ cung tiễn, huyền mà không phát. Nhị vị đạo hữu, đều là tán tu, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Lúc này hai người kia cũng không che giấu tung tích, xóa cải trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Là các ngươi. Hỏa Viêm đại đế sững sờ, hai người này, Hỏa Viêm đại đế cùng Nhược Y đại đế nhận ra bọn hắn. Hoè Sơn Nhị Tiêu. Nhược Y đại đế cũng sững sờ. Là chúng ta, là chúng ta. Hai người kia liên tục khẩn cầu. Hỏa Viêm đạo huynh, Nhược Y đạo hữu, bản thân đồng căn, cần gì đưa nhau vào chỗ chết. Chúng ta tán tu làm gì khó xử tán tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người này thấy tình thế không ổn, biết rõ lại đánh xuống dưới, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nên dứt khoát cầu xin tha thứ. Tuy tính cách của Hỏa Viêm đại đế rất thẳng, nhưng lại không phải loại tàn nhẫn hiếu sát. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại có chút do dự. Nếu như hai người này không lộ ra tướng mạo sẵn có, hoặc là cường giả tông môn khác, hắn nhất định không chút do dự, hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng mà, hai người này lộ ra tướng mạo sẵn có, đều là cao thủ của tán tu giới, lẫn nhau tầm đó, đều có một ít giao tình. Tuy Hoè Sơn Nhị Tiêu này ở tán tu giới, uy danh so ra kém Hỏa Viêm đại đế hắn, nhưng coi như là thực lực cường hoành rồi. Cường giả đỉnh cấp của tán tu giới tầm đó, rất ít tự giết lẫn nhau. Hỏa Viêm đại đế có chút không dễ làm, ánh mắt nhìn lại Nhược Y đại đế, hiển nhiên là muốn nhìn xem Nhược Y đại đế có ý kiến gì không. Nhược Y đại đế cười hì hì, ngươi đừng nhìn ta, Huy lão ca ở bên kia đối phó Tu La đại đế, tại đây ngươi là người chịu trách nhiệm. Ngươi nói giết liền giết, ngươi nói không giết thì không giết. Những đại đế tham dự vây công kia, mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bọn hắn đều nghe Hỏa Viêm đại đế. Hỏa Viêm đại đế cười khổ không thôi. Cái này gọi là sự tình gì à? Tiêu Vân Tiêu Phong, hai người các ngươi điên rồi sao? Vậy mà tham dự nội đấu của Lưu Ly Vương Thành. Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng không ngừng kêu khổ, Hỏa Viêm đạo huynh, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Sự tình Lưu Ly Vương Thành, huynh đệ chúng ta một chút hứng thú cũng không có. Nhưng chúng ta thiếu người khác nhân tình, người ta bảo chúng ta đi đối phó Lưu Ly Vương Thành chân thiếu chủ, chúng ta cũng là có khổ khó nói. Vậy thì không dễ làm rồi, chúng ta cùng chân thiếu chủ có giao dịch. Nếu chúng ta buông thà không giết ngươi, liền vi phạm nguyên tắc giao dịch. Hỏa Viêm đại đế trầm ngâm nói. Giết hoặc không giết, liền xem ý tứ của chân thiếu chủ. Cái trán của Hoè Sơn Nhị Tiêu ứa ra mồ hôi, trong đầu bọn hắn cũng ngạc nhiên không thôi. Nhiều cự đầu của tán tu giới như thế, vậy mà toàn bộ bán mạng cho chân thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Hoè Sơn Nhị Tiêu ở tán tu giới, mặc dù uy danh không hiển hách bằng lục đại cự đầu, nhưng cũng là người rất có địa vị. Nếu không phải bọn hắn có tay cầm ở trong tay Đan Cực Đại Đế, như thế nào sẽ bán mạng cho Đan Cực Đại Đế? Hơn nữa Đan Cực Đại Đế là nói cho bọn hắn biết, nhiệm vụ lần này cũng không khó, chỉ cần đi theo Tu La Đại Đế, nghe Tu La Đại Đế, chém giết Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ là được. Chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, ân oán giữa bọn hắn cùng Đan Cực Đại Đế liền xóa bỏ, từ nay về sau ai cũng không nợ ai. Vì thoát khỏi Đan Cực Đại Đế dây dưa, vì trả hết khoản nợ ân tình, lúc này Hoè Sơn Nhị Tiêu mới đáp ứng ra tay. Trước khi bọn hắn đến Lưu Ly Vương Thành, cũng chăm chú phân tích thoáng một phát, cảm thấy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không tính khó. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành chân thiếu chủ kia, chẳng qua là hoàng cảnh mà thôi. Dù bên người có cường giả như Mạch Vô Song, nhưng bọn hắn có 5 người, còn có thể diệt không được một chân thiếu chủ sao. Cho nên, Hoè Sơn Nhị Tiêu không thấy việc này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Dù giết không được chân thiếu chủ, toàn thân trở ra là không có vấn đề. Thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Cục diện sẽ bỗng nhiên phát triển đến một bước này. Sinh tử không thể tự điều khiển. Cái này để cho bọn hắn thật là ra ngoài ý liệu. Nghe khẩu khí của Hỏa Viêm đại đế, nếu như chân thiếu chủ không đáp ứng tha bọn hắn, những đồng đạo tán tu kia thật sẽ có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, tuy là đồng đạo tán tu, nhưng dù sao cũng vì chủ của mình. Hỏa Viêm đạo huynh, nếu như ngươi giết chúng ta, thế tất trở thành trò cười cho tán tu giới. Cường giả tán tu giới chúng ta, bởi vì những thế lực lớn này mà tự giết lẫn nhau. Nói ra chẳng phải là bị người chê cười. Lão đại của Hoè Sơn Nhị Tiêu Tiêu Vân lớn tiếng nói. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã nhận thua rồi, Hỏa Viêm đạo huynh, Nhược Y đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngữ khí của lão Nhị Tiêu Phong cũng ai oán. Giang Trần một mực nhìn bên này, nghe Hoè Sơn Nhị Tiêu chơi một bộ kia, liền lạnh lùng cười cười, Hoè Sơn Nhị Tiêu, tên tuổi thật lớn, chẳng lẽ cũng là hạng người ham sống sợ chết? Hoè Sơn Nhị Tiêu biết rõ người lên tiếng là chân thiếu chủ. Tuy trong lòng quê quá hóa khùng, nhưng cũng không dám chống đối. Bọn hắn biết, giờ khắc này, sinh tử của bọn hắn, thật đúng là do người trẻ tuổi kia khống chế. Giang Trần cũng không có chờ bọn hắn mở miệng, các ngươi mở miệng một tiếng đồng đạo tán tu giới, cái kia ý là mấy người Hỏa Viêm đại đế bán mạng cho chân mỗ, khiến các ngươi xem thường. Sao các ngươi không suy nghĩ, các ngươi tới nơi này, là vì người phương nào ra roi? Hẳn là, các ngươi bị người sai khiến, công kích Lưu Ly Vương Thành ta là quang vinh. Bọn người Hỏa Viêm đại đế cùng ta giao dịch, giúp ta bề bộn, lại thành mất mặt xấu hổ. Giang Trần lạnh nhạt chế giễu. Hắn nhìn ra được, Hoè Sơn nhị tiêu này là muốn dùng đạo nghĩa của tán tu giới đến ép buộc mấy người Hỏa Viêm đại đế, để cho những người kia không thể hạ sát thủ với bọn họ. Thế nhưng mà, bọn hắn lại quên, mấy người Hỏa Viêm đại đế chỉ là trợ giúp hắn phòng ngự mà thôi, cái này phóng ở địa phương nào cũng sẽ không mất mặt. Tất nhiều cường giả của tán tu giới đều làm thuê cho người, thu hoạch thù lao, cái này không coi vào đâu. Thế nhưng mà, Hoè Sơn nhị tiêu bọn hắn, làm thuê cho người, lại chủ động đi công kích thế lực khác. Cái tính chất này hiển nhiên là bất đồng. Một cái là chủ động công kích, một cái là tự vệ phản kích. Muốn nói tiếp, tự nhiên là bên chủ động công kích không chiếm đạo lý. Cho nên Giang Trần nghe Hoè Sơn nhị tiêu dùng đạo nghĩa tán tu, đến ép buộc mấy người Hỏa Viêm đại đế, tự nhiên phải đứng ra vạch trần. Hỏa Viêm đại đế nghe xong lời này của Giang Trần, cũng gật đầu, Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi thân là cường giả tán tu giới, làm thuê cho người, công kích Lưu Ly Vương Thành, còn có tư cách gì cùng chúng ta nói đạo nghĩa tán tu? Hoè Sơn nhị tiêu xấu hổ không thôi. Nói như vậy, thật sự là bọn hắn không có bất kỳ đạo lý. Người làm tay sai cho người khác, chủ động đi cắn người khác, cái kia còn trông cậy vào người khác nói đạo nghĩa với ngươi. Hoè Sơn nhị tiêu uể oải không thôi, Tiêu Vân thở dài, mà thôi, chết ở trong tay đồng đạo tán tu, cũng coi như chết không oan. Động thủ đi, Hỏa Viêm đại đế nhìn Giang Trần, chân thiếu chủ, Hoè Sơn nhị tiêu này xưa nay không phải thế hệ hỗn đản, mặc dù nói trận chiến này đều là vì chủ của mình, nhưng ta vẫn muốn thay bọn hắn cầu tình. Hỏa Viêm đại đế nói, khiến mấy đại đế tham dự vây công khác lại có chút không vui. Hỏa Viêm đạo huynh, ngươi không cần cầu tình cho bọn họ. Nếu tha bọn hắn, Tùng Hạc đan của chúng ta sẽ thành mây khói. Phải a? Hỏa Viêm đạo huynh, lúc này không thể lòng dạ đàn bà. Hỏa Viêm đạo huynh, từ trước đến nay ngươi sát phạt quyết đoán, chẳng lẽ lúc này lại buông tha sao? Ngay cả Nhược Y đại đế, đôi tinh mâu cũng chớp động, tựa hồ đang tự hỏi có nên tiếp nhận đề nghị của Hỏa Viêm đại đế không? Mọi người ra tay, cũng là vì một viên Tùng Hạc đan, cũng không phải nói trung thành với chân thiếu chủ đến cỡ nào. Nếu như bọn hắn không giết Hoè Sơn nhị tiêu, rõ ràng là vi phạm giao dịch, không có đem hết toàn lực, chân thiếu chủ có quyền đổi ý. Một khi đổi ý, hôm nay bọn hắn làm cũng chẳng khác nào đánh không. Cái này sẽ vi phạm ước nguyện ban đầu của bọn hắn rồi. Liên quan tới Tùng Hạc đan, coi như là Hỏa Viêm đại đế, cũng không thể thay bọn hắn làm chủ. Trừ khi, chân thiếu chủ đồng ý thả Hoè Sơn nhị tiêu. Hoè Sơn nhị tiêu hiển nhiên cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy những đại đế kia đằng đằng sát khí, nhìn hai huynh đệ bọn hắn chằm chằm, da đầu của hai người bọn họ cũng run lên. Dù Hỏa Viêm đại đế không ra tay, nhưng còn nhiều đại đế như vậy, cũng đủ giết chết bọn hắn rồi. Chân thiếu chủ, Hỏa Viêm đại đế còn muốn khích lệ thoáng một phát. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Hỏa Viêm đại đế, bổn thiếu chủ biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Hai người này bị người sai xử, giết bọn hắn hay không, hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn. Bất quá, nếu không giết bọn hắn, Tùng Hạc đan của ta, thực sự là không ra được. Nếu là giao dịch, cũng không thể làm sinh ý lỗ vốn không phải sao. Giang Trần có lý có cứ, làm cho Hỏa Viêm đại đế cũng không phản bác được. Hắn cũng hiểu, nếu như trận chiến này ngừng lại, muốn người ta cho Tùng Hạc đan, đích thực có chút không thể nào nói nổi. Dù sao, bị người giết đến trước cửa nhà, còn muốn thả bọn hắn đi. Việc này đổi lại ai cũng không có khả năng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Hỏa Viêm đại đế hắn cũng không có khả năng cường hành yêu cầu người khác làm như vậy. Mà thôi, chờ bên Huy lão ca chấm dứt chiến cuộc, để hắn đến định đoạt. Hỏa Viêm đại đế cũng hiểu được, mình thật đúng là không thể làm quyết định này rồi. Giang Trần lại mỉm cười, Hoè Sơn nhị tiêu đúng không? Ta muốn biết, đan cực đại đế đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, vậy mà để cho nhị vị tiền bối của tán tu giới, cam tâm tình nguyện nghe hắn sai xử, làm tay chân cho hắn. Không tiếc đến Lưu Ly Vương thành ta phạm hiểm. Giang Trần rất muốn làm tinh tường điểm này. Nếu như đan cực đại đế ở tán tu giới có lực khống chế lớn như vậy, này đích thật là một đối thủ đáng sợ. Tiêu Vân bùi ngùi thở dài, không nói, nói ra cũng là mất mặt xấu hổ. Ai bảo huynh đệ chúng ta thiếu nhân tình của hắn? Chân thiếu chủ, rơi vào trong tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết. Mặc dù Hoè Sơn nhị tiêu có chút tiểu thông minh, nhưng vẫn có cốt khí. Muốn bọn hắn hướng Giang Trần quỳ xuống cầu xin tha thứ. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Bất quá lời nói này, ít nhất để cho Giang Trần xác nhận, chuyện này hoàn toàn chính xác có thủ bút của đan cực đại đế ở bên trong. Giang Trần có chút gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, nhị vị, các ngươi làm thuê cho đan cực đại đế là một cọc mua bán, ta thuê mấy người Hỏa Viêm đại đế, đồng dạng là một cọc mua bán. Không giết các ngươi, cọc mua bán này ta sẽ lỗ vốn. Cho nên, ta có một đề nghị không lỗ vốn, lại có thể để các ngươi sống sót. Về phần chịu tiếp nhận hay không, do huynh đệ các ngươi tự mình lựa chọn. Tựa như ta cùng bọn người Hỏa Viêm đại đế giao dịch, không chịu tiếp nhận, ta tuyệt không cưỡng ép. Hoè Sơn Nhị Tiêu nghe vậy, vốn tưởng rằng cục diện hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên xuất hiện một tia sinh cơ, tinh thần không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn qua Giang Trần. Hỏa Viêm Đại Đế cũng nao nao, nhìn Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Mà Nhược Y Đại Đế thì trên mặt có chút mỉm cười ngọt ngào, như có điều suy nghĩ, phảng phất đoán được một điểm gì đó. Rất đơn giản, hiện tại Lưu Ly Vương Thành ta có rất nhiều sự tình phải làm, khuyết thiếu nhân thủ. Nếu Hoè Sơn Nhị Tiêu chịu đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, hôm nay, chẳng những các ngươi có thể thoát chết, còn có thể đạt được địa vị khách khanh thái thượng trưởng lão của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, làm cho một đám tán tu trợn mắt há hốc mồm. Trần thiếu chủ này, dĩ nhiên muốn mời chào Hoè Sơn Nhị Tiêu. Loại cục diện này có chút cổ quái, làm cho những đại đế tán tu kia không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn. Cái này đến cùng là cái gì à? Như thế nào đang đánh đập tàn nhẫn, cục diện sẽ biến thành như vậy? Bọn hắn với tư cách tán tu cường giả, lại giúp Lưu Ly Vương Thành thu phục tán tu khác, ngẫm lại cũng cảm thấy việc này có chút cổ quái. Thế nhưng mà cẩn thận cân nhắc, việc này lại giống như hợp tình hợp lý. Tánh mạng của Hoè Sơn Nhị Tiêu đều do Chân Thiếu chủ định đoạt, người ta chiêu hàng bọn hắn, chẳng phải là đương nhiên sao? Nói sau, Chân Thiếu chủ này cũng nói, hiện tại hắn cầu hiền nhược khát. Hoè Sơn Nhị Tiêu tuyệt đối không thể tưởng được, Chân Thiếu chủ sẽ đưa ra một đề nghị như vậy. Giang Trần thản nhiên nói, quyền lựa chọn ở trong các ngươi, Chân Mỗ ta làm việc, từ trước đến nay không bắt buộc, vì dưa hái xanh không ngọt. Hoè Sơn Nhị Tiêu nhìn nhau, hiển nhiên là đang trao đổi ý kiến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối mặt kết quả hẳn phải chết, hoặc là quy hàng, không khả năng có con đường thứ ba có thể đi. Chết, vậy thì mọi sự đều xong. Quy hàng, trở thành khách khanh thái thượng trưởng lão của Khổng Tước Thánh Sơn, lại nói tiếp, cũng không có cái gì không tốt. Chẳng qua là trên mặt mũi, tựa hồ có chút không khá giả đi. Dù sao, cường giả tán tu giới, phần lớn đều tự cho mình là ngông nghênh, bọn hắn không a-dua su nịnh thế lực quyền quý, không nhíu mày khom lưng đi theo thế lực lớn. Nếu như đột nhiên đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, chuyển đi, thế tất sẽ để cho tán tu giới cười nhạo bọn hắn. Coi như là loại cự đầu tán tu giới như Mạch Vô Song, vì báo ân đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, cũng có nhiều người nói xấu như vậy. Huống chi thanh danh của Hoè Sơn Nhị Tiêu bọn hắn, còn không tốt bằng Mạch Vô Song. Chỉ là, so với chết, tổn thất một chút thanh danh, lại có cái gì? Nói sau, đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, nhìn năng lực cùng khí độ của Chân Thiếu Chủ, nói không chừng tiềm lực tương lai so với Khổng Tước Đại Đế kia còn cao. Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ cũng là lựa chọn không tệ. Nếu như nói muốn bọn hắn đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn làm nô bộc, bọn hắn nhất định là cận kề cái chết không theo. Nhưng có thể cùng Mạch Vô Song bình khởi bình tọa, trở thành Khổng Tước Thánh Sơn khách khanh thái thượng trưởng lão. Cái này nói ra, kỳ thật cũng có vài phần sáng rọi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hoè Sơn Nhị Tiêu đã có lựa chọn. Tán tu là có ngông nghênh, trên người Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng có mấy phần ngông nghênh như thế, thế nhưng mà ở trước mặt sinh tử, bọn hắn không thể không khuất phục. Huống chi, người ta đã cho đủ bọn hắn lối thoát, cũng không phải để bọn hắn làm nô bộc, cho ngươi trở thành khách khanh thái thượng trưởng lão, còn muốn như thế nào? Nếu như lúc này còn không đầu hàng, kia chính là không tán thưởng rồi. Chân thiếu chủ, huynh đệ ta nguyện ý thần phục. Hoè Sơn Nhị Tiêu cúi đầu xưng thần. Đây là cách nghĩ chân thật của nhị vị sao? Trên mặt Giang Trần cũng không có vui mừng. Bổn thiếu chủ lặp lại câu lúc nãy, quyền lựa chọn ở trong tay các ngươi. Một khi làm ra lựa chọn, phải phụ trách với lựa chọn của mình. Thay đổi thất thường, hai mặt hai lòng, ở Khổng Tước Thánh Sơn ta là tuyệt đối không thể thực hiện được. Hoè Sơn Nhị Tiêu là người thông minh, biết chân thiếu chủ đây là bức bách bọn hắn tỏ thái độ. Huynh đệ ta thề với trời, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Từ nay về sau đối với Khổng Tước Thánh Sơn trung trinh như một, duy chân thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có phản bội, trời tru đất diệt. Giang Trần cho bọn hắn lối thoát, nếu như bọn hắn còn không thuận theo, cái kia chính là kẻ đần rồi. Tỏ thái độ, cái này vốn là phải làm, bọn hắn tự nhiên sẽ không do dự. Đã có thiên địa thệ ước, cái quan hệ này thoáng cái đến gần rồi. Rất tốt, từ nay về sau, nhị vị chính là người của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Giang Trần cười ha ha, ôm quyền với Hỏa Viêm Đại Đế. Chư vị cũng coi như hết sức, chúng ta giao dịch hữu hiệu như trước. Bất quá, bên kia tựa hồ còn phiền toái không có giải quyết. Chư vị cảm thấy thế nào? Giang Trần khoan thai nhìn về phía bên Tu La Đại Đế. Ở dưới tỉnh Trung Đại Đế, Vô Song Đại Đế cùng Thương Hải Đại Đế vây công, Tu La Đại Đế đã hoàn toàn mất hết kết cấu, chỉ còn lại có bản năng chống cự. Hoè Sơn Nhị Tiêu giữ tợn cười một tiếng, chân thiếu chủ, huynh đệ ta vừa mới gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, công lao chưa thấy, dù sao cũng phải nạp danh trạng. Không nhọc bọn người Hỏa Viêm đạo huynh xuất thủ, để cho huynh đệ chúng ta đi là được. Tu La kia đã kiểm lư kỹ cùng, sắp tới dầu hết đèn tắt rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Cũng tốt, vậy thì mời Hỏa Viêm Đại Đế cùng Nhược Y Đại Đế lực trận, để phòng tên kia chạy trốn. Tuy biết Tu La Đại Đế đã bị vây khốn, không có khả năng đào tẩu, nhưng Giang Trần vẫn muốn chữ ổn vào đầu, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Tu La Đại Đế là họa lớn trong lòng, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói, cuối cùng là một cây gai trong thịt, thỉnh thoảng sẽ làm người đau. Theo Hòe Sơn Nhị Tiêu gia nhập, chiến cuộc càng thiên về một bên. Tu La Đại Đế thấy Hòe Sơn Nhị Tiêu chạy tới, còn tưởng rằng là giúp đỡ đến. Hắn căn bản không có tâm tư chú ý chiến cuộc bên này, cũng hoàn toàn không biết Hòe Sơn Nhị Tiêu đào ngũ rồi, còn nói, nhị vị tới vừa vặn. Ba người chúng ta nhất cổ tác khí, giải khai nơi đây, hôm nào lại cuốn thổ mà đến. Hòe Sơn Nhị Tiêu nhìn nhau, đều cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm trước kia như thế nào sẽ cùng một người ngu ngốc như vậy tới Lưu Ly Vương Thành, mất mặt xấu hổ. Hai người không nói hai lời, vung vũ khí trong tay, hướng Tu La Đại Đế đập qua. Tu La Đại Đế đối với bọn họ căn bản không có phòng bị, mà ôm lấy lòng tràn đầy chờ mong. Bị Hòe Sơn Nhị Tiêu công kích, căn bản không kịp phản ứng. Cục diện 5-1, làm cho Tu La Đại Đế hoàn toàn chôn vùi ở trong chiến thuật biển người. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, xu thế chống cự của Tu La Đại Đế, theo thương thế trên người hắn không ngừng tăng thêm, cũng không ngừng suy yếu. Hòe Sơn Nhị Tiêu cố tình ở trước mặt Giang Trần khoe khoang thủ đoạn, công kích càng thêm ra sức. Luận thực lực, Hòe Sơn Nhị Tiêu so với Vô Song Đại Đế thì kém sắc hơn một bậc. Thế nhưng mà hai người hợp kích, so với Vô Song Đại Đế còn mạnh hơn một đường. Quân đầy đủ sức lực như thế gia nhập, Tu La Đại Đế tự nhiên chỉ có phần bị đánh. Phanh! Công kích đồng thời oanh lên mặt Tu La Đại Đế, triệt để đánh nát Tu La Sinh Tử Hoàn, bảy đạo tử sắc quang hoàn chôn vùi trong hư không. Tu La Sinh Tử Hoàn này là bảo vật thiếp thân phòng ngự của Tu La Đại Đế. Sau khi bị công phá, Tu La Đại Đế liền chẳng khác gì là thân thể đối mặt 5 người hợp kích. Lại một đạo hợp kích oanh lên người Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế mang theo một chút toái niệm cuối cùng, bị lực lượng đáng sợ kia oanh thành cho tàn. Đại đế số 2 năm đó của Lưu Ly Vương Thành, ở ngay trước sơn môn của Khổng Tước Thánh Sơn, biến thành cho bụi, tại chỗ vẫn lạc. Tỉnh Trung Đại Đế thu bảo đao, cười ha ha, chân thiếu chủ, không có nhục sứ mạng. Như thế, Tùng Hạc Đan của Lão Phu cũng yên tâm thoải mái thu. Giang Trần cười nói, đúng là như thế, làm phiền rồi. Tỉnh Trung Đại Đế khoát tay chặn lại, Tùng Hạc Đan đã tới tay, Long Hổ Phong Vân hội này, Lão Phu liền không tham gia rồi. Đi trước một bước. Hiển nhiên, chuyện hôm nay, Tỉnh Trung Đại Đế cũng thấy có chút xấu hổ. Nhiều đại đế như vậy, chỉ một mình hắn trước lấy được Tùng Hạc Đan, những người khác còn phải xếp hàng chờ. Cái này để cho hắn có chút ngượng ngùng, cho nên ý định đi trước một bước. Nhưng Giang Trần lại cười nói, Huy tiền bối, chuyện hôm nay chẳng qua là một khúc nhạc dạo nho nhỏ, bộ phận đặc sắc còn không có trình diễn, lão nhân gia ngài muốn ly khai. Trần Mỗ cũng vì tiền bối mà cảm thấy đáng tiếc. Mạch Vô Song cũng cười nói, Huy lão ca, đừng trách tiểu đệ không có nhắc nhở ngươi, Long Hổ Phong Vân hội lần này, Trần thiếu chủ chuẩn bị rất nhiều tiết mục tốt. Ngươi ly khai như vậy, nhất định sẽ hối hận cả đời. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe tin tức của Vạn Uyên đảo một chút? Tỉnh Trung Đại Đế vốn ý định cất bước, nghe xong lời này, bước chân cũng bước bất động rồi. Cười khổ một tiếng, Trần thiếu chủ, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất biết sâu khẩu vị của người. Giang Trần cười cười, biết rõ Tỉnh Trung Đại Đế nói lời này, là khẳng định không có ý định đi. Loại cự đầu tán tu giới như Tỉnh Trung Đại Đế, nếu như hắn đi rồi, đối với Long Hổ Phong Vân hội mà nói, không thể nghi ngờ sẽ kém sắc không ít. Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho Tỉnh Trung Đại Đế ly khai. Về phần những người khác, hiện tại dù Giang Trần đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ không đi. Tùng Hạc Đan còn không có nắm bắt tới tay. Những người này như thế nào chịu đi? Giang Trần liền ôm quyền, nói với đám người Hỏa Viêm Đại Đế. Chư vị, chờ Long Hổ Phong Vân hội kết thúc, nếu như ta đạt được tài liệu luyện chế Tùng Hạc Đan, sẽ lập tức khai lò luyện chế. Tuyệt đối không chơi bịp bợm. Hì hì, chúng ta liền yên lặng chờ tin lành của chân thiếu chủ. Nhược Y Đại Đế cười hì hì nói. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Ân, sẽ không để cho chư vị thất vọng. Đúng rồi, còn có một điều, chuyện hôm nay, kính xin chư vị giữ bí mật. Dù sao việc này dính dáng đến Đan Cực Đại Đế. Trần Mỗ không muốn bởi vì sự tình của Lưu Ly Vương Thành ta, lại để cho chư vị đắc tội Đan Hỏa Thành. Những lời này của Giang Trần, khiến đám tán tu kia đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Mặc kệ như thế nào, Giang Trần cũng không có mượn chuyện này đến trói chặt bọn hắn, để cho bọn hắn cùng Khổng Tước Thánh Sơn buộc chung một chỗ. Đây cũng là chuyện bọn hắn không muốn phát sinh nhất. Bọn hắn ra tay là hướng về phía Tùng Hạc Đan, mà không phải muốn cùng Khổng Tước Thánh Sơn thành lập quan hệ gì, càng không muốn bởi vậy đối địch với Đan Hỏa Thành. Nói cho cùng, ân oán giữa Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hỏa Thành, bọn hắn không muốn cắm vào. Trước kia những đại đế tán tu không có tham dự, chư vị tốt nhất cũng đi nói cho bọn họ, chớ để tiếng gió truyền đi. Giang Trần lại nói. Tỉnh Trung đại đế lạnh nhạt nói, cái này không cần chân thiếu chủ lo lắng, chúng ta sẽ quyết định, mặc dù có hậu quả gì, chúng ta cũng có thể gánh chịu được. Hơn nữa, tuy đan hỏa thành mạnh, nhưng có thể mạnh hơn chúng ta cộng lại sao? Đúng vậy, nếu như đan hỏa thành thông minh, sẽ biết rõ việc này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nếu như muốn giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta cũng có biện pháp ứng đối. Đúng vậy, chuyện này, chúng ta nắm đạo lý, không cần phải cố kỵ đan hỏa thành cái gì. Nếu như chúng ta làm thuê cho ngươi, đi công kích đan hỏa thành, đó là chúng ta sai. Chúng ta cùng ngươi giao dịch, ở trong sơn môn Khổng Tước Thánh Sơn bảo hộ ngươi, cái này là một giao dịch, hắn không có chuyện gì để nói. Hơn nữa, trước đó chúng ta không biết việc này cùng đan hỏa thành có quan hệ. Hắc hắc, dù biết rõ thì như thế nào? Tán tu dưới chúng ta, tại sao phải sợ đan hỏa thành hắn? Hắn không đến tìm việc là tốt nhất, nếu như đến tìm việc, chúng ta tuyệt không có khả năng nhịn. Nói cho cùng, những cường giả tán tu dưới này, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn đã dám làm như thế, liền sớm có giác ngộ gánh chịu hết thảy hậu quả. Vì một viên tùng hạc đan, chút sự tình ấy lại được coi là cái gì? Chứng kiến tâm tính của bọn hắn tốt như vậy, Giang Trần cũng không nói cái gì nữa, đưa tiễn những tán tu này xuống núi. Thẳng đến nhóm người này xuống núi, Tịch Diệt đại đế cùng Bàn Long đại đế mới phi tốc bay tới. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm ứng được Khổng Tước Thánh Sơn phát sinh đại chiến, trước tiên liền chạy đến. Tiếp theo là Niêm Hoa đại đế cùng Trấn Nhạc đại đế, còn có Trảm Không đại đế, cũng cực kỳ nhanh chạy đến. Thương Hải, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bàn Long đại đế mắt sắc, xa xa đã nhìn thấy Thương Hải đại đế, giận không kiềm được đánh tới. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này? Thực cho là chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Thương Hải đại đế xấu hổ, hắn sợ nhất là Bàn Long đại đế. Không phải sợ tu vi võ đạo, mà là sợ hắn nói ác độc. Cũng may Giang Trần khoát tay chặn lại, ngăn Bàn Long đại đế. Chư vị, không nên kích động, nghe ta một lời. Trước đó không lâu, Thương Hải đại đế đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, lập đại công cho Lưu Ly Vương thành ta. Cái gì? Bàn Long đại đế cho là lỗ tai của mình nghe lầm. Lúc này Mạch Vô Song cũng đứng ra giải vây. Ngay mới vừa rồi, Tu La đại đế cấu kết đan hỏa thành, lẻn vào Khổng Tước Thánh Sơn muốn hành thích chân thiếu chủ. Thương Hải đại đế lâm trận đào ngũ, đả thương nặng Tu La đại đế, chúng ta mới có cơ hội chém giết phản đồ. À, Bàn Long đại đế triệt để ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Nội dung cốt truyện này quả thực là thần chuyển hướng. Thương Hải đại đế lâm trận đào ngũ. Cái này nghe thế nào quái như vậy? Thằng này không phải tùy tùng trung thực của Tu La đại đế sao? Chư vị, các ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Tu La đại đế mất đạo quả trợ, không được ưa chuộng. Thương Hải đại đế không muốn cùng bọn hắn chung một chỗ chịu chết, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này đối với Lưu Ly Vương thành chúng ta không phải chuyện xấu. Ta cũng hy vọng mọi người rộng lượng một ít, người không phải thánh hiền, ai có thể không sai. Giang Trần ngược lại tạo lối thoát cho Thương Hải đại đế. Chậm đã. Bỗng nhiên Tịch Diệt đại đế nhìn chằm chằm vào Thương Hải đại đế. Thương Hải, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Khổng Tước đại đế mất tích, ngươi có tham dự hay không? Tịch Diệt đại đế rốt cuộc là người tâm tư tinh tế, hắn bất đồng Bàn Long đại đế hay xúc động, hắn đầu tiên nghĩ đến là vấn đề nguyên tắc. Quả nhiên, hắn vừa hỏi, ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên phi thường ngưng trọng, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thương Hải đại đế. Vấn đề này, kỳ thật Thương Hải đại đế đã hướng Phệ Kim Thử Vương thể qua, bất quá hắn biết, chuyện này không chỉ chân thiếu chủ thông qua là được. Muốn trở lại Lưu Ly Vương Thành, muốn được mọi người thông cảm, nhất định phải là tất cả mọi người thông qua. Chư vị, hiện tại ta nói cái gì, các ngươi đều sẽ cảm giác ta trốn tránh trách nhiệm. Đúng vậy, lúc trước ta đứng bên Tu La Đại Đế, hoàn toàn chính xác có rất nhiều bất mãn với Khổng Tước Đại Đế. Bất quá ta muốn nói một câu, Khổng Tước Đại Đế mất tích, toàn bộ quá trình đều là Tu La Đại Đế một tay bày ra, ta biết rõ việc này, nhưng tuyệt đối không có trực tiếp tham dự. Thương Hải Đại Đế chỉ thiên thề. Nếu như có nửa câu nói ngoa, ta chết không yên lành. Sắc mặt của Bàn Long đại đế thoáng cái trở nên rất khó coi. Nói như vậy, lần trước những lời đồn kia, chính là các ngươi cố tình thả ra. Cố ý nói Khổng Tước đại đế vẫn lạc, để cho các ngươi đoạt quyền. Thương Hải đại đế có chút chột dạ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy hắn đứng bên Tu La đại đế. Lời đồn này thậm chí là một tay hắn bày ra. Hơn nữa hắn đối với Khổng Tước đại đế mất tích cũng là nhìn có chút hả hê. Nhưng mà bây giờ, khi hắn phát hiện Tu La đại đế căn bản chính là thằng ngu không chịu được, nội tâm tự nhiên là vạn phần hối hận, uể oải. Hắn biết rõ, địch ý của những người này đối với hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Thế nhưng mà, không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn chịu nhục, thời gian dần qua để cho mọi người tiếp nhận hắn. Thương Hải, nếu như sự tình của Khổng Tước đại đế,

đoán chừng chư vị cũng nghe qua tên tuổi của bọn hắn. Hoè Sơn Nhị Tiêu. Cái này ở tán tu giới cũng coi như là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh rồi. Chớ không phải là Hoè Sơn Nhị Tiêu năm đó tung hoành Đông Bắc bốn vực, quét ngang 7-8 thế lực lớn của địa phương chứ. Tiêu Vân Tiêu Phong huynh đệ. Hoè Sơn Nhị Tiêu, thấy những cường giả đại đế kia vậy mà đều nghe qua tên tuổi của mình, trong nội tâm cũng có chút ít hưng phấn. Cuối cùng là tán tu, tuy thực lực không kém cường giả đế cảnh của thế lực lớn, thế nhưng mà ở trước mặt cường giả đế cảnh của thế lực lớn, có đôi khi bọn hắn sẽ khuyết thiếu một ít tự tin cùng lực lượng. Thậm chí sẽ có một ít tự ti. Đúng là hai người bọn họ. Giang Trần cười nói. Hai huynh đệ này cùng Khổng Tước Thánh Sơn ta không đánh nhau thì không quen biết, đã tuyên bố gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn ta, làm Khổng Tước Thánh Sơn khách khanh thái thượng trưởng lão. Hoè Sơn Nhị Tiêu là người thông minh, nếu như đã đầu phục Khổng Tước Thánh Sơn, thề độc cũng đã thề qua, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đổi ý. Bái kiến chư vị đại đế. Nghe qua Khổng Tước Thánh Sơn nhân tài đông đúc, đại đế tụ tập, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoè Sơn Nhị Tiêu này cũng là người hiểu thế sự, rất nhanh liền cùng những đại đế kia đánh thành một mảnh, khách khí hàn huyên, trình độ quen thuộc cực nhanh, để cho Giang Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bàn Long đại đế cùng Tịch Diệt đại đế, đối với Giang Trần càng bội phục không thôi. Kỳ thật bọn hắn đối với Giang Trần tổ chức tán tu đại hội có chút khó hiểu, thậm chí là nhìn không tốt. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Thế nhưng mà Hoè Sơn Nhị Tiêu này, cũng không biết vì cái gì, cứ như vậy gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Hơn nữa nhìn ra, hai huynh đệ này là khăng khăng một mực, tựa hồ đối với chân thiếu chủ còn phi thường kiêng kỵ. Trên người chân thiếu chủ này, hẳn là thực sự có ma lực gì hay sao? Hoè Sơn Nhị Tiêu kia là hung nhân nổi danh Đông Bắc bốn vực, như thế nào đối với chân thiếu chủ khăng khăng một mực như thế? Niêm Hoa đại đế cũng vô cùng khó hiểu. Bất quá, hôm nay Lưu Ly Vương thành nhiều thêm mấy cường giả đại đế, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Đồng dạng khó hiểu, còn có Trấn Nhạc đại đế cùng Trảm Không đại đế. Bất quá ngay cả nhân vật cự đầu tán tu giới như Mạch Vô Song, cũng đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn. Hôm nay thêm Hoè Sơn Nhị Tiêu, cũng không hề kỳ lạ quý hiếm rồi. Tin tức Tu La đại đế ám sát chân thiếu chủ không thành, ngược lại vẫn lạc, tạm thời bị phong tỏa. Giang Trần cũng không muốn lúc này ở Lưu Ly Vương thành nhấc lên gợn sóng không tất yếu. Theo Hoè Sơn Nhị Tiêu gia nhập, thực lực của Khổng Tước Thánh Sơn lại nhận được tăng lên. Trong thiếu chủ phủ, đêm đã khuya, Giang Trần lại không có ngủ, mà ở dưới đèn viết cái gì đó. Nhìn ban ngày chiến đấu, Giang Trần như có điều suy nghĩ. Thật lâu về sau, Giang Trần mới từ trong trí nhớ lục ra một môn công pháp, sao chép ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần tìm Vô Song đại đế, để Vô Song đại đế mang Hoè Sơn Nhị Tiêu đến phía sau núi của thiếu chủ phủ. Hoè Sơn Nhị Tiêu vừa mới gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, còn có chút không quá thích ứng. Bọn hắn quen tự do, đột nhiên qua sinh hoạt tông môn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không biết làm thế nào. Bất quá, bọn hắn cũng biết, không quản bọn hắn có nguyện ý hay không, sự thật đã không cách nào cải biến. Bị Vô Song đại đế mang theo, trong nội tâm Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng có chút tâm thần bất định. Không biết lần này chân thiếu chủ tìm bọn hắn có chuyện gì. Hiện tại bọn hắn vẫn còn có chút chột dạ, sợ Giang Trần phân cho bọn hắn nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, ví dụ như đi qua ám sát Đan Cực đại đế. Giang Trần đứng ở trên núi, nhìn Hoè Sơn Nhị Tiêu đi theo Vô Song đại đế đến gần, mỉm cười, đến rồi. Hoè Sơn Nhị Tiêu không dám lãnh đạm, tiến lên bái kiến, thuộc hạ bái kiến chân thiếu chủ. Giang Trần khoát tay áo, nhị vị, không cần phải khách khí. Các ngươi là khách khanh thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, bất tất câu nệ những tục lễ kia. Ta mời nhị vị gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không phải muốn các ngươi thi lễ cho ta. Buông lỏng một chút. Chuyện quá khứ, đã xóa bỏ rồi, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái, cũng sẽ không lạnh nhạt các ngươi. Hoè Sơn Nhị Tiêu có chút hổ thẹn, tâm tư bị Giang Trần khám phá, giống như giữa ban ngày, bị người cắt quần áo vậy. Mạch Vô Song cười nói, nhị vị, Mạch Mỗ không biết các ngươi gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, đến cùng có mấy phần thiệt tình. Bất quá Mạch Mỗ với tư cách người từng trải, chỉ nói một câu, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, các ngươi là kiếm lớn. Hoè Sơn Nhị Tiêu khúm núm, trong nội tâm vẫn còn có chút không cho là đúng. Bọn hắn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, cuối cùng là tình thế bắt buộc. Muốn nói kiếm lợi lớn, bọn hắn còn thật không có loại giác ngộ này. Giang Trần là người của hai thế giới, xem qua bao nhiêu người, nhãn lực tự nhiên rất độc. Nhìn bộ dạng khúm núm của Hoè Sơn Nhị Tiêu, liền biết bọn hắn đối với Mạch Vô Song nói không quá nhận đồng. Giang Trần cũng không tức giận, hắn biết rõ, đại đế tán tu, hơn phân nửa là thế hệ kiệt ngao bất tuần. Hoè Sơn Nhị Tiêu này đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ là tình thế bắt buộc. Muốn bọn hắn thiệt tình chân ý thần phục, phải dùng thủ đoạn chinh phục bọn hắn, để cho bọn hắn nhận đồng Khổng Tước Thánh Sơn, nhận đồng thiếu chủ hắn phát ra từ đáy lòng. Như thế, mới có thể để cho bọn hắn chính thức quy tâm. Nhẹ nhàng gõ lấy cảnh thông bên người, Giang Trần nhàn nhạt nhìn qua Hoè Sơn nhị tiêu, nhị vị, lúc ấy các ngươi dùng 3 đối 9, bên trong một đồng bạn bị giết. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu như tu vi của các ngươi cường thịnh trở lại một chút, có lẽ, coi như là 9 đại đế tán tu vây đánh các ngươi, cũng có thể thong dong bỏ chạy không? Hoè Sơn nhị tiêu sững sờ, lại không rõ tại sao chân thiếu chủ lại bỗng nhiên nói loại lời này. Giang Trần cũng không để ý tới bọn hắn ngạc nhiên, mà hỏi, Mạch lão ca, nếu như lúc ấy 9 người vây công là Tử U đại đế hoặc là Mặc Chết đại đế, có thể vây khốn bọn hắn không? Mạch Vô Song trầm ngâm một lát, mới nói, cái này lại khó mà nói, Tử U đại đế cùng Mặc Chết đại đế, đều là tồn tại cao cấp nhất trong đại đế. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn bỏ chạy, cho dù là bị 9 người vây công, cũng có thể tìm được một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ. Giang Trần nhẹ gật đầu. Nói không sai, thế giới võ đạo này là tàn khốc như vậy. Thực lực cường một đường hay nhược một đường, có chút thời gian là sinh tử chi cách. Nếu như thực lực của Tu La đại đế kia mạnh hơn một ít, dù bị Tỉnh Trung đại đế cùng ngươi vây công, cũng chưa chắc không có hy vọng chạy trốn. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề tu vi. Vô Song đại đế chấp nhận, nhẹ gật đầu, đúng là như thế, có đôi khi nhìn như cách nhau một đường, trên hơn kém thực tế lại cách xa vạn dặm. Giang Trần gật gật đầu, trận chiến ấy, ta vừa vặn ở một bên nhìn cẩn thận. Lại phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề? Hoè Sơn nhị tiêu khẽ giật mình. Đúng vậy, một vài vấn đề về phương diện võ đạo của hai người các ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Hai huynh đệ các ngươi, tu luyện một môn vũ kỹ phối hợp, có thể là vì nguyên nhân phương diện tu luyện. Bộ vũ kỹ này các ngươi thủy chung không cách nào phối hợp đến tình trạng hoàn mỹ. Cái này để lúc các ngươi hợp tác chiến đấu, thủy chung không cách nào đạt được tăng lên trên phạm vi lớn. Ta nhìn không sai chứ? Hoè Sơn nhị tiêu ngây ngẩn cả người, trong mắt lộ ra sắc thái khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chân thiếu chủ này thậm chí có nhãn lực như vậy. Hai huynh đệ bọn họ đích thật là có một môn vũ kỹ hợp luyện, nhưng mà vì chút duyên cớ đặc thù, không cách nào tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Thế cho nên thời điểm bọn hắn liên hợp công thủ, tổng không cách nào phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Nếu như có thể tu luyện bộ vũ kỹ này tới đỉnh phong, bọn hắn công thủ tầm đó, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ bạo tăng, mặc dù khi đó bị 9 đại cao thủ vây đánh, cũng có hy vọng mở một đường máu nhất định. Đây là bí mật giữa huynh đệ bọn hắn, ngoại giới ai cũng không biết. Lại không nghĩ rằng, bị Giang Trần một ngụm nói toạc ra. Trong lúc nhất thời, trong mắt hai huynh đệ tràn đầy nghi hoặc, giật mình mà nhìn Giang Trần. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Chân thiếu chủ, thứ cho ta nói thẳng, tuy huynh đệ ta thực lực bình thường, nhưng dầu gì cũng là cường giả đế cảnh. Thiếu chủ ngươi tuy là thiên tài võ đạo, nhưng cuối cùng tuổi còn trẻ. Trận chiến ấy hung hiểm cùng thâm ảo, ngươi cũng chưa chắc thấy minh bạch a. Tiêu Vân nhịn không được nói. Tuy Tiêu Phong không nói gì, nhưng gật đầu phụ họa. Về vấn đề bộ vũ kỹ kia, hai huynh đệ bọn họ giao thủ qua rất nhiều cường giả, cho dù là đối thủ của bọn hắn, cũng không có nhìn ra vấn đề. Bọn hắn cũng không tin, chân thiếu chủ này có thể nhìn ra được. Nói không chừng chỉ là nói mờ. Tựa hồ Giang Trần đoán được suy nghĩ trong nội tâm bọn hắn, không nóng không vội, cười nhạt một tiếng, trận chiến ấy nhìn như náo nhiệt, trên thực tế, thực sự không tính quá thâm ảo. Bổn thiếu chủ thật đúng là nhìn minh bạch. Bổn thiếu chủ cũng thấy các ngươi có 3 cơ hội có thể xông ra, đáng tiếc 3 lượt đều kém một chiêu. Làm cho sắp thành lại bại. Một lần bị Hỏa Viêm đại đế bức về, một lần bị cung tiễn của Nhược Y đại đế chấn nhiếp, còn có một lần là bị kiếm thế cường đại của Diệp Kiếm Lỗi áp bách. Trên thực tế, lần của Diệp Kiếm Lỗi, nếu các ngươi cam lòng bốc lên một chút phong hiểm, vẫn có 6-7 thành nắm chắc xông ra một con đường máu. Chỉ tiếc, các ngươi quá sợ thua, sợ tại chỗ đầu thân khác biệt, cho nên, cuối cùng nhất các ngươi vẫn là bị ngăn cản trở về. Oanh! Trong đầu Hoè Sơn nhị tiêu lập tức vang lên một mảnh thanh âm ông ông ông, chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Trận chiến lúc ấy, đúng như người trẻ tuổi trước mắt này nói, thật sự bọn hắn từng có 3 cơ hội xông ra xu thế vây đánh, chỉ tiếc, 3 cơ hội bọn hắn đều không thể nắm lấy. Nhất là lần của Diệp Kiếm Lỗi, là cơ hội tốt nhất của bọn hắn, chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không có nắm chặt, cuối cùng bị dồn đến chỗ chết, cách tử vong chỉ có một đường. Hôm nay bị Giang Trần nói toạc ra huyền ảo của trận chiến ấy, làm trong lòng Hoè Sơn nhị tiêu rung mạnh. Bọn hắn ý thức được, thiếu chủ trẻ tuổi của Khổng Tước Thánh Sơn kia, thật đúng là không phải mù mờ. Người ta thật sự xem hiểu huyền ảo của trận chiến ấy. Đối với mấy tiết điểm mấu chốt của trận chiến ấy, đều thuộc như lòng bàn tay. Nếu không có nhãn lực cường đại, đó là tuyệt đối nhìn không ra. Trong lúc nhất thời, Hoè Sơn nhị tiêu kinh nghi đối với Giang Trần, lại tăng thêm một tầng. Bọn hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì chân thiếu chủ này tuổi còn trẻ, sẽ trở thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, trở thành Lưu Ly Vương thành thiếu chủ. Nhìn về phía trên, chân thiếu chủ này hoàn toàn chính xác có thực học. Khỏi cần phải nói, dùng nhãn lực của thiên tài tuổi trẻ, vậy mà có thể khám phá võ đạo chân ý khi cường giả đế cảnh quần ẩu, đây tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng, nếu như là một và một, còn có thể nhẹ nhõm một chút, ai mạnh ai yếu, lúc nào xuất hiện nguy hiểm, lúc nào xuất hiện sơ hở, còn có thể thấy rõ. Nhưng mà loại quần ẩu này, một đôi mắt muốn chú ý nhiều người như vậy, muốn từng bước phân tích, độ khó đích thật là rất lớn. Thế nhưng mà, chân thiếu chủ này làm được. Cảm xúc kiêu ngạo trong nội tâm Hoè Sơn nhị tiêu, cũng chậm rãi để xuống. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được, nội tình võ đạo của chân thiếu chủ này, tuyệt đối rất khoa trương. Trên thực tế, Mạch Vô Song cũng phi thường kinh ngạc. Lúc ấy hắn đối phó Tu La Đại Đế, cũng không có chứng kiến trận chiến ấy. Bất quá hắn từ biểu lộ của Hoè Sơn nhị tiêu có thể đoán được, chân thiếu chủ nói hơn phân nửa là có đạo lý. Bằng không thì biểu lộ của Hoè Sơn nhị tiêu này, tuyệt đối không đến mức khoa trương như thế. Giang Trần lại như không có chú ý tới biểu lộ kinh ngạc của bọn hắn, tiếp tục nói, nếu như trận chiến ấy, bộ vũ kỹ hợp luyện kia của các ngươi có thể cường thịnh hơn một chút, tuyệt đối có thể đột phá phòng tuyến của Diệp Kiếm Lỗi, các ngươi có 6-7 thành nắm chắc chạy trốn. Giang Trần nói đến đây, hất tay áo lên, vài trang giấy bồng bềnh bay về phía Hoè Sơn nhị tiêu. Hoè Sơn nhị tiêu khẽ giật mình, thuận tay tiếp nhận. Xem xét, sắc mặt của hai huynh đệ đều đại biến. Trên trang giấy này, vậy mà miêu tả ra một ít chỗ mấu chốt của trận chiến ấy, hơn nữa suy diễn thập phần sinh động, vừa xem hiểu ngay. Mà một tờ trong đó, càng giả thiết uy lực xứng đáng của bộ vũ kỹ hợp kích kia, chiến cuộc sẽ diễn biến như thế nào, Giang Trần cũng suy diễn hoàn mỹ. Lúc chứng kiến tờ cuối cùng, biểu lộ của Hoè Sơn nhị tiêu càng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, toàn thân run rẩy lên, biểu lộ của hai người từ kinh ngạc đến cuồng hỉ, đến bội phục, lại đến cảm ơn. Sau khi hai người xem xong, trong mắt tràn đầy ý phức tạp, chân thiếu chủ, đây là ngươi suốt đêm ghi ra sao? Đêm qua vừa vặn nhàn rỗi, nghĩ đến trận chiến ban ngày ấy, hơi có tâm đắc mà thôi. Hoè Sơn nhị tiêu nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy thán phục. Tiêu Vân càng thì thào thở dài, hơi có tâm đắc, chỉ là hơi có tâm đắc, liền tìm ra đồ vật mà huynh đệ chúng ta vài chục năm không cách nào nhìn thấu. Chân thiếu chủ, ngươi dùng loại phương thức này chỉ điểm huynh đệ chúng ta sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, các ngươi là đại đế, ta chỉ là hoàng cảnh sơ giai mà thôi, như thế nào có thể nói chỉ điểm? Chí giả ngàn lo, tất có một mất, kẻ ngu ngàn lo, tất có một được. Ta chỉ là nhất thời linh cảm đến, nghĩ tới một ít tâm đắc mà thôi. Hoè Sơn nhị tiêu im lặng thật lâu, sau đó song song bái xuống đất, chân thiếu chủ, huynh đệ chúng ta có mắt như mù. Đều nói Khổng Tước Thánh Sơn chân thiếu chủ là thiên tài, huynh đệ chúng ta một mực không tin. Hôm nay mới biết, giang hồ đồn đãi, thật không lừa ta. Lúc này huynh đệ chúng ta là triệt để phục rồi. Chân thiếu chủ, xin tha thứ hai huynh đệ chúng ta không biết phân biệt, trước kia ngôn ngữ có nhiều đắc tội, thật sự xấu hổ. Chúng ta đều cho rằng chân thiếu chủ ngài ở đan đạo thiên phú vô song, không thể tưởng được thiên phú võ đạo của ngài, cũng siêu tuyệt như thế. Trẻ tuổi như vậy, lại có nội tình võ đạo như thế. Huynh đệ chúng ta là triệt để phục rồi. Hoè Sơn nhị tiêu đồng dạng như đại bộ phận tán tu, có tự ái cùng tự ngạo của bọn hắn. Mặc dù là tình thế bắt buộc, đầu hàng Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng muốn nói tâm phục khẩu phục, lại chưa chắc. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn họ là thật sự phục rồi. Mấy trang giấy hơi mỏng kia của Giang Trần, lại vạch trần ra mấu chốt tu luyện suốt đời của bọn họ. Hơn nữa địa phương mà bọn hắn một mực không có lĩnh ngộ, lại kỹ càng chỉ điểm ra. Chân thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta vẫn cho là tu luyện bộ vũ kỹ này, đã hoàn mỹ. Lại không thể tưởng được, nguyên lai chúng ta tu luyện vẫn là bản không trọn vẹn. Nếu không phải bản không trọn vẹn, hai người các ngươi thi triển bộ vũ kỹ này, uy lực đâu chỉ như vậy. Giang Trần cười nhạt nói, hắn kiếp trước duyệt tận chư thiên điểm kích, vũ kỹ ở vị diện thế tục này, mặc dù là vũ kỹ cao nhất, ở trong mắt Giang Trần, cuối cùng chỉ là vũ kỹ thô thiển mà thôi. Giang Trần hơi chút suy diễn, liền có thể tìm được khuyết điểm của bọn hắn, cũng nhẹ nhõm hoàn thiện. Cái này là kinh nghiệm kiếp trước mang đến chỗ tốt cho hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần nhẹ nhõm làm, ở Hoè Sơn nhị tiêu xem ra, lại là gặp gỡ suốt đời khó được. Cơ hồ là trên võ đạo chi lộ của bọn hắn, thoáng cái mở ra một đại môn hoàn toàn mới, để cho bọn hắn tiến vào cảnh giới càng cường đại hơn. Cái này sao không để cho Hoè Sơn nhị tiêu tâm phục khẩu phục? Ngay cả Vô Song đại đế, chứng kiến Giang Trần giơ tay nhấc chân tầm đó, làm cho Hoè Sơn nhị tiêu kiệt ngao bất tuần tâm phục khẩu phục, cũng khiếp sợ không thôi. Hắn đi theo Giang Trần lâu như vậy, cũng đã gặp rất nhiều chỗ thần kỳ của Giang Trần. Thế nhưng mà, mỗi một lần xâm nhập tiếp xúc,

Vạn Uyên đảo thần bí khó lường, có một số việc, mặc dù là Mạch Mỗ, cũng không tiện nghe ngóng. Nhị vị cùng Mạch Mỗ đều xuất thân tán tu, Mạch Mỗ khuyên các ngươi chỉ có một, thành thành thật thật đi theo chân thiếu chủ, tiền đồ vô lượng. Nếu không, dùng thân phận đại đế tán tu của ta và ngươi, cả đời cũng không có khả năng có đột phá gì. Này là lời nói thật, cường giả đế cảnh tán tu, đến một bước này, bọn hắn muốn tăng lên nữa, hiển nhiên là không có khả năng. Đầu tiên, tán tu không có nhiều tài nguyên như thế lực tông môn, bọn hắn ở phương diện tài nguyên, thủy chung là ở vào hoàn cảnh xấu thật lớn. Những đế cảnh tông môn kia, chiếm cứ tài nguyên tông môn, ở trên võ đạo còn có rất nhiều khả năng. Thế nhưng mà đế cảnh tán tu, nếu muốn tìm đến tài nguyên thích hợp bọn hắn, độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Hoè Sơn Nhị Tiêu như có điều suy nghĩ. Nhưng bây giờ bọn hắn không nghi ngờ Mạch Vô Song nói nữa rồi. Đi theo chân thiếu chủ phải chăng tiền đồ vô lượng, hiện tại Hoè Sơn Nhị Tiêu còn không dám nói. Thế nhưng mà chân thiếu chủ thay bọn hắn hoàn thiện bộ vũ kỹ này, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu hợp kích của bọn hắn vững vàng tăng lên gấp đôi. Từ các phương diện công tác không ngừng đẩy mạnh, Long Hổ Phong Vân hội vạn chúng chờ mong kia, rốt cục cũng hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm. Đại quảng trường trước Lưu Ly Vương Tháp, tông môn khắp nơi, thế lực khắp nơi, đều được an bài ở khu hiển hách. Mà tán tu, thì dài khắp đại quảng trường, một mực hướng ra phía ngoài khoách tán, trọn vẹn kéo đến mấy khu phố. Tán tu dũng mãnh vào lần này, chỉ ít có 100 vạn. Dưới vạn chúng chú mục, Long Hổ Phong Vân hội chủ bị mấy tháng, rốt cục kéo ra màn che. Giang Trần ở dưới chư vị đại đế của Lưu Ly Vương thành túm tụ, xuất hiện ở hiện trường Long Hổ Phong Vân hội. Lần Long Hổ Phong Vân hội này, phàm là cường giả đại đế, đều có khu vực chuyên môn. Mà tán tu hoàng cảnh, cũng có ghế của mình. Cái này cũng cho thấy Lưu Ly Vương thành tôn trọng cường giả tán tu giới. Mà tán tu dưới hoàng cảnh, cũng không phải tùy tiện loạn lách vào. Từng khu vực, đều có khống chế nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tràng diện chen chúc hỗn loạn xuất hiện. Mà Khổng Tước vệ thì tuần tra hiện trường, một khi phát hiện có người ác ý chen chúc, lập tức đưa ra ngoài. Giang Trần đứng ở chỗ cao, ở dưới một đám đại đế túm tụ, lộ ra khí thế rộng rãi. Chư vị, thời điểm Lưu Ly Vương thành, ta vừa mới bắt đầu muốn tổ chức Long Hổ Phong Vân hội này, cả nhân loại cương vực đều không nhìn tốt chúng ta. Cảm thấy sau khi Lưu Ly Vương thành chúng ta xuất hiện biến cố, không có lực hiệu triệu lớn như vậy, cũng căn bản tổ chức không được Long Hổ Phong Vân hội này. Hôm nay, các ngươi đến, đã chứng minh những thành kiến kia buồn cười đến cỡ nào. Giang Trần trung khí 10 phần, lúc nói chuyện thoáng thi triển Long Ngâm thần thông, lập tức xuyên thấu hư không, truyền vào trong tai mỗi người. Mọi người tới nơi này, có người là vì Tùng Hạc Đan mà đến, có người là vì học viện đan đạo của Lưu Ly Vương thành ta mà đến, có người là hướng về phía ta mà đến, có người là hướng về phía ba chữ Vạn Uyên đảo kia mà đến, cũng có người là thuần túy đến xem náo nhiệt. Không quản các ngươi xuất phát từ nguyên nhân nào, bổn thiếu chủ ở chỗ này cường điệu một câu, nếu có người mang theo tâm tư gây sự, thì sớm thu phần tâm này. Bổn thiếu chủ từ tục tiễu nói trước, ở thời kỳ đặc thù này, người quấy rối, coi là địch nhân của Lưu Ly Vương thành ta, chúng ta sẽ không chút khách khí. Ngữ khí của Giang Trần nghiêm khắc, đưa ra cảnh cáo nghiêm trọng. Tùng Hạc Đan, có. Học viện Đan Đạo, có. Cường giả Vạn Uyên đảo thần bí, cũng sẽ có. Bất quá, bổn thiếu chủ đã muốn tổ chức Long Hổ Phong Vân hội này, đương nhiên không thể chỉ đơn điệu như vậy. Nếu chỉ là phơi bày một ít Tùng Hạc Đan, sau đó đấu giá 1-2 khỏa, tin tưởng mọi người sẽ không thỏa mãn. Cũng lộ ra Long Hổ Phong Vân hội lần này không có chỗ bất phàm gì. Cũng lộ ra Lưu Ly Vương thành ta không đủ nội tình. Bởi vậy, Long Hổ Phong Vân hội lần này sẽ có rất nhiều khâu. Từng khâu, bổn thiếu chủ tận lực cam đoan sẽ có một nhóm lớn người từ đó được lợi, mà không phải trò chơi của một vài người cường đại. Không thể không nói, Giang Trần rất giỏi về lôi kéo nhân tâm. Hắn nói lời này, những cự đầu tán tu kia nghe xong, cũng không mất hứng. Mà những tán tu bình thường nghe xong, trong nội tâm lại ấm áp dễ chịu. Mặc kệ chân thiếu chủ này có làm được hay không, ít nhất người ta là có thái độ này. Sẽ không để cho những tán tu cấp thấp như bọn hắn cảm thấy đi một chuyến uổng công. Xưa nay bổn thiếu chủ không thích nói suông. Phía dưới, bổn thiếu chủ tuyên bố khâu thứ nhất, vòng thứ nhất, tên là Tuệ Nhãn Thức Châu. Nói trắng ra một chút, là dám bảo. Ở khâu này, nếu như chư vị ở đây có bảo vật gì không cách nào định giá, hoặc là nói có bảo vật gì, chính các ngươi cũng không quá nhận thức, đều có thể trình lên. Lưu Ly Vương thành chúng ta sẽ phụ trách đánh giá. Bổn thiếu chủ cam đoan, kết quả đánh giá, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bổn thiếu chủ cũng tin tưởng, cái khâu này, sẽ từ trong cắt đào ra rất nhiều chân kim. Dám bảo. Mọi người nghe hai chữ kia, lập tức bị khơi gợi lên hào hứng. Võ đạo tu sĩ, truy cầu thiên tài địa bảo, tìm kiếm cái lạ, cơ hồ mỗi người đều có. Giang Trần bắt chuẩn loại tâm lý này của mọi người. Đương nhiên, vì giữ bí mật, đồ vật các ngươi trình lên, chúng ta sẽ không công nhiên bày tỏ danh tự, cũng sẽ không nói danh tự chủ nhân của bảo vật, để tránh ngày sau xuất hiện phiền toái không cần thiết. Bổn thiếu chủ dùng tâm ma thề, tuyệt đối không dùng bất luận hình thức gì để lộ bí mật ra ngoài. Đương nhiên, nếu như kẻ có được cảm thấy lo lắng, có thể ủy thác Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta, ở trong khâu sau đó, chúng ta có thể lấy bảo vật ra đấu giá. Cũng có thể ở trong khâu sau lấy ra giao dịch. Cử động này là rất tất yếu. Bằng không thì, có chút tu sĩ cấp thấp, vạn không nghĩ qua có được bảo vật gì. Vậy thì giống như tiểu hài tử 3 tuổi ôm hoàng kim đi trên đường phố. Đừng nói giữ bảo vật, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ. Khâu Tuệ Nhãn Thức Châu này, chợt nghe xong, tựa hồ không có gì thú vị. Trên thực tế, đây là một khâu mà Giang Trần tỉ mỉ nghĩ ra được. Nếu như ở trong khâu này, Giang Trần có thể đào ra 1-2 kiện bảo vật, vậy thì có thể chế tạo đầy đủ mánh lới. Đem mục tiêu không ở đào móc đến bảo vật gì, mà là muốn tạo ra mánh lới, dựng nên nhãn hiệu của Long Hổ Phong Vân Hội. Như thế, Lưu Ly Vương Thành mới có thể có lực hấp dẫn đối với đám tán tu, Lưu Ly Vương Thành mới có biện pháp cùng Đan Hỏa Thành tranh đoạt nhân khí lâu dài. Lưu Ly Vương Thành so với Đan Hỏa Thành, từ xa xưa tới nay, Lưu Ly Vương Thành thiếu không đơn thuần là nội tình cùng thực lực đan đạo, cũng khuyết thiếu loại hấp dẫn này. Thịnh hội lớn nhất của Lưu Ly Vương Thành là Lưu Ly Vương Tháp Hội, nhưng mà Lưu Ly Vương Tháp Hội là chư hầu của Lưu Ly Vương Thành mới có tư cách tham gia. Đối với tán tu mà nói, Lưu Ly Vương Tháp Hội ngoại trừ chế tạo một ít chủ đề nói chuyện ra, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lần này Giang Trần tạo Long Hổ Phong Vân Hội, thiết kế rất nhiều khâu, là muốn cho Long Hổ Phong Vân Hội này trở nên càng có lực hấp dẫn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như thế, mới có thể câu tâm tư của đám tán tu, mới có thể hình thành lực hấp dẫn đối với bọn họ. Làm cho bọn hắn về sau quen chạy tới Lưu Ly Vương Thành. Chờ tán tu khắp thiên hạ đã quen chạy về Lưu Ly Vương Thành. Như vậy Lưu Ly Vương Thành không sai biệt lắm cũng đã thành hạch tâm của Thượng Bát Vực, thành hạch tâm chi địa không hề tranh luận của cả nhân loại cương vực. Lần Long Hổ Phong Vân Hội này, nếu không tụ tập rất nhiều đại nhân vật của tán tu giới, càng mời thế lực khắp nơi tới tham gia. Ngay cả thế lực tông môn, đại biểu thế lực địa phương, cũng không ít. Trong đó kể cả nhất phẩm tông môn nổi tiếng thiên hạ. Thượng Bát Vực có bát đại nhất phẩm tông môn, ngoại trừ Bất Diệt Thiên Đô bị Giang Trần bài trừ ra. Nhất phẩm tông môn khác đều là thượng khách của Long Hổ Phong Vân Hội lần này. Những nhất phẩm tông môn kia đều phái đại nhân vật đến tham dự thịnh hội. Những người này là cự đầu của nhất phẩm tông môn, tự nhiên đều là thế hệ kiến thức rộng rãi. Nghe được kế hoạch này của Giang Trần, mọi người suy nghĩ, có ít người lập tức hiểu dụng ý của Giang Trần. Mỗi một cái đều hít một hơi lãnh khí. Chân thiếu chủ này tuổi còn trẻ, lại có khát vọng như thế. Xem ra, Lưu Ly Vương Thành hoặc là bại vong trong tay tiểu tử này, hoặc là rầm rộ không sao tả nổi. Tuổi còn trẻ, lại có thủ bút như thế. Xem ra sau lưng chân thiếu chủ này, nhất định có núi dựa lớn, nếu không, dùng niên kỷ của hắn, sao có thể làm ra trận chiến như thế? Cũng có người hoài nghi, sau lưng Giang Trần có đại nhân vật của Vạn Uyên Đảo ủng hộ. Ngay cả Lưu Ly Vương Thành Niêm Hoa Đại Đế, sau khi minh bạch dụng ý của Giang Trần, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, chân thiếu chủ có khí phách cùng thủ đoạn như thế, dĩ nhiên đã vượt qua Khổng Tước Đại Đế năm đó. Chẳng lẽ Lưu Ly Vương Thành ta sắp quật khởi? Giang Trần biết rõ, mọi người cần phải có thời gian tiêu hóa lời nói này của hắn, lặng lặng chờ giây lát, mới cười nói, hôm nay khách quý chật nhà, có cự đầu tông môn, có cự đầu địa phương, cũng có cự đầu của tán tu giới. Trần Mỗ với tư cách chủ nhà, nếu là một người đại xuất danh tiếng, cũng không đẹp. Bổn thiếu chủ cố ý mời mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng, đến cùng Trần Mỗ tham dự khâu cái này. Như thế, cũng có thể lộ ra khâu này công chính trong sáng. Cũng miễn cho có người lo lắng bổn thiếu chủ làm việc thiên tư, mưu lợi cho Lưu Ly Vương Thành ta. Giang Trần thoải mái, lời này nói thập phần thản nhiên, lập tức thắng được đám tán tu đồng ý, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay giống như sấm sét. Đúng vậy, Giang Trần tuyên bố nội dung vòng thứ nhất, tuy đám tán tu cao hứng, nhưng trong đầu cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bọn hắn không nghi ngờ năng lực cũng ánh mắt của chân thiếu chủ, nhưng vạn nhất chân thiếu chủ có tư tâm, cố ý đem thứ tốt nói thành vật kém thì sao? Nếu có cự đầu khắp nơi tham dự, cái khâu này sẽ bảo đảm nhiều hơn. Chính như Giang Trần suy đoán, thế giới tán tu, đồng dạng có một nhóm người thu thập được bảo bối. Mà những bảo bối này, cũng chưa chắc mỗi người đều biết. Rất nhiều tán tu, mặc dù được bảo vật, cũng không dám công nhiên lấy đi tới thế lực lớn xem xét. Lo lắng, đơn giản là cả người và của đều không còn mà thôi. Mà cơ hội như vậy, đích thật là phi thường khó được. Nói thật, sau khi Giang Trần tuyên bố khâu này, hiện trường có rất nhiều tán tu, đều là tim đập thình thịch. Chư vị ở đây đều là nhân vật hết sức quan trọng của Thượng Bát Vực. Không biết có ai nguyện ý tham dự hay không? Giang Trần tươi cười, đảo qua trên mặt những cự đầu kia. Nói thật, một khâu như vậy, nếu như có thể tham dự vào, đối với danh tiếng của bọn hắn cũng sẽ tăng lên thật lớn. Cho nên, thời điểm ánh mắt của Giang Trần đảo qua, không ít cự đầu cũng tim đập thình thịch. Chỉ là, xuất phát từ rụt rè, trong lúc nhất thời bọn hắn lại không có chủ động mở miệng. Ngược lại là bên tán tu, Tỉnh Trung Đại Đế khoan thai cười cười, tính toán Lão Phu một cái. Trần thiếu chủ, Lão Phu đối với người thập phần khâm phục, không biết có thể mang Lão Phu chơi thoáng một phát hay không? Tỉnh Trung Đại Đế xung phong nhận việc, thành cái thứ nhất đồng ý. Hơn nữa lời này của hắn nói rất có trình độ, cho Giang Trần đủ mặt mũi, cũng không lộ vẻ tiếng động lớn đoạt chủ. Giang Trần đại hỉ, cười nói, Tỉnh Trung Đại Đế là lục đại cự đầu của tán tu giới. Tại tán tu giới đức cao vọng trọng, người tham gia, chắc hẳn các bằng hữu của tán tu giới sẽ như ăn hết một viên thuốc an thần. Ở đây vô số tán tu đều nhao nhao gật đầu. Tỉnh Trung Đại Đế là lục đại cự đầu của tán tu giới, hơn nữa còn bài danh top 3, thậm chí là tồn tại số 1 số 2. Hắn tự mình tham gia, không thể nghi ngờ là đại bảo đảm. Người của tán tu giới, có chút thời điểm chỉ tin người của tán tu giới. Tỉnh Trung Đại Đế làm đại biểu cho khâu này, khiến rất nhiều tán tu mừng thầm. Ha ha, Trần thiếu chủ, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông ta cùng Khổng Tước Thánh Sơn là lão giao tình. Loại thịnh hội này, Trần thiếu chủ có nguyện dẫn lão Hàn ta không? Đây là Thiên Kiếm Tông tông chủ Hàn Thiên Chiến. Thực lực võ đạo của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, ở trong bát đại nhất phẩm tông môn, cũng là tồn tại đệ nhất. Mà với tư cách tông chủ của Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Hàn Thiên Chiến tham gia, tự nhiên không có người sẽ phản đối. Trần thiếu chủ, lão thân mặt dạn mày dày, cũng xin một danh ngạch, như thế nào? Người lên tiếng là Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân Viện Chủ. Ha ha, nhị vị đều là nhân vật khiêng đỉnh của Thượng Bát Vực, đức cao vọng trọng, có các ngươi tham gia, tất nhiên là không thể tốt hơn rồi. Giang Trần vui vẻ đáp ứng, ánh mắt lại nhìn đại biểu của nhất phẩm tông môn khác. Lần này nhất phẩm tông môn tới tham gia Long Hổ Phong Vân Hội, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông cùng Tố Hoàn Chân là tông môn tới một đại biểu. Mặt khác, hơn phân nửa là ba nhân vật, thậm chí 4-5 nhân vật. Mặc kệ luận thực lực hay là địa vị, đều kém hơn Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân, cũng kém hơn Tỉnh Trung Đại Đế. Cho nên, trong lòng những người này đều có chút chần chờ. Giang Trần ung dung cười nói, ta nghe nói Thiên Âm tự có một môn kim cương Phật nhãn, có thể nhìn khắp chư thiên vạn tượng, trên tỏ thiên cơ, dưới rành địa lý. Khâu dám bảo bực này, cao nhân của Thiên Âm tự, lại không muốn chỉ giáo một phen sao. Giang Trần công nhiên mời người của Thiên Âm tự. Thiên Âm tự cũng là một trong nhất phẩm tông môn của Thượng Bát Vực. Tu luyện chân ý Phật giáo, cảm ngộ chúng sinh chi đạo. Lần này bọn hắn tới, là một gã trưởng giáo của Thiên Âm tự, tên Đông Diệp Đại Sư. Đông Diệp Đại Sư tuyên một tiếng Phật hiệu, mỉm cười, Trần thiếu chủ thịnh tình mời, bần tăng há có thể không theo. Thằng này cũng tự giác, Giang Trần vừa mời, hắn liền đáp ứng, không sĩ diện cái láo chút nào. Giang Trần cười cười, còn có vị nào nguyện ý tham dự? Bên Nguyệt Thần Giáo, đối với khâu giám bảo này, không có thiên phú đặc biệt gì. Cho nên Nguyệt Thần Giáo Tam giáo chủ không có ý định gom góp náo nhiệt. Thiên Hà Cung là thế lực đáng tin của Đan Hỏa Thành, lần này bọn hắn tới tham gia, đơn giản là trên mặt mũi đi một lần, thậm chí còn có hiểm nghi dò hỏi quân tình. Đến chỉ là một trưởng lão, địa vị so với đại biểu của nhất phẩm tông môn khác, căn bản không đủ tư cách. Cho nên hắn cũng không có tự đòi mất mặt chủ động xin đi giết giặc, vạn nhất bị cự tuyệt, cái mặt này liền ném sạch. Hơn nữa nhiều cự đầu như vậy cũng không có xung phong nhận việc. Hắn một Thiên Hà Cung trưởng lão chủ động xin, nhất định sẽ trở thành chê cười. Bên Cửu Dương Thiên Tông, bởi vì vừa mới cùng Giang Trần hòa hoãn quan hệ, mà mục đích chủ yếu của bọn hắn cũng là hòa hoãn quan hệ, đối với Long Hổ Phong Vân hội này chuẩn bị chưa đủ, bởi vậy không dám tùy tiện tham gia. Còn lại, chỉ có Thiên Long Phái. Đây là một tông môn thần bí được xưng tụng có cổ long tộc truyền thừa, luận thực lực tuyệt đối là số 1 số 2 trong nhất phẩm tông môn. Chỉ là, tuy Thiên Long Phái cao ngạo, nhưng tựa hồ đối với khâu giám bảo này lại không quá hứng thú. Trong lúc nhất thời, không còn có người xung phong nhận việc. Giang Trần cũng không bắt buộc, cười nói, tốt, có 4 vị cự đầu cùng một chỗ tham gia, tin tưởng mọi người đối với khâu này càng có tin tưởng. Vẫn là câu nói kia, lần này dám bảo là tự nguyện. Nếu như chư vị lo lắng, bổn thiếu chủ tuyệt không miễn cưỡng. Nếu để mắt bổn thiếu chủ cùng 4 vị tiền bối, muốn nghiệm chứng bảo vật thoáng một phát, chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Giang Trần nói rất bằng phẳng. Lập tức vung tay lên, cho chư vị 1 phút đồng hồ cân nhắc cùng chuẩn bị. Nguyện ý tham gia, mời đến bên kia đăng ký. Khổng Tước Thánh Sơn Vô Song Đại Đế cùng 2 vị Đại Đế Hòe Sơn Nhị Tiêu sẽ đích thân tọa trấn hiện trường đăng ký, cam đoan bảo vật của các ngươi sẽ không bị người đánh cháo, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Giang Trần ở từng khâu, đều cân nhắc thập phần tinh tường. Khâu báo danh này, hắn phái Mạch Vô Song cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu đi chủ trì. Bọn họ đều xuất thân tán tu. Có thể thắng được đám tán tu tín nhiệm. Cái này ở trình độ nhất định,

Tuy hắn hỗ trợ ra tay đối phó Tu La Đại Đế, nhưng dưới loại tình huống đó, Tu La Đại Đế vốn là người bị giày vò. Nhiều người vây đánh như vậy, không cần hắn ra tay, khẳng định cũng chạy không thoát. Cho nên, Tỉnh Trung Đại Đế rất cực lực thành toàn Giang Trần. Chúng ta tuyển bảo vật cấp 3 đi. Giang Trần lại mỉm cười. Bảo vật cấp 3, cũng không có gây tranh luận gì. Dù sao, tuy cấp 3 cao hơn hai loại trước, nhưng không có đến tình trạng để tất cả mọi người phân biệt không ra. Cấp 3 tuyển ra 150 kiện. Tiếp đến, là lựa chọn bảo vật cấp 2. Tuy độ khó hơi lớn hơn một chút, nhưng ở trong mắt những cự đầu này, thì không gì hơn cái này. Có thể để cho những cự đầu này động tâm, chỉ có những bảo vật cấp 1. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Bảo vật cấp 2, đồng dạng không có gây ra bất luận tranh luận gì. Dùng nhãn lực của chư vị ở đây, phân biệt bảo vật cấp 2, sẽ không tồn tại bao nhiêu độ khó. Hơn nữa bọn hắn chọn lựa bảo vật cấp 2, trên cơ bản đều thuộc về bảo vật mà tất cả mọi người có thể xác định, có thể đạt thành nhất trí. Về phần có tranh luận, hoặc là bảo vật xem không quá rõ, bọn hắn đều để lại, không có quy thành cấp 2. Tuyển ra cấp 2, mọi người lại phát hiện, khoảng chừng 52 kiện, vượt qua trước kia mong muốn. Bất quá, bảo vật cấp 2, mọi người cũng không phải đặc biệt để ý. Nhiều hơn vài món, cũng không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người quan tâm nhất chính là, còn lại vẫn có 24 kiện bảo vật, con số này, đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất mà trước kia bọn hắn mong muốn. Trước kia bọn hắn nói, bảo vật cấp 1 nhiều lắm là 20 kiện. Thế nhưng mà, tại đây lại có khoảng chừng 24 kiện. Cái này nên định như thế nào? Quan trọng nhất là, trong đó có vài món bảo vật, rất nhiều người căn bản là không biết. Dù kiến thức rộng rãi như Tỉnh Trung Đại Đế, cũng không dám phát biểu ý kiến lung tung. Mà Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân cũng biết luận nhãn lực mình là kém Đông Diệp Đại Sư kia. Có lẽ, hiện tại phải nhờ vào chân thiếu chủ cùng Đông Diệp Đại Sư đến định đoạt rồi. Đại sư, ngươi xem ở bên trong những bảo vật này có đặc biệt xuất chúng hay không? Nếu không, chúng ta tuyển ra vài món khác, định thành siêu phẩm. Đông Diệp Đại Sư trầm ngâm nói, đặc biệt xuất chúng cũng rất khó giới định. Chân thiếu chủ, nhãn lực của bần tăng có hạn, cái siêu phẩm này, giới định như thế nào? Đông Diệp Đại Sư còn tưởng rằng Giang Trần là khảo thí hắn, trong lúc nhất thời cũng rất cẩn thận, ném khoai lang phỏng tay lại cho Giang Trần. Giang Trần cười nói, ta xem trọng 3 kiện trong đó, định thành siêu phẩm. 21 kiện khác, định thành cấp 1. Mọi người cảm thấy thế nào? Tỉnh Trung Đại Đế lại nhắc nhở, chân thiếu chủ, ngươi tuyển 3 kiện, là vì chúng đột xuất, hay vì số lượng vẫn vượt qua hạn mức cao nhất, cho nên mới bị buộc định thành siêu phẩm bảo vật. Giang Trần cười nói, tự nhiên là vì chúng rất đột xuất. Nếu như có 5 kiện đặc biệt đột xuất, ta cũng sẽ không chút do dự tuyển ra 5 kiện. Đông Diệp Đại Sư lại có chút kinh ngạc, chân thiếu chủ xác định như vậy, nhất định có 3 kiện bảo vật đặc biệt đột xuất, vượt qua bảo vật khác. Nói thật, Đông Diệp Đại Sư có chút không phục. Tuy người xuất gia không thể vọng động vô minh, nhưng Đông Diệp Đại Sư cuối cùng là người tu luyện võ đạo, tâm tư tranh cường háo thắng, cũng là khó tránh khỏi. Huống chi, hắn đối với nhãn lực của mình một mực rất tự tin. Hắn đối với 24 kiện định giá cấp 1 này, tuyệt đối không có ý kiến. Có 1-2 kiện hơi có chút đột xuất, hắn cũng nhìn ra được. Nhưng muốn nói chuẩn xác có 3 kiện là siêu phẩm, hắn vẫn còn có chút không tin. Hắn cảm thấy, chân thiếu chủ này là cố ý đùa bỡn thần bí, để nâng lên năng lực xem xét của mình mà thôi. Giang Trần cười nói, ta trước lấy 3 kiện bảo vật ra này, mọi người cùng nhau đánh giá. Ta một người nói, cũng không tính, phải được mọi người nhận đồng mới được. Giang Trần nói xong, từ trong 24 kiện bảo vật, tuyển ra 3 kiện siêu phẩm, từng cái lấy ra. 3 kiện bảo vật này, trong đó có một kiện, là một miếng ngọc giản, phía trên có khắc phù văn cổ xưa, nhìn về phía trên phi thường tối nghĩa khó hiểu. Nó là vật duy nhất mà bất luận ai ở đây đều xem xét không ra. Nhưng bản thân miếng ngọc giản này, vừa nhìn liền biết không phải vật bình thường, cho nên thời điểm mọi người phân loại, không dám phân loại nó vào. Bởi vì bọn họ xem không hiểu, sợ bỏ sót thứ tốt. Cho nên vật ấy mới lưu đến cuối cùng, lẫn nhau đều ngầm hiểu, ai cũng không có tận lực đi nói bảo vật này. Hiển nhiên, ai cũng không muốn rụt rè ở trước mặt người khác, chỉ chờ có người lên tiếng. Hôm nay Giang Trần chọn lựa miếng ngọc giản kia ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập tò mò. Miếng ngọc giản này, chân thiếu chủ lấy nó ra, chẳng lẽ hắn nhận ra vật ấy sao? Không thể không nói, trong lòng mọi người đều tràn ngập ý tò mò. Còn có 2 kiện, trong đó có 1 kiện là linh dược, tuyển ra linh dược này, Tố Hoàn Chân thấy Giang Trần tuyển nó, lông mày kẻ đen cũng hơi nhăn lại. Mà khóe miệng của Đông Diệp Đại Sư càng hơi động một chút, hiển nhiên đối với Giang Trần tuyển ra cây linh dược kia có chút không cho là đúng. Tình hình này nhìn ở trong mắt Tỉnh Trung Đại Đế, cũng âm thầm thay Giang Trần đổ mồ hôi. Tỉnh Trung Đại Đế cũng không nhận biết loại linh dược này, nhưng khi nhìn biểu lộ cấp Tố Hoàn Chân cùng Đông Diệp Đại Sư, tựa hồ bọn hắn đều biết. Hơn nữa đối với gốc linh dược này vượt qua bảo vật khác, rất không cho là đúng. Giang Trần không có để ý nét mặt của bọn hắn, lại tuyển ra kiện bảo vật thứ ba. Kiện bảo vật siêu phẩm thứ ba là một tấm phù lật. Tấm phù lật này tạo hình thập phần cổ xưa. Đông Diệp đại sư đối với phù lật này ngược lại là tán thành, khẽ gật đầu. Lúc trước hắn cũng thấy phù lật này rất không tầm thường, chỉ là hắn nhìn không thấu lai lịch cho nên không dám kết luận. Thấy Giang Trần lựa nó ra, trong lòng của hắn cũng có ngọn nguồn. Đối với tấm phù lật này trúng cử, hắn không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Đông Diệp đại sư bất động thanh sắc hỏi, Trần thiếu chủ, ba kiện bảo vật này, hẳn là ngươi còn ý định phân ra cấp bậc sao? Ha ha, dùng ngu kiến của cá nhân ta. Ngọc Giản xếp đệ nhất, mà phù lật thì xếp thứ hai. Gốc linh dược kia, xứng đáng thứ ba. Đương nhiên, đây chỉ là thiển kiến của cá nhân ta. Chư vị có ý kiến gì, cũng có thể nói, mời mọi người đến, tự nhiên là mọi người thương lượng xử lý. Ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vừa vặn nghe ý kiến của mọi người một chút. Giang Trần ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên thực tế, hắn cũng nhìn thấy biểu lộ không cho là đúng của Đông Diệp đại sư, biết rõ vị đệ tử Phật môn này, đối với lựa chọn của mình ôm thái độ hoài nghi. Tỉnh Trung đại đế cười ha ha, các ngươi cũng đừng hỏi ta. Lão phu một kiện cũng không nhận ra. Bất quá cái phù lật kia tràn đầy khí tức thượng cổ, hẳn là một tấm thượng cổ phù lật. Về phần công dụng là gì, lão phu lại hoàn toàn không biết. Chỉ có thể nghe cao kiến của các ngươi rồi. Tố Hoàn Chân không nói gì, nàng nhận ra gốc linh dược kia. Nhưng mà lấy quan hệ của nàng cùng Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên không có khả năng đứng ra nghi vấn Giang Trần. Hàn Thiên Chiến cùng Tỉnh Trung Đại Đế cũng không sai biệt lắm, hắn chỉ có thể cảm nhận được ba vật kia bất phàm. Nhưng muốn nói bất phàm ở địa phương nào, lại nói không nên lời. Nhưng Đông Diệp Đại Sư lại không rụt rè, nói ra, Chân thiếu chủ, miếng phù lật này trúng cử, Bần Tăng không có ý kiến. Thế nhưng mà Ngọc Giản cùng gốc linh dược kia, Bần Tăng là có thái độ hoài nghi. Chúng ta đã ý định công chính công khai, không thể chủ động cất cao chúng, bằng không thì có chút bất chính rồi. Đệ tử cửa Phật này, có chút thời điểm quá cứng nhắc. Bất quá tính cách có sao nói vậy của hắn, Giang Trần lại không bài xích mà còn có chút thưởng thức. Đông Diệp đại sư, gốc linh dược này, có lẽ các ngươi nhận ra à? Bần Tăng không có nhận sai, thì đây là thiên địa Lăng Vân Chi à? Bần Tăng đã từng bái kiến loại linh dược này, là thiên cấp linh dược, nhưng mà trước kia Trần thiếu chủ cũng nói, nếu cấp một dùng linh dược đến cân nhắc, thì trình độ là thiên cấp linh dược. Nếu thiên địa Lăng Vân Chi này là thiên cấp linh dược, thì có lẽ quy làm cấp một mới đúng. Quy thành siêu phẩm, có phải là khoách đại vị trí của nó hay không? Giang Trần gật gật đầu, cũng không có lập tức cãi lại, mà chỉ vào ngọc giản kia nói, miếng ngọc giản này, đại sư thấy thế nào? Miếng ngọc giản này, Giang Trần xếp nó ở vị trí đầu não, đủ thấy Giang Trần coi trọng vật này. Đông Diệp đại sư cũng là người thẳng, nói ra, phù văn trên ngọc giản này, Bần Tăng không nhìn ra được. Bất quá, nếu như chân thiếu chủ định nó là thứ nhất, phải nói ra lai lịch của nó. Nếu không, định thành thứ nhất siêu phẩm, rất khó phục chúng. Tỉnh Trung đại đế cười nói, người khác có lẽ không biết, nhưng chân thiếu chủ, lão phu cảm thấy hắn làm việc rất cẩn thận. Hắn tuyển ngọc giản này là thứ nhất siêu phẩm, nhất định có đạo lý của hắn. Chân thiếu chủ, ta thấy ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Học vấn của ngươi, nghe nói đến từ Vạn Uyên đảo, kiến thức mạnh hơn chúng ta nhiều. Nên giải thích giải nghi cho mọi người. Ha ha, đúng vậy. Chân thiếu chủ, ngươi lại thừa nước đục thả câu, lão Hàn ta sẽ nghẹn ra nội thương. Hàn Thiên Chiến cười nói. Giang Trần gật gật đầu, chăm chú nói, văn tự trên ngọc giản này, ta vừa vặn nhận ra. Chính là thượng cổ cổ ngữ nào đó. Mà nó ghi lại là một môn thượng cổ kỳ công. Ta nghiên cứu thoáng một phát, ngọc giản này ghi lại vô cùng toàn diện, hẳn là một bộ công pháp thượng cổ rất nguyên vẹn. Tiềm lực của nó tuyệt đối có thể so với Chấn Tông Bảo Điển của tất cả tông môn thượng bát vực, thậm chí còn hơn. Cái gì? Có thể so với Chấn Tông Bảo Điển của tất cả tông môn thượng bát vực, còn hơn lúc trước. Lời này để cho Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân cũng khó tiếp thụ, mà Tỉnh Trung đại đế thì trợn mắt há hốc mồm. Tin tức này thật sự quá dọa người rồi. Muốn nói hiện tại nhân loại cương vực thiếu thốn nhất là cái gì? Kia chính là tu luyện bảo điển. Đối với tán tu mà nói, thực tế là như thế. Võ đạo bảo điển tốt, trên cơ bản đều bị thế lực tông môn lũng đoạn. Tán tu ở khối vũ kỹ bảo điển, có thể nói là rất chịu thiệt. Chân thiếu chủ, ngươi không phải ngươi trêu chọc chúng ta chứ? Tỉnh Trung đại đế cũng có chút ít không bình tĩnh rồi. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng. Khâu giám bảo này, Chân mỗ đã sớm hứa hẹn với mọi người, tuyệt sẽ không có nửa câu nói ngoa. Đông Diệp đại sư lại nghi vấn nói, có lẽ Chân thiếu chủ không nói ngoa, nhưng không có nghĩa là Chân thiếu chủ chứng kiến, là chân tướng. Cũng có thể Chân thiếu chủ cũng nhìn lầm a. Giang Trần mỉm cười, gật gật đầu, ta nhìn lầm, cũng là có khả năng. Bất quá nếu ta nhìn lầm, thì hậu quả kia ta đến gánh chịu. Vật ấy định thành siêu phẩm thứ nhất, nếu kẻ có được nó cam lòng chuyển nhượng, ta sẽ dùng giá cả của siêu phẩm đệ nhất mua nó. Nghe được Giang Trần nói như vậy, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lúc này Tố Hoàn Trân lại nói, chúng ta đã hứa hẹn làm việc công chính, tất cả tranh luận về miếng ngọc giản này, đến lúc đó chúng ta cũng cùng nhau nói rõ là được. Có thể, đã tồn tại tranh luận, liền để cho mọi người biết rõ chúng ta tranh luận. Như vậy cũng miễn để mọi người bảo là chúng ta nói dối. Giang Trần ngược lại vô cùng thản nhiên. Tuy Đông Diệp Đại Sư không phục, nhưng cũng không nên nói cái gì nữa. Gật gật đầu, ánh mắt lại bắn về phía gốc thiên địa Lăng Vân Chi kia. Gốc thiên địa Lăng Vân Chi này, liệt vào siêu phẩm, Đông Diệp Đại Sư tuyệt đối không phục. Bởi vì hắn bái kiến gốc linh dược này, biết đây là thiên cấp linh dược. Cũng không vượt ra phạm chủ cấp 1. Đông Diệp Đại Sư là tính tình ngay thẳng, trong nội tâm có cái gì, liền nói cái đó. Chân thiếu chủ, miếng ngọc giản kia, bần tăng không nhìn ra được, cũng phản bác không được. Nhưng mà thiên địa Lăng Vân Chi này, bần tăng kiên định cho rằng, nó không xứng liệt vào siêu phẩm. Nhiều lắm là nằm trong hàng ngũ cấp 1. Nó chẳng qua là thiên cấp linh dược. Trong bảo vật cấp 1, cũng có vài gốc thiên cấp linh dược, không phải cũng có thể liệt vào siêu phẩm sao? Vì sao thiên địa Lăng Vân Chi này có thể nổi tiếng? Thiên địa Lăng Vân Chi đích thật là thiên cấp linh dược. Điểm này, Tố Hoàn Trân cũng biết đến, nàng cũng nhận thức thiên địa Lăng Vân Chi này. Đối mặt nghi vấn như vậy, Hàn Thiên Chiến cùng Tỉnh Trung Đại Đế cũng không thể giúp Giang Trần phân biện cái gì. Dù sao, đều là thiên cấp linh dược, nếu như đối đãi khác nhau, cái này có mất công chính rồi. Chỉ là, tựa hồ chân thiếu chủ không cần phải làm loại lựa chọn không công chính này. Chẳng lẽ, hắn còn có cách nghĩ gì khác sao? Giang Trần rất thong dong, kiên nhẫn thẩm định gốc thiên địa Lăng Vân Chi kia, thở dài, gốc thiên địa Lăng Vân Chi này, niên linh có lẽ ở 1.000 năm đến 1.200 năm. Vẫn là ngắt sớm, nếu qua 3.000 năm, giá trị của gốc thiên địa Lăng Vân Chi này, còn sẽ tăng lên 5 đến 10 lần. Ha ha, trong những thiên cấp linh dược kia, niên linh vượt qua 1.000 năm, cũng là có. Niên linh của gốc thiên địa Lăng Vân Chi này đã không tới 1.200 năm, vì sao chân thiếu chủ đối với nó tình hữu độc chung? Đông Diệp Đại Sư vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Giang Trần cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như chỉ nhìn công hiệu của bản thân thiên địa Lăng Vân Chi, nó chỉ là một loại trong thiên cấp linh dược. Nhưng mà, thiên địa Lăng Vân Chi còn có một công hiệu đặc thù, chẳng lẽ Đông Diệp Đại Sư không biết? Đông Diệp Đại Sư sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Dám bảo hắn lành nghề, nhưng mà muốn nói thiên địa Lăng Vân Chi này còn có cách dùng khác, hắn là thật không biết. Xin lắng tai nghe. Đông Diệp Đại Sư vẫn không chịu cứ như vậy bỏ qua. Giang Trần cười cười hỏi, đan đạo thế giới, bao hàm toàn diện. Chư vị đều là cường giả đỉnh cấp của thần uyên đại lục, những đan dược như nguyên nguyên đan, thánh tiếu đan kia, có lẽ không xa lạ gì à. Đông Diệp Đại Sư thản nhiên nói, loại đan dược cấp thấp như nguyên nguyên đan, bất quá là đan dược cho võ giả nguyên cảnh sử dụng mà thôi. Thánh tiếu đan cao cấp hơn một ít, cũng không quá đáng là để cường giả thánh cảnh vô điều kiện tăng lên một cảnh giới. Công hiệu cũng không coi vào đâu a. Nói sau, chủ tài liệu của Thánh Tiếu Đan là Thiên Oánh Thảo. Cái này chúng ta ngược lại có nghe nói, lúc trước chân thiếu chủ lấy được rất nhiều Thiên Oánh Thảo, luyện chế ra không ít Thánh Tiếu Đan a. Thế nhưng mà, cái này cùng Thiên Địa Lăng Vân Chi có quan hệ gì? Mọi người cũng ngạc nhiên khó hiểu. Giang Trần cười cười, lại nói, hoàn toàn chính xác, Thiên Địa Lăng Vân Chi cùng Thánh Tiếu Đan không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là, nguyên cảnh tăng lên nhất trọng. Có nguyên nguyên đan, thánh cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, có thánh tiếu đan, như vậy hoàng cảnh thì sao? Chẳng lẽ hoàng cảnh không thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng sao? Hoàng cảnh, tất cả mọi người sững sờ, đan dược vô điều kiện tăng lên nhất trọng này, mọi người biết, chỉ có thánh tiếu đan cùng nguyên nguyên đan. Hơn nữa thánh tiếu đan rất khó tìm được, trên căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì bản thân thiên oánh thảo là thiên cấp linh dược, bởi vì thiên oánh thảo có thể luyện chế thánh tiếu đan. Cho nên thiên oánh thảo ở thế giới võ đạo, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc trước Lưu Trấn lấy ra một cây thiên oánh thảo, liền làm cho Tịnh Phần Điện đấu giá hội xuất hiện tình huống điên đoạt. Về sau Giang Trần mới biết được, thiên oánh thảo thậm chí có một đống lớn, hơn nữa là Lưu Trấn cùng cha mình cộng đồng phát hiện. Đám thiên oánh thảo kia, cũng để Giang Trần luyện chế ra rất nhiều thánh tiếu đan, quả thực mang đến tính bay vọt thực chất cho Khổng Tước Thánh Sơn. Chân thiếu chủ, chẳng lẽ thiên địa Lăng Vân Chi này có thể luyện chế đan dược để cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng. Tỉnh Trung Đại Đế cũng kinh ngạc không thôi. Thế giới võ đạo, mỗi tăng lên một trọng, đều là muôn vàn khó khăn. Nhất là đến hoàng cảnh, tăng lên nhất trọng, nhanh thì 10 năm 20 năm, chậm thì mấy trăm năm cũng có thể. Nếu có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng, cái kia chính là bớt rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa loại đan dược vô điều kiện tăng lên kia, đối với thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng mặt trái, cũng sẽ không sinh ra bất luận tác dụng phụ gì đối với tu luyện sau này, vì vậy mới để loại đan dược này bán chạy. Chỉ là, tại Thần Uyên Đại Lục, tại Thượng Bát Vực, cấp bậc đan dược vô điều kiện tăng lên cao nhất mà mọi người biết rõ, là thánh cảnh rồi. Không nghe nói hoàng cảnh cũng có thể tăng lên. Hàn Thiên Chiến vui mừng quá đỗi, chân thiếu chủ, chẳng lẽ thế gian này, thực sự có đan dược để cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng sao? Giang Trần cười cười, có. Thế giới võ đạo, không thiếu cái lạ. Đan dược để cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, cũng không tính quá khoa trương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này cũng chưa tính quá khoa trương. Phải biết rằng, những người ở đây, căn bản chưa được chứng kiến loại đan dược này. Thậm chí, nhân loại cương vực thật sự có loại đan dược này sao? Đông Diệp Đại Sư trầm ngâm nói, Đan Hỏa Thành đã từng thả ra phong thanh, giống như Đan Hỏa Thành có đan phương của loại đan dược này. Chỉ có điều cụ thể có hay không, Đan Hỏa Thành vẫn luôn che che lấp lấp, không chịu đi ra nói rõ ràng. Bất quá có người suy đoán, có lẽ Đan Hỏa Thành kia có loại đan phương cùng đan dược này. Giang Trần cười nói, Đan Hỏa Thành đầu cơ kiếm lợi, sâu khẩu vị của mọi người, đây là sự tình bọn hắn thường làm. Bất quá, Thiên Địa Lăng Vân Chi này, lại cùng loại đan dược kia không có quan hệ. À, không có quan hệ. Không có quan hệ ngươi còn nói làm cái gì? Biểu lộ của mọi người thoáng cái có chút uể oải rồi. Mới vừa rồi còn tưởng rằng nghe được một tin tức đủ khiếp sợ cả nhân loại cương vực. Lại không thể tưởng được, nguyên lai căn bản không có chuyện như vậy. Chân thiếu chủ, nếu Thiên Địa Lăng Vân Chi này đã không cách nào luyện chế ra loại đan dược, để hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, vậy giá trị của nó ở nơi nào? Đông Diệp Đại Sư rất chấp nhất hỏi thăm. Nếu như chỉ là luyện chế đan dược để hoàng cảnh vô điều kiện tăng lên nhất trọng, Thiên Địa Lăng Vân Chi này xác thực luyện chế không được, cũng rất lãng phí. Bởi vì nó có thể luyện chế, là đan dược để cho đế cảnh tăng lên nhất trọng. Cái gì? Để cho cường giả đế cảnh tăng lên nhất trọng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cường giả đế cảnh, cũng không có phân chia từ nhất đến cửu trọng. Chân thiếu chủ này, là nói mơ sao? Khóe miệng của Đông Diệp Đại Sư tràn ra một dáng tươi cười im lặng, lắc đầu, hiển nhiên đối với Giang Trần nói đã phi thường bất mãn rồi. Chỉ là, hắn dù sao cũng là người xuất gia, không thể trực tiếp mắng người. Giang Trần ngược lại vô cùng thản nhiên, nghênh hướng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chư vị, tuy cường giả đế cảnh không phân chia từ 1 đến 9 trọng. Bất quá ở đế cảnh, có lẽ cũng có cấp độ A. Là có. Tỉnh Trung Đại Đế gật gật đầu. Ở trong quy tắc ngầm, là từ nửa bước đế cảnh sơ giai, đế cảnh trung giai, đế cảnh cao giai, đế cảnh đỉnh cấp, còn có đế cảnh đỉnh phong. Như vậy tính toán ra, cũng có lục trọng A. Giang Trần cười cười. Tỉnh Trung Đại Đế, có lẽ ngài cũng coi là đế cảnh đỉnh cấp rồi, tiếp cận đế cảnh đỉnh phong A. Ta chỉ hỏi một câu, năm đó ngươi từ đế cảnh sơ giai, tiến vào đế cảnh trung giai, bỏ ra bao nhiêu năm? Tỉnh Trung Đại Đế trầm ngâm một lát, nhớ không lầm, lão phu bỏ ra trọn vẹn 180 năm. Hàn Tông Chủ, mạo muội hỏi một câu, ngươi thì sao? Giang Trần cười hỏi, hổ thẹn, ta cũng dùng gần 200 năm. Còn là dưới các loại tài nguyên của tông môn trồng chất, mới có thể hoàn thành. Hàn Thiên Chiến cười nói, hôm nay tu vi của Hàn Thiên Chiến cùng Tỉnh Trung Đại Đế đại khái tương đương, đều là giữa đế cảnh đỉnh cấp cùng đế cảnh đỉnh phong. Ha ha, các ngươi đều là thiên tài. Bổn viện chủ hoàn thành một bước này, bỏ ra gần 250 năm. Tố Hoàn Chân thở dài. Đông Diệp Đại Sư có chút hổ thẹn, chư vị không hổ là cường giả đỉnh cấp, trước đây ít năm bần tăng vừa mới từ đế cảnh sơ giai tấn thăng, đến đế cảnh trung giai, bỏ ra trọn vẹn gần 400 năm. Cái này cũng phản ứng ra thiên phú võ đạo của từng người. Dù sao Đông Diệp Đại Sư cũng không phải cường giả đế cảnh cấp bậc trưởng môn, thiên phú võ đạo của hắn tự nhiên không kịp Tỉnh Trung Đại Đế cùng Hàn Thiên Chiến, cũng không bằng Thiên Thiền Cổ Viện đệ nhất viện chủ Tố Hoàn Chân. Giang Trần cười nói, có một loại đan dược, có thể làm cho đế cảnh sơ giai tiến vào đế cảnh trung giai, ở trong 3 năm hoàn thành, hơn nữa là 9 thành nắm chắc trở lên đột phá, cái này có tính vô điều kiện tăng lên nhất trọng hay không? Lời này của Giang Trần không nhanh không chậm, nhưng không khác sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai mọi người. Có thể làm cho đế cảnh sơ giai tiến vào đế cảnh trung giai, ở trong 3 năm hoàn thành. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chân thiếu chủ, không phải lão phu đang nằm mơ chứ? Tỉnh Trung Đại Đế cười nói. Loại đan dược này, đừng nói lão phu bái kiến, nghe cũng chưa nghe qua. Hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Hàn Thiên Chiến cũng lắc đầu. Chân thiếu chủ, ngươi xác định trên đời này, thực sự có loại đan dược như vậy. Tố Hoàn Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Trước khi Vạn Thọ Đan xuất hiện, thế nhân đều không tin trên đời này có loại đan dược đó. Trước khi Tùng Hạc Đan xuất hiện, cũng không có người tin tưởng thế gian có đan dược để cho hoàng cảnh thậm chí đế cảnh kéo dài tuổi thọ. không phải là không có, mà là không có bị đào móc ra mà thôi. Thời đại thượng cổ, loại đan dược này ở nhân loại cương vực là khẳng định có. Mà đan dược để cho đế cảnh tăng tu vi lên, tự nhiên cũng có. Giang Trần chém đinh chặt sắt, làm cho chúng nhân không thể sinh nghi. Dù sao, Tùng Hạc Đan tồn tại, đối với mọi người tâm lý trùng kích quá lớn. Giang Trần cầm Tùng Hạc Đan nói chuyện, tất cả mọi người phát hiện không thể cãi lại. Vẻ không phục trong mắt Đông Diệp Đại Sư, cũng thu liễm đi rất nhiều. Tuy hắn còn bán tín bán nghi, thế nhưng mà hắn cũng biết, ở phương diện đan dược linh dược, hắn ở trước mặt Chân Thiếu Chủ, là không có lực lượng gì. Tỉnh Trung Đại Đế hít sâu một hơi, lại hỏi, Chân Thiếu Chủ, nếu như có viên thuốc này, lại không biết tên là gì? Đế Lăng Đan. Danh như ý nghĩa, là đan dược có thể làm cho đế cảnh nâng cao một bước, ngụ ý lăng vân trời cao. Tốt một cái Đế Lăng Đan. Tỉnh Trung Đại Đế vỗ đùi. Người khác nói lời này, Lão Phu nhất định không tin. Nhưng Chân Thiếu Chủ nói, Lão Phu tin không nghi ngờ. Hàn Thiên Chiến cũng cười nói, Lão Hàn ta cũng tin. Chân Thiếu Chủ, Đế Lăng Đan này, ngươi có biết luyện chế hay không? Có biết một chút. Giang Trần cũng không khiêm tốn. Có biết một chút. Trong lòng mọi người khẽ động. Giang Trần nói có biết một chút, hơn phân nửa chính là hắn hoàn toàn biết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người phức tạp, tâm tư cũng lung lay, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không thể không nói, Giang Trần nói đối với mọi người tâm lý trùng kích rất lớn. Trình độ mãnh liệt, không kém hơn lúc trước thời điểm biết được Tùng Hạc Đan chút nào. Tùng Hạc Đan để cho hoàng cảnh đế cảnh kéo dài tuổi thọ, đây thật là rất có lực hấp dẫn. Dù sao mỗi người đều có ngày dương thọ gần hết nào đó. Nếu không thể khám phá thiên địa pháp tắc, tấn chức thiên vị, dương thọ vừa đến, cũng hóa thành một đám bạch cốt, bao nhiêu kế hoạch, mưu lược vĩ đại, bao nhiêu võ đạo phong lưu, đều trở thành phù vân. Cho nên, mọi người đối với Tùng Hạc Đan đều rất chú ý. Mà Đế Lăng Đan này, trải qua Giang Trần miêu tả như vậy, mọi người đồng dạng là tim đập thình thịch. Cường giả đế cảnh tu luyện, mỗi tiến thêm một bước, đều là muôn vàn khó khăn. Đế Lăng Đan này, vậy mà có thể làm cho cường giả đế cảnh vô điều kiện tăng lên, cái công hiệu này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Chân Thiếu Chủ, Lão Phu còn có một nghi vấn. Tỉnh Trung Đại Đế trầm giọng nói, Đế Lăng Đan này, có thể làm cho sơ giai đế cảnh rất nhanh tấn thăng đến trung giai đế cảnh. Đúng. Giang Trần rất khẳng định gật đầu, trong nội tâm cũng đoán được bọn hắn muốn hỏi cái gì. Vậy tu vi giống như chúng ta, ở biên giới đế cảnh đỉnh cấp cùng đế cảnh đỉnh phong, Đế Lăng Đan này, còn có hiệu quả sao? Tỉnh Trung Đại Đế hỏi, có, nhưng hiệu quả không lộ ra lớn như vậy. Bất quá, nếu như đế cảnh đỉnh cấp trùng kích đế cảnh đỉnh phong cần 1.000 năm, phục dụng Đế Lăng Đan này, có lẽ chỉ cần 300 năm, cũng có thể lên tới 600 năm. Cái này phải xem tạo hóa riêng phần mình, còn có căn cơ, cùng với trình độ phù hợp của Đế Lăng Đan. Có ít người thiên phú siêu quần, hoặc là trời sinh có thể hấp thu dược lực lớn nhất hóa, có lẽ 1.000 năm thời gian, chỉ cần dùng 300 năm là được. Có ít người lợi dụng dược lực kém, phí 600-700 năm cũng có khả năng. Cái này không cách nào cho ra niên hạn khẳng định. Nhưng rút ngắn thời gian tu luyện là tất nhiên. Bình quân đại khái là rút ngắn một nửa. Giang Trần cho ra thuyết pháp này là tương đối khách quan. Nhưng nghe vào trong tai mọi người, lại so với bất luận âm thanh tự nhiên nào càng thêm dễ nghe. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thế gian lại có đan dược thần kỳ như thế. Buồn cười, chúng ta quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Thời đại thượng cổ, các vị tổ tiên để lại cho chúng ta bao nhiêu truyền thừa. Hôm nay, chúng ta chỉ sợ trăm không còn một a. Đây là sỉ nhục của tu sĩ nhân loại chúng ta. Tỉnh Trung Đại Đế có chút kích động. Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân cũng im lặng thật lâu. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng cực kỳ phức tạp. Bọn hắn đã không biết phải hình dung Giang Trần như thế nào rồi. Đông Diệp Đại Sư thì lúng ta lúng túng không nói gì. Hiện tại hắn đã bị Giang Trần chấn nhiếp rồi. Muốn cãi lại thoáng một phát, nhưng lấy học vấn đan dược của hắn, căn bản tìm không thấy luận cứ gì đến cãi lại. Nói sau, thiên tài đan đạo có thể lấy ra Tùng Hạc Đan, là hắn có thể nghi vấn sao? Chân Thiếu Chủ, thiên địa lăng vân chi này, nếu thật có thể luyện chế đan dược như vậy, đích thật đủ để liệt vào siêu phẩm đệ tam. Thậm chí có thể liệt vào siêu phẩm đệ nhất a. Tố Hoàn Chân bỗng nhiên nói. Không. Giang Trần lắc đầu. Đầu tiên, bản thân thiên địa lăng vân chi này không đủ niên linh. Dùng gốc thiên địa lăng vân chi này đến tính toán, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế ra 2 viên Đế Lăng Đan. Hơn nữa phẩm chất sẽ không quá cao. Trọng yếu nhất là, xác suất thành công cũng không phải 100%. Tồn tại phong hiểm thất bại nhất định. Giang Trần lấy 3 kiện siêu phẩm bảo vật là nghiêm khắc đối lập qua. Nếu như thiên địa lăng vân chi này vượt qua 3.000 năm, tuyệt đối có thể luyện chế ra 3-6 viên đế lăng đan cấp độ rất cao, xác suất thành công cũng cực cao. Nếu như vậy, thiên địa lăng vân chi này có thể vượt qua tấm phù lật kia, xếp hạng vị trí siêu phẩm thứ 2. Về phần Ngọc Giản, Giang Trần vẫn cho rằng đó là đệ nhất vị. Bởi vì Ngọc Giản ghi lại là công pháp, có thể truyền thừa vĩnh cửu. Được rồi, lão phu phục rồi. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói. Chân thiếu chủ, phù lật ở vị trí siêu phẩm thứ hai, là có địa vị gì? Đây là một tấm phù lật từ thượng cổ truyền thừa xuống, nếu như không nhìn lầm, là một tấm phù lật gia trì. Có thể chống cự các loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi công kích. Các ngươi nhìn phù lật này, có 7 loại hoa văn, có thể ngăn cản 7 lần công kích, có thể nói là phù lật phòng ngự hoàn mỹ. Hơn nữa, các bậc phòng ngự rất cao, mặc dù là chư vị ra tay, cũng khó phá vỡ. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chính là như vậy. Giang Trần rất khẳng định gật đầu. Phù này, ở thời đại thượng cổ, rất nhiều đại tông đại môn đều biết luyện chế, cho thiên tài đỉnh cấp trong môn phái phòng thân. Thời đại thượng cổ giao thủ, mức độ nguy hiểm viễn siêu hiện tại. Các tộc tầm đó, không có bất kỳ hàng rào, lĩnh vực các tộc có thể tùy tiện ra vào. Không tồn tại cột mốc biên giới gì cả. Cho nên, các tộc chém giết càng nguyên thủy, càng trực tiếp, rất tàn nhẫn. Loại phù lật này, là chí bảo phòng thân của những thiên tài kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, có thể sử dụng loại phù lật này, hơn phân nửa đều là thế lực cấp cao nhất. Tiểu môn tiểu phái, cũng chưa chắc dùng được. Giang Trần bổ sung, ai, chân thiếu chủ thật sự là bách khoa toàn thư. Sự tình thượng cổ cũng tinh thông như thế. Không biết cái phù lật này, ở thượng cổ tên gọi là gì? Thất tinh vân tụ phù. Giang Trần lời ít mà ý nhiều. Lần này, ngay cả Đông Diệp Đại Sư, ý không phục còn lại trong mắt, cũng triệt để biến mất. Hắn cũng bị Giang Trần chinh phục. Mặc kệ người ta nói có phải thật hay không, thế nhưng mà người ta nói, rất rõ ràng là có chứng có cứ, không có nửa điểm bịa đặt. Chân thiếu chủ, bần tăng cũng phục rồi. Phục rồi. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Ha ha, chúng ta chỉ chú ý ba kiện siêu phẩm bảo vật này. Những bảo vật cấp một kia, chúng ta cũng phải giám định một chút cho người ta, cho ra đầy đủ sức thuyết phục. Bằng không thì người ta sẽ không phục. Hàn Thiên Chiến cười nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, hoàn toàn chính xác, vừa rồi lực chú ý của bọn hắn đều ở ba kiện siêu phẩm bảo vật. Còn có bảo vật cấp 1 cùng cấp 2, còn không có cho ra thuyết pháp. Nếu là dám bảo vật cấp 1 cấp 2 cũng nên cho ra thuyết pháp cụ thể, để cho người khác có ngọn nguồn. Bảo vật cấp 1 cùng cấp 2, không có gì tranh luận. Ở dưới 5 người chung sức hợp tác, rất nhanh liền hoàn thành công tác. Mà lúc này, thời gian cũng trọn vẹn qua 2 canh giờ. Toàn bộ quá trình giám bảo, đích thật là dài dằng dặc, làm những tán tu phía dưới, cũng chờ đến thập phần lo lắng rồi. Ngay cả những khách quý kia, thấy bọn họ còn chưa đi ra, cũng phi thường chờ mong. Nhao nhao suy đoán, có phải gặp được vật gì tốt, bọn hắn không bỏ được đi ra hay không? Ngay thời điểm mọi người nghi thần nghi quỷ, trông mong, mấy người Giang Trần cuối cùng từ khu vực xem xét đi ra. Hàng trăm vạn ánh mắt, cơ hồ là cùng một thời gian tập trung ở trên người bọn họ. Trên mặt cả đám đều tràn ngập chờ mong cùng xem kỹ. Trên mặt Giang Trần thủy chung treo nụ cười thong dong, mà mấy người khác, hoặc kích động, hoặc khiếp sợ, hoặc vui sướng, biểu lộ cả đám đều thập phần khoa trương. Chẳng lẽ, thực phát hiện bảo vật gì hay sao? Chứng kiến biểu lộ của mấy người bọn hắn, những cự đầu kia cũng là tim đập thình thịch. Bọn hắn đến tham gia Long Hổ Phong Vân hội lần này, không ít người là đến sờ ngọn nguồn của Lưu Ly Vương Thành, nhìn xem chân thiếu chủ này có phải thật yêu nghiệt như vậy hay không? Thế nhưng mà, khâu giám bảo kia, thoáng cái kéo được khẩu vị của bọn hắn. Để cho lực chú ý của những cự đầu này cũng thật sự đặt ở trên Long Hổ Phong Vân hội, bất chi bất giác bị hấp dẫn đến. Giang Trần đón vô số ánh mắt chờ mong, cười nói, chư vị, đa tạ mọi người ưu ái ủng hộ. Ta cùng 4 vị tiền bối trải qua thời gian dài sàng chọn cùng phân biệt, cuối cùng đạt thành nhất trí. Trước khi công bố kết quả, bổn thiếu chủ cường điệu lại một lần này dám bảo, tuyệt đối công chính, không có bất luận đồ vật mơ hồ không rõ gì. Đương nhiên, đồ vật cấp 4 cấp 5, trực tiếp trả về. Vật cấp 3, chúng ta cho ra kết quả xem xét đơn giản. Cấp 2 sẽ hơi kỹ càng một chút. Cấp 1 thì trọng điểm giới thiệu. Bất quá, lần này để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc chính là, ở trong cấp 1, càng có bảo vật vượt qua cấp 1. Hơn nữa, không chỉ một kiện, tổng cộng có 3 kiện vượt qua cấp 1. Chúng ta không thể để chúng nó Minh Châu bị long đong, cho nên, chúng ta lại tạm thời mở một cấp bậc, tên là siêu phẩm. 3 kiện bảo vật này, lực áp trên các bảo vật khác, liệt vào siêu phẩm. Ở đây, bổn thiếu chủ muốn sớm chúc mừng kẻ có được 3 loại bảo vật này rồi. Bất kỳ vật nào, đều là bảo vật có giá trị liên thành. Giang Trần nói, thoáng cái dẫn nổ toàn trường. Trên bảo vật cấp 1, lại có siêu phẩm bảo vật. Đây chính là vượt quá dự liệu của mọi người. Trăm vạn tán tu, thoáng cái lâm vào trong trạng thái điên cuồng, các loại kinh ngạc, các loại nghị luận. Lập tức truyền ra. Phải biết rằng, tán tu giới gần đây đều rất nghèo. Đại bộ phận tán tu là nghèo kiết xác, mặc dù có chút thứ tốt, nhưng đặt ở trước mặt tông môn, đó cũng là đồ vật mà người ta không thèm nhìn. Tán tu có chút ít thứ tốt chân chính, cuối cùng chỉ là số ít. Tất cả mọi người cảm thấy, lần giám bảo này, có thể ra mấy bảo vật cấp 1, đã là rất giỏi rồi. Ai nghĩ đến, lại có siêu phẩm bảo vật. Chư vị, trước yên lặng một chút. Giang Trần đè ép hai tay, cười nói. Ta biết tâm tình của chư vị nhất định rất bức thiết, muốn biết là ba loại bảo vật nào liệt vào siêu phẩm. Bất quá, chúng ta tạm thời sẽ không công bố. Đầu tiên, chúng ta sẽ đem đồ vật cấp 3, công nhiên bày tỏ thoáng một phát, để mọi người có ngọn nguồn. Đồ vật cấp 3, từ giá trị mà nói, đều không tính là đặc biệt xuất chúng. Bảo vật cấp 3 coi như được thông qua. Cấp 5 cùng cấp 4, chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Còn lại bảo vật cấp 2 cùng cấp 1, chúng ta sẽ công nhiên bày tỏ. Đám tán tu nhao nhao yên tĩnh trở lại. Sau khi đạt được tin tức kinh người kia, mọi người đối với kết quả công nhiên bày tỏ, thì càng thêm mong đợi. Rốt cuộc là bảo vật gì, có thể liệt vào siêu phẩm. Trước khi công nhiên bày tỏ kết quả, bổn thiếu chủ cường điệu thoáng một phát. Bảo vật lần này, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không tiết lộ tin tức người có được bảo vật ra ngoài. Đương nhiên, nếu như có người vẫn cảm thấy lo lắng, có thể ủy thác Lưu Ly Vương thành chúng ta đấu giá. Cũng có thể ở khâu giao dịch sau đó tiến hành giao dịch. Điểm này, Giang Trần phải đặc biệt cường điệu thoáng một phát. Giám bảo chỉ là vòng thứ nhất, đằng sau còn có rất nhiều khâu, đều là Giang Trần dùng để tạo thế cho Lưu Ly Vương thành. Đây mới là mục tiêu lớn nhất mà Giang Trần tổ chức Long Hổ Phong Vân hội lần này. Không ngừng tạo thế cho Lưu Ly Vương thành, tăng lên lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng của Long Hổ Phong Vân hội. Mà dựa vào cái gì tăng lên? Tự nhiên là dựa vào nội dung của Long Hổ Phong Vân hội lần này. Đào móc ra bảo vật là nội dung phi thường tốt. Tâm lý tìm kiếm cái lạ, vĩnh viễn không thiếu khuyết ở thế giới võ đạo. Đối với truy cầu bảo vật, cũng là chấp niệm lớn nhất của tu sĩ. Chân thiếu chủ, chúng ta đều tin ngươi, tuyên bố kết quả. Đúng, nhân phẩm của chân thiếu chủ, tất cả mọi người tin được. Biển chữ vàng của Lưu Ly Vương Thành, nếu chúng ta không tin, thì đã không tới tham gia rồi. Đám tán tu phía dưới, đều cao giọng kêu. Hiển nhiên, bọn hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Giang Trần cười cười, hơn 3.000 kiện bảo vật, muốn từng cái công nhiên bày tỏ, độ khó rất lớn. Chúng ta sẽ thả tất cả đồ vật cấp 5 vào cùng một chỗ, nếu như là đồ đạc của các ngươi, rất dễ dàng có thể cảm ứng được. Cấp 4 cũng sẽ đặt chung một chỗ, các ngươi đồng dạng có thể cảm ứng được. Bảo vật cấp 3, chúng ta sẽ đơn giản nói một chút, đến lúc đó chia làm 15 nhóm, mỗi nhóm 10 cái. Nếu như là của các ngươi, xem xét liền biết. Trọng điểm là cấp 2 và cấp 1, cùng với siêu phẩm bảo vật. Cấp 2 có 52 kiện, số lượng quả thực không ít. Cấp 1, lần này chúng ta chọn lựa 21 kiện. Cũng vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Siêu phẩm 3 kiện, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cấp 2, cấp 1 cùng siêu phẩm bảo vật, chúng ta sẽ giới thiệu từng cái. Bảo vật thuộc về các ngươi tự nhiên có thể rõ ràng. Giang Trần giới thiệu. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu công khai bày tỏ cấp 5 cùng cấp 4. Mọi người lưu ý, tốc độ sẽ rất nhanh, không nên bỏ sót. Bất quá bỏ sót cũng không sao. Nếu như đợi lát nữa ở cấp 3, cấp 2, cấp 1 cùng siêu phẩm không có đồ đạc của mình. Vậy thì khẳng định ở trong cấp 4 cùng cấp 5 rồi. Đám tán tu nghe vậy đều cười ha ha. Khu khách quý, những cự đầu đến từ các thế lực lớn kia, cũng bị khâu giám bảo này khơi gợi lên hứng thú nồng đậm. Ba kiện siêu phẩm bảo vật. Đây là căn nguyên lớn nhất hấp dẫn khẩu vị của bọn hắn. Tam giáo chủ, ta như thế nào cảm thấy, bốn vị tiền bối kia, giống như đều rất phục chân thiếu chủ, đều cam tâm làm lá xanh cho hắn. Bên Nguyệt Thần giáo, Hứa San thánh nữ nhịn không được nói. Tam giáo chủ như có điều suy nghĩ, Hứa San, đại giáo chủ để ta mang ngươi tới, là cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Tâm tư của ngươi, cũng đừng càng lún càng sâu. Hứa San đỏ mặt, tam giáo chủ, ngươi chớ giễu cợt đệ tử. Bổn giáo không có ý giễu cợt ngươi, chỉ là lo lắng ngươi càng lún càng sâu. Sẽ cô phụ thiên phú nghịch âm dương huyết mạch kia. Hứa San than nhẹ một tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Trong nội tâm nàng có một loại tư vị nói không rõ. Cho tới nay, nàng đều tự nói với mình chú ý chân thiếu chủ, là bởi vì hắn có tái tạo tri ân với mình, không phải bởi vì nguyên nhân khác. Thế nhưng mà, có đôi khi đêm dài yên tĩnh cẩn thận ngẫm lại, thật là như vậy sao? Hứa San cũng không dám nghĩ tới, mỗi lần nghĩ lại vấn đề này, nàng sẽ sợ, thậm chí không biết làm sao. Đại biểu của Cửu Dương Thiên Tông, chứng kiến chân thiếu chủ cười cười nói trên đài, cũng ngũ vị tạp trần. Trong nội tâm cảm thán, may mắn cùng người trẻ tuổi kia kết thù kết oán không tính quá sâu, hóa giải như thế, tuy Cửu Dương Thiên Tông ta chịu thiệt, nhưng chưa hẳn không phải phúc khí. Thiếu niên yêu nghiệt bực này, một khi để cho hắn lớn lên, nhất định có thể quét ngang nhân loại cương vực. Đây là 10 vạn năm cũng khó ra được một yêu nghiệt. Nếu như Cửu Dương Thiên Tông cùng kẻ này là địch, tuyệt đối không khôn ngoan. lại nhìn khu khách quý một chút, chứng kiến trong bát đại nhất phẩm tông môn, duy chỉ có Thiếu Bất Diệt Thiên Đô. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chân thiếu chủ đã dần dần lộ ra cao chót vót, đã cùng Bất Diệt Thiên Đô vạch mặt, đuổi người của Bất Diệt Thiên Đô đi. Nghĩ tới đây, vị 12 cấp tuần sát sứ thượng quan Viêm Khanh của Cửu Dương Thiên Tông này, trong đầu cũng cảm thấy may mắn. Hắn đã quyết định, lần này trở về, nhất định phải khích lệ tông chủ, để cho những kẻ vẫn còn muốn tìm phiền toái trong tông môn, dập tắt ý niệm này trong đầu. Nhất là thần lôi thái thượng trưởng lão, thụ nghiệp ân sư của Tào Tấn, hắn một lòng muốn tìm kẻ này phiền toái, quả thực không ổn. Trêu chọc kẻ này, tuyệt đối sẽ làm cho Cửu Dương Thiên Tông vạn kiếp bất phục. Không biết vì cái gì, loại ý nghĩ này trong lòng thượng quan Viêm Khanh, càng ngày càng đầm đặc. Người trẻ tuổi kia, địa vị ở trong lòng hắn, cũng không ngừng kéo lên. Đại biểu Thiên Hà Cung, chứng kiến chân thiếu chủ chuyện trò vui vẻ, trong nội tâm đã có chút đỏ mắt, lại rất khó chịu. Thiên Hà Cung ở trong nhất phẩm tông môn, hoàn toàn là thế lực thân thiết của Đan Hỏa Thành. Thậm chí xưng là thế lực phụ thuộc Đan Hỏa Thành cũng không đủ. Thiên Hà Cung cũng là một cái căn cơ cạn nhất trong bát đại nhất phẩm tông môn, cơ hồ có thể nói là Đan Hỏa Thành bồi dưỡng Thiên Hà Cung đến vị trí nhất phẩm tông môn. Cho nên, Thiên Hà Cung đối với Đan Hỏa Thành cực kỳ trung thành. Chứng kiến chân thiếu chủ ở Long Hổ Phong Vân Hội đại xuất danh tiếng như thế, chứng kiến Long Hổ Phong Vân Hội này càng ngày càng nhiệt, lực hấp dẫn càng ngày càng cao, đại biểu của Thiên Hà Cung tự nhiên khó chịu. Bất đắc dĩ, hắn không thoải mái, cũng chỉ có thể khó chịu ở trong bụng. Long Hổ Phong Vân Hội lần này tán tu giới lục đại cự đầu, vậy mà xuất hiện 4 cái. Cường giả đại đế của tán tu giới, càng xuất hiện 20-30 cái. Quy mô bực này, chỉ sợ đã vượt qua Đan Vũ Phong hội của Đan Hỏa Thành. Cái này đối với Đan Hỏa Thành mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Bởi vì lúc trước, Lưu Ly Vương Thành ở phương diện lực ảnh hưởng, căn bản không cách nào so sánh với Đan Hỏa Thành. Mà hôm nay không có Khổng Tước đại đế, Lưu Ly Vương Thành vốn nên càng không bằng Đan Hỏa Thành mới đúng. Thế nhưng mà chân thiếu chủ kia lại làm ra thanh thế lớn như vậy, danh tiếng ẩn ẩn áp qua Đan Hỏa Thành. Ngược lại là đại biểu của Thiên Long Phái, Thủy Trung biểu lộ đạm mạc, vẻ mặt lãnh ngạo. Thủy Trung dùng một loại thái độ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn trên đài phát sinh hết thảy. Thiên Long Phái tự cho mình là huyết mạch cao quý, gần đây phong cách lãnh ngạo. Bọn hắn chỉ thờ phụng lực lượng huyết mạch của Thiên Long Phái, đối với bảo vật gì đó, bọn hắn không quá mưu cầu danh lợi. Đương nhiên, đây chỉ là phong cách biểu hiện ra ngoài của bọn hắn. Trên thực tế, bất luận tông môn gì, bất luận thế lực gì, vĩnh viễn đều khó có khả năng thờ ơ trước bảo vật chính thức. Thiên Long Phái cũng khẳng định làm không được. Đồ vật cấp 5 cùng cấp 4, rất nhanh liền bày tỏ hoàn tất. Giang Trần nói, chư vị, vì giữ bí mật. Hết thảy gì đó, chúng ta đều dựa theo đánh số trước đó đăng ký, từng cái phản hồi. Cho nên mọi người không nên gấp gáp. Tiếp theo công nhiên bày tỏ bảo vật cấp 3. Bảo vật cấp 3, thì có chút sức nặng rồi. Ít nhất đối với tán tu mà nói. Là có chút sức nặng rồi. Một nhóm người kiện, không ngừng công nhiên bày tỏ ra. Có người biết được bảo vật của mình bị quy thành cấp 3, cao hứng bừng bừng, cũng có người bởi vậy phiền muộn không thôi. Nói ngắn lại, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, khi hoàn tất bày tỏ bảo vật cấp 3, đám tán tu còn lại không có chứng kiến bảo vật của mình bị công nhiên bày tỏ ra, trong đầu liền vui cười nở hoa rồi. Đến bây giờ bảo vật của mình còn không có bị công nhiên bày tỏ ra, nói cách khác, bảo vật của mình, ít nhất cũng là bảo vật cấp 2. Thậm chí, có ít người đã ẩn ẩn chờ mong bảo vật của mình bị liệt vào cấp 1, thậm chí là siêu phẩm. Đại đa số tán tu, tu vi của bọn hắn cũng không tính đặc biệt xuất chúng, năng lực xem xét bảo vật cũng tiếp cận với không. Mà bọn hắn lại không dám lấy đi xem xét, sợ có đi không về, còn mất mạng nhỏ. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Cho nên, rất nhiều tán tu, trong đầu đối với bảo vật của mình đến cùng thuộc về cấp bậc gì. Cũng không quá xác định. Ngoại trừ số ít tán tu ra, đại bộ phận tán tu có bảo, đều thuộc về loại tỉnh tỉnh mê mê, đối với bảo vật của mình cũng không xác định. Bảo vật cấp 2, tổng cộng có 52 kiện. Mỗi một kiện tuyên bố ra, đều tăng thêm giới thiệu tương đối kỹ càng, để cho mọi người biết rõ vì cái gì bảo vật này sẽ là cấp 2. Như thế liên tục không ngừng, bảo vật cấp 2 cũng hoàn tất. Tốt rồi, trước chúc mừng những kẻ có được bảo vật cấp 2. Chúng hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, chúng ta càng muốn chúc mừng kẻ có được những bảo vật phía sau. Bất luận vật nào trong chúng, đều có giá trị cực lớn. Người có được chúng, đều là người may mắn. Giang Trần nói chuyện, làm những tán tu còn không có chứng kiến bảo vật của mình công nhiên bày tỏ ra, cả đám đều mở cờ trong bụng. Bất quá lúc này, bọn hắn đều không dám lộ ra biểu lộ cuồng hỉ gì. Bọn hắn cũng lo lắng, vạn nhất bị người bên cạnh nhìn thấy, nói không chừng quay đầu lại liền gặp nguy hiểm rồi. Cho nên, dù trong nội tâm lại cuồng hỉ, biểu hiện ra cũng phải làm bộ bình tĩnh tự nhiên, không lộ dấu vết nào. Với tư cách tu sĩ, năng lực khống chế cảm xúc vẫn phải có. Phía dưới, chúng ta bày ra 21 kiện bảo vật cấp 1. Mỗi một kiện đều tương đương với thiên cấp linh dược, đều có được giá trị cực lớn. Kiện thứ nhất, Tử Vân Phong Bào, mặc bào này có thể làm cho tốc độ tăng lên 6-7 thành. Nếu như vận dụng tốt, thậm chí có thể làm cho tốc độ gấp bội. Kiện thứ hai, Xích Tham Kim, kim loại quý, bảo vật luyện khí. Kiện thứ ba, Giang Trần mỗi lấy ra một kiện, đều sẽ giới thiệu lai lịch, công dụng, cùng với tên tuổi của bảo vật phi thường kỹ càng. Công nhiên bày tỏ có lý có cứ như vậy, cũng làm cho tất cả mọi người tin phục. Những tán tu có được bảo vật kia, mỗi một cái đều mở cờ trong bụng. Trong lòng âm thầm may mắn mình cất kỹ, không có qua loa bán đi. Nếu không đây chính là thiệt thòi lớn rồi. Khá tốt, lần này tới Lưu Ly Vương Thành, tới tham gia Long Hổ Phong Vân Hội. Nhờ có chân thiếu chủ phúc hậu, tuệ nhãn thức châu. Trong lúc nhất thời, những tán tu này đối với chân thiếu chủ, đối với Lưu Ly Vương Thành hào cảm đều tăng gấp đôi. Mà những tán tu không có tham dự giám bảo kia, nghe đến danh tự cùng lai lịch công dụng của mấy bảo vật này, cũng có chút hưởng thụ, rất có cảm giác tăng kiến thức, nhao nhao cảm thấy chuyến đi này không tệ. 21 kiện bảo vật cấp đương, Giang Trần đều phi thường kỹ càng, kiên nhẫn giới thiệu, công nhiên bày tỏ một lần. Chư vị, đây là 21 kiện bảo vật cấp 1. Lần nữa, chúc mừng các ngươi. Còn tất yếu cường điệu một điểm là, bảo vật cấp 1 này, là 5 người chúng ta đạt thành ý kiến. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, có thể cam đoan 100%. Giang Trần nói, lại một liều thuốc trợ tim, làm cho những kẻ có được kia càng hưng phấn không thôi. Hoàn tất bày tỏ bảo vật cấp 1. Còn lại 3 kiện, đó chính là siêu phẩm bảo vật rồi. Đây mới là Minh Châu trên vương miện, là trọng đầu hí của lần giám bảo này. Giang Trần cười nói, còn có 3 vật, ta đoán chừng cũng là 3 kiện bảo vật mà mọi người chú ý nhất. Ở chỗ này, bổn thiếu chủ chúc mừng kẻ có được 3 kiện bảo vật kia. Bởi vì 3 kiện bảo vật này, ở bản thiếu chủ xem ra, giá trị viễn siêu bảo vật cấp 1. Đương nhiên, ở trên 3 kiện siêu phẩm bảo vật này, 5 người chúng ta chưa hoàn toàn đạt thành nhất trí. Có chút tình huống, cũng phải nói rõ cho mọi người. Lập tức, Giang Trần đem cách nhìn khác nhau giữa hắn cùng Đông Diệp Đại Sư nói một lần. Đây là trước kia bọn hắn ước hẹn, phải nói rõ cho mọi người. Đông Diệp Đại Sư, vì tỏ vẻ công chính, các ngươi cũng nói vài lời. Giang Trần cũng không có chuyên quyền độc đoán, mà đem quyền nói chuyện chuyển cho bọn người Đông Diệp Đại Sư. Đông Diệp Đại Sư ở trong 4 người, bối phận cùng thực lực kỳ thật là thấp nhất. Hắn cũng không dám mở miệng trước, mà nhìn về phía 3 người khác. Tỉnh Trung Đại Đế lớn tuổi nhất, cười nói, vậy Lão Phu ra mặt dày trước nói vài lời. 3 vật này, Lão Phu chỉ biết bọn nó là đồ tốt, nhưng tốt chỗ nào, lại là chân thiếu chủ giải thích nghi hoặc cho Lão Phu. Lão Phu tin tưởng nhân phẩm cùng năng lực của chân thiếu chủ. Cứ như vậy, Hàn Thiên Chiến gật gật đầu, cách nghĩ của Hàn Mỗ cùng Tỉnh Trung Đại Đế không sai biệt lắm. Tố Hoàn Chân cũng mỉm cười nói, ánh mắt của chân thiếu chủ, bổn viện chủ tin phục. Đến phiên Đông Diệp Đại Sư, hắn than nhẹ một tiếng, vừa rồi 3 vị đạo hữu đã nói không sai biệt lắm, Bần Tăng cũng tin tưởng năng lực cùng ánh mắt của chân thiếu chủ. Trong đó siêu phẩm bảo vật bài danh thứ 2, Bần Tăng không có ý kiến gì. Bảo vật bài danh thứ 3, Bần Tăng trải qua chân thiếu chủ chỉ điểm, cũng đã tin. Về phần siêu phẩm bảo vật xếp thứ nhất, Bần Tăng hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, cho nên giữ lại cái nhìn. Bất quá, chân thiếu chủ nói, hắn sẽ gánh chịu hết thảy hậu quả. Nếu như hắn xem xét có vấn đề, hắn nguyện ý dùng giá trị của siêu phẩm đệ nhất, thu mua bảo vật này. Đông Diệp Đại Sư rất thành thật, đem tin tức bọn họ thương nghị, một năm một mười nói ra. Giang Trần cười cười, chính như Đông Diệp Đại Sư nói, siêu phẩm bảo vật này, mọi người tồn tại tranh luận là bình thường. Vì tỏ quyết tâm của bổn thiếu chủ, mặc dù cuối cùng xem xét sai lầm, kết quả cũng do bổn thiếu chủ đến gánh chịu. Ta sẽ dùng giá trị của siêu phẩm bảo vật đến thu mua hoặc là giao dịch 3 kiện bảo vật kia. Bất quá lúc này, bổn thiếu chủ muốn trước giới thiệu 3 kiện bảo vật kia thoáng một phát. Trên thực tế, bây giờ mọi người đối với chân thiếu chủ là tin không nghi ngờ. Tỉnh Trung Đại Đế, Hàn Thiên Chiến, Tố Hoàn Chân, 3 đại nhân vật kia đều ủng hộ chân thiếu chủ, vậy liền không có quá nhiều vấn đề. Tuy Đông Diệp Đại Sư mạnh miệng, nhưng khẩu khí kỳ thật đã nói rõ, hắn nhìn không thấu, nhưng hắn trên cơ bản vẫn là ủng hộ chân thiếu chủ. Chân thiếu chủ, chúng ta tin được ngươi, ngươi nhanh bày tỏ. Đúng vậy, khẩu vị của chúng ta bị ngươi treo ngược lên rồi. Siêu phẩm bảo vật, thế giới tán tu chúng ta thậm chí có thứ tốt bực này, thật muốn nhìn thấy. Phải a, mau mau bày tỏ, nói không chừng chúng ta cũng có. A ha ha, thật đúng là đừng nói, lần này thực đưa bảo vật lên xem xét, chỉ là một bộ phận tán tu. Khẳng định còn có tán tu chưa kịp, hoặc là dứt khoát không có ý định đưa thứ tốt lên xem xét. Trong tán tu, khẳng định còn có người mang trọng bảo.

Đợi mọi người chậm rãi tiêu hóa tin tức của Thất Tinh Vân Tụ Phủ xong, Giang Trần mới buông nó xuống, cười cười, tin tưởng bảo vật cuối cùng cũng là mọi người mong đợi nhất a. Giang Trần giơ ngọc giản lên cao, ngọc giản này là thượng cổ truyền thừa. Bên trong dùng thượng cổ cổ ngữ khắc văn tự, ghi lại là một môn công pháp cực kỳ cường đại thời thượng cổ. Trình độ chân quý, thậm chí vượt qua Chấn Tông Bảo Điển của nhất phẩm tông môn hiện tại. Bất quá, bảo vật này duy nhất không được hoàn mỹ là văn tự cổ ngữ này hôm nay đã thất truyền. Người có được bảo vật này, trên cơ bản không có khả năng khai phát ra giá trị của nó. Giang Trần khẽ cười nói, nếu như kẻ có được ngọc giản không cách nào khai phát, có thể đem bảo vật này chuyển nhượng cho bổn thiếu chủ, ta sẽ dùng giá trị tương ứng giao dịch. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giữ lại cho mình dùng, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, cũng sẽ vì ngươi giữ bí mật. Tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm tin tức ra ngoài, Giang Trần bằng phẳng nói, hắn cũng không có ý định dùng bất luận âm mưu quỷ kế gì. Nói thật, hắn không thiếu khuyết nhất đúng là công pháp. Hắn thiếu chỉ là các loại tài nguyên, còn công pháp, trong đầu hắn có một đống, tùy tiện tìm xem, cũng có thể làm ra một nhóm lớn. Chỉ có điều, môn công pháp này không giống bình thường, mà bản thân Ngọc Giản cũng cùng nó dung hợp hoàn mỹ, làm cho giá trị của Ngọc Giản trở nên càng lớn. Đương nhiên, những sự tình này hắn không thể nói rõ. Vì công chính, hắn cũng phải đem giá trị của Ngọc Giản chi tiết tuyên bố ra. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, kể cả các cự đầu. Thượng cổ công pháp, vượt qua Chấn Tông Bảo Điển của nhất phẩm tông môn. Cái này cũng quá khoa trương. Những lời này của Giang Trần, tính kích động rất mạnh, thoáng cái đốt lên hào khí của hiện trường. Công pháp siêu việt Chấn Tông Bảo Điển của nhất phẩm tông môn, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ gây ra chém giết gió tanh mưa máu. Tên tán tu may mắn có được kia, giờ phút này trong nội tâm trống rỗng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình trong lúc vô tình cất chứa một miếng ngọc giản, vốn tưởng rằng là phế vật, lại có giá trị như vậy. Cái này để cho hắn may mắn thiếu chút nữa ngất đi, mặt trướng đỏ bừng. Hắn phản ứng không hiểu thấu, làm cho đám tán tu chung quanh thoáng phát giác được một gã tán tu đứng bên cạnh hắn nhịn, không được nói, lão Đàm, ngươi làm sao vậy? Người tán tu này, không ít người đều nhận ra hắn. Cũng biết hắn gọi Đàm Chí, là một gã tán tu gần chút ít năm này quật khởi, tại tán tu giới không tính có danh tiếng. Luận tu vi, cũng không quá đáng là thiên thánh cảnh đỉnh phong, nửa bước hoàng cảnh mà thôi. Ở trong tán tu, cũng coi là tồn tại tương đối mạnh. Bất quá, muốn nói cùng bảo vật này hợp xứng, hắn nửa bước hoàng cảnh là hoàn toàn không đủ nhìn. Lão Đàm, nhìn bộ dạng kích động của ngươi, cái ngọc giản này, không phải là của ngươi chứ? Không, không phải của ta. Đàm Chí vội vàng giải thích, đỏ mặt phủ nhận. Ha ha, đừng phủ nhận. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi, nhất định trong nội tâm có quỷ. Đàm Chí, hảo tiểu tử, bảo trì bình thản. Vậy mà cất giấu loại bảo vật này. Những tán tu chung quanh kia, cũng nhao nhao ồn ào. Phàm là người nhận thức Đàm Chí, mỗi một cái đều om sòm, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Giang Trần lại không lưu ý đến bạo động phạm vi nhỏ kia, mà tiếp tục nói, trước kia nói nếu như giao dịch Thất Tinh Vân Tụ Phù, có thể làm cho một tu sĩ trùng kích đế cảnh. Như vậy người có được ngọc giản này, nếu như lợi dụng thỏa đáng, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật tông sư khai tông lập phái. Hắn lấy được số mệnh, không đơn thuần là số mệnh cá nhân. Chúc mừng vị có được này. Đám tán tu bên người Đàm Chí kia, càng ngày càng om sòm. Đàm Chí, thừa nhận, có phải của ngươi hay không? Không phải của ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Ha ha, Đàm Chí, ngươi bại lộ. Đàm Chí, thương lượng một chút, chuyển nhượng ngọc giản kia cho ta, giá cả dễ thương lượng. Hiện trường càng lúc càng ồn ào náo động, từ gần đến xa, dẫn tới đám tán tu càng thêm om sòm, nhao nhao nhìn qua bên Đàm Chí. Hiển nhiên, mọi người nghe nói chủ nhân của miếng ngọc giản kia bại lộ, đều muốn nhìn đến tột cùng, nhìn xem rốt cuộc là người may mắn nào, lại có bảo vật như vậy. Đàm Chí kia thoáng cái cương tại nguyên chỗ, nước bọt của vô số tán tu bên người, cơ hồ bao phủ hắn, làm cho đầu óc của hắn thoáng cái có chút không đủ dùng. Chư vị, không nên đau khổ bức bách. Cái ngọc giản này cùng Đàm Mỗ không có quan hệ gì. Các ngươi như vậy, là muốn hại Đàm Mỗ sao? Đàm Chí cực lực giải thích. Hắc hắc, tốt, ngươi nói không phải của ngươi. Ngươi có dám thề không? Nếu như ngươi dám thề, chúng ta sẽ tin ngươi. Nếu không dám, vậy là của ngươi rồi. Đúng vậy, Đàm Chí, ngươi gặp có phần. Hôm nay ngươi phát đạt, cũng đừng quên những bằng hữu cũ chúng ta. Đúng vậy, nên như thế. Đàm Chí, ngươi gặp có phần. Rối loạn không ngừng kéo dài, cuối cùng truyền đến trên đài. Giang Trần nhướng mày, vận long ngâm quát, yên lặng. Long ngâm thần thông vừa ra, lập tức chấn đến những tán tu kia khí huyết phiên cổn. Mỗi một cái đều kinh hãi không thôi, nhìn qua Giang Trần ở trên đài, tràn ngập sợ hãi. Chuyện gì ồn ào? Giang Trần hừ lạnh một tiếng. Lưu Ly Vương thành ta tổ chức Long Hổ Phong Vân hội này, nhận được mọi người nể tình tham gia. Bọn ngươi ở đây ồn ào, cố ý quấy rối sao? Không dám, không dám. Trần thiếu chủ bớt giận, chỉ là chúng ta phát hiện chủ nhân của Ngọc Giản, nên kích động mà thôi. Đúng vậy, Trần thiếu chủ bớt giận, chúng ta tuyệt không phải cố ý quấy rối. Những cường giả tán tu này, chứng kiến Trần thiếu chủ tức giận, cũng lo lắng bị đánh ra ngoài, cho nên cả đám cẩn thận từng ly từng tí, không dám dương oai. Làm càn, chủ nhân của Ngọc Giản này, chúng ta tất nhiên giữ bí mật, như thế nào bạo lộ. Bọn ngươi đừng vội tà thuyết mê hoặc người khác. Giang Trần không thích nói. Không phải hoài nghi Trần thiếu chủ ngài bạo lộ, là chính bản thân hắn. Tự mình bạo lộ. Ánh mắt của mọi người, đều bắn về phía Đàm Chí. Lúc này, Đàm Chí cũng khôi phục tỉnh táo, ôm quyền nói với Trần thiếu chủ. Trần thiếu chủ minh giám, những thứ này ô trong sạch ta, xin ngài làm chủ. Giang Trần gật gật đầu, các ngươi những thứ này, không nên suy đoán lung tung. Đây chính là đại sự liên quan đến tánh mạng người khác, không thể lăng không ước đoán. Cũng không phải là lăng không ước đoán, chúng ta đều có căn cứ. Hắn lại không dám thề, hơn nữa vừa rồi Trần thiếu chủ ngài nói Ngọc Giản kia còn mạnh hơn, bảo điển của nhất phẩm tông môn, hắn rất kích động. Là chính bản thân hắn bạo lộ, cùng chúng ta không quan hệ. Những thứ này đều nói xạo, lại đem Đàm Chí đẩy ra. Sắc mặt của Đàm Chí cực kỳ khó coi, nhìn xem vô số con mắt bắn về phía mình kia. Hắn biết rõ, bây giờ mình là bùn rớt xuống đũng quần, không phải thì cũng là phân. Thế giới tán tu, phi thường tàn khốc. Mặc dù hiện tại hắn không phải chủ nhân của Ngọc Giản, chỉ sợ ly khai nơi đây, cũng sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Đàm Chí chỉ cảm thấy chua xót. Hắn hối hận trong nháy mắt đó cảm xúc kích động, bại lộ mình. Hôm nay thế cục này, dù hắn giải thích thế nào, cũng vô dụng rồi. Đối với những cường giả kia mà nói, cho dù bọn hắn giết lầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong nội tâm Đàm Chí kiên định, lớn tiếng nói, Trần thiếu chủ, cái Ngọc Giản này là của ta. Đàm Chí nói xong, vậy mà trực tiếp từ trong đám người nhảy ra, hắn biết rõ mình đã bạo lộ, lại trốn tránh cũng vô dụng, tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Giang Trần sững sờ, co mày nói, ngươi không cần phải lo lắng, quay đầu lại ta phái thủ hạ tiễn đưa ngươi xuất cảnh. Ly khai nơi đây, ngươi mai danh ẩn tính là được. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra, Đàm Chí này hơn phân nửa chính là chủ nhân của Ngọc Giản. Đàm Chí cười đắng chát, ánh mắt vô cùng thê lương, lắc đầu, Trần thiếu chủ, cách làm người của ngươi, Đàm mỗ có nghe thấy. Lần này không xa vạn dặm tới Lưu Ly Vương Thành, cũng là bởi vì ngưỡng mộ thanh danh của ngươi. Chút bổn sự ấy của Đàm mỗ, dù mai danh ẩn tích, cũng gánh không được tán tu khắp thiên hạ đánh chủ ý Đàm mỗ. Cho nên, Đàm mỗ có một yêu cầu quá đáng. Giang Trần động dung, cứ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ trên người Đàm Chí này, từ loại ngữ khí cùng ánh mắt kia, Giang Trần có loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy người này tao ngộ, để cho hắn đồng tình. Đàm mỗ không sợ chuyện, nhưng Đàm mỗ còn có trọng trách trên người, không thể chết như vậy. Cho nên, Đàm mỗ nguyện ý hiến Ngọc Giản này cho Trần thiếu chủ, chỉ cầu Trần thiếu chủ bảo hộ. Cũng đem công pháp trong Ngọc Giản truyền thụ cho Đàm mỗ là được. Đàm Chí này vừa nói ra, hiện trường xôn xao. Giang Trần cũng không ngờ tới, Đàm Chí sẽ bỗng nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây là lựa chọn thông minh nhất của Đàm Chí hiện tại. Dưới tình hình này, nếu như hắn ly khai, tất nhiên sẽ bị đuổi giết vô tận. Đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, không thể nghi ngờ là một lựa chọn phi thường anh minh. Có thể bảo chứng an toàn, còn có thể học được công pháp trong Ngọc Giản. Giang Trần trầm ngâm tầm đó, khu khách quý có người nói, Trần thiếu chủ, nếu như ngươi không chứa chấp hắn, tặng cho Thiên Long phái ta như thế nào? Ha ha, muốn nhường, cũng là nhường cho Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông chúng ta, sao đến phiên Thiên Long phái các ngươi? Hàn Thiên Chiến ở bên người Giang Trần lớn tiếng cười nói, bằng hữu, Thiên Hà Cung ta nguyện ý cho ngươi ghế trưởng lão. Tên đại biểu của Thiên Hà Cung ngữ ra kinh người. Đàm Chí, cân nhắc Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta thoáng một phát. Tố Hoàn Chân cũng cười nói, Thiên Âm tự tướng ăn không có khó coi như vậy, Đông Diệp đại sư nhịn được xúc động mời chào, không nói gì. Mà Nguyệt Thần giáo Tam giáo chủ, bởi vì vốn thiếu nợ nhân tình của Lưu Ly Vương Thành, lại là thế hệ nữ lưu, cho nên cũng nhịn xúc động, không có mở miệng. Cửu Dương Thiên Tông thượng quan Viêm Khanh, lo lắng chọc giận Giang Trần, cũng ngăn chặn xúc động. Giang Trần thấy mọi người đục khoét nền tảng, ngược lại không tức giận, ung dung cười nói, chư vị, các ngươi tới Lưu Ly Vương Thành ta đều là khách. Bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không ăn mảnh. Cũng có thể cho các ngươi cơ hội công bình. Mặc kệ Đàm Chí này nguyện ý gia nhập tông môn nào, bổn thiếu chủ cũng sẽ không phản đối. Bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải cam đoan Đàm Chí an toàn, không thể qua sông đoạn cầu. Làm không được hai điểm này, đừng vội mở miệng. Hơn nữa, phải dùng thiên địa thệ ước, nếu không bổn thiếu chủ sẽ không đáp ứng. Dù sao, cái ngọc giản này là bổn thiếu chủ xem xét ra. An nguy của hắn, bổn thiếu chủ phải có trách nhiệm. Giang Trần nói, có lý có cứ, tất cả mọi người không thể nói cái gì. Đúng như Giang Trần nói, cái ngọc giản này là hắn xem xét, hắn muốn phụ trách an nguy của Đàm Chí, cũng là bình thường. Bất quá chân thiếu chủ này rốt cuộc là tuổi trẻ, lúc này lại chơi phong độ. Bất quá mọi người đối với phong độ của chân thiếu chủ là không thể không bội phục. Ít nhất chân thiếu chủ công bình, cho dù là làm bộ công bình, người ta cũng làm được. Giang Trần nhìn Đàm Chí, Đàm Chí, ngươi đừng vội quyết định, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Ở đây ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành, còn có rất nhiều nhất phẩm tông môn. Ngươi cảm thấy nhà nào thích hợp ngươi nhất, liền lựa chọn gia nhập nhà đó. Bổn thiếu chủ đảm bảo, bọn hắn nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn với ngươi. Đàm Chí không chút do dự, ta đã nghĩ kỹ, gia nhập Lưu Ly Vương Thành. Ta chỉ tin được chân thiếu chủ ngươi. Hơn nữa, ngươi nói, cái ngọc giản này ghi là cổ ngữ, ta đoán chừng người của tông môn khác, cũng chưa chắc nhận thức. Chân thiếu chủ ngươi lại nhận thức, cho nên Đàm Mỗ chỉ có một lựa chọn, là chân thiếu chủ ngươi. Thái độ của Đàm Chí làm cho đại biểu của những tông môn kia phiền muộn không thôi. Thế nhưng mà nghĩ lại, bọn hắn lại phát hiện không có cách nào. Người ta nói đúng, ngoại trừ chân thiếu chủ, người khác ngay cả cổ ngữ cũng nhận không ra, như thế nào để luyện ra công pháp. Đông Diệp Đại Sư tham gia giám bảo là Thiên Âm Tự, Hàn Thiên Chiến là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông, Tố Hoàn Chân là Thiên Thiền Cổ Viện, mà Tỉnh Trung Đại Đế là một trong sáu cự đầu của tán tu giới. Bốn người này, vậy mà không có một cái nào nhận thức ngọc giản. Bởi vậy có thể thấy được, đổi lại đại biểu tông môn khác lên, cũng chưa chắc nhận thức. Bởi như vậy, Đàm Chí lựa chọn chân thiếu chủ, cũng hợp tình lý rồi. Hàn Thiên Chiến cười khổ thở dài, chân thiếu chủ, lão Hàn thật sự có chút ghen ghét ngươi rồi. Cái này là mị lực cá nhân, hâm mộ không đến. Bổn viện chủ cũng có chút ghen ghét. Ai Tố Hoàn Chân lắc đầu thở dài. Đại biểu tông môn khác đều bóp cổ tay thở dài, phiền muộn không thôi. Bọn hắn phát hiện, chân thiếu chủ này, thoạt nhìn tuổi trẻ, hào hoa phong nhã, nhưng khi làm việc, thực rất kinh người. Bất động thanh sắc tầm đó, lại để cho Đàm Chí này khăng khăng một mực. Cái này không đơn thuần là mị lực, càng là năng lực Đàm Chí đã lựa chọn hắn, Giang Trần tự nhiên sẽ không sĩ diện cái láo. Trên thực tế, mặc dù Giang Trần nói thật ra, đoán chừng cũng không ai tin. Hắn đối với ngọc giản này, thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là xuất phát từ góc độ công chính, mới liệt nó vào siêu phẩm đệ nhất. Bất quá Đàm Chí không phải hắn không chọn ai, nếu như Giang Trần sĩ diện cái láo cự tuyệt, liền không khỏi quá đả thương người, cũng sẽ bị người hận. Lập tức gật đầu nói, Đàm Chí, ngươi đã tín nhiệm bổn thiếu chủ, giá trị cái ngọc giản này, bổn thiếu chủ tất sẽ một năm một người cho ngươi. Như có nói ngoa, thiên địa phạt ta. Giang Trần bằng phẳng, cũng thắng được đám tán tu tôn trọng, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Giang Trần mây trôi nước chảy, không vui không giận, đè ép hai tay. Ta cũng xin khuyên mấy vị tán tu vạch trần Đàm Chí kia, bỏ đá xuống giếng, lại không phải thói quen tốt gì. Những tán tu kia mặt đỏ tới mang tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không ra lời. Giang Trần lại chắp tay, chư vị, ngày đầu tiên dám bảo, đến đây là kết thúc. Từ ngày mai bắt đầu, sau đó 3 ngày, là thời gian tự do giao dịch. Trong 3 ngày này, bổn thiếu chủ cũng sẽ đích thân tọa trấn, mời các vị đồng đạo tiền bối cùng một chỗ tham dự. Nếu mọi người có vật gì tốt không cách nào quyết đoán, có thể tới tìm chân mỗ. Ta như trước sẽ công chính cho ra phán đoán của mình. 3 ngày giao dịch qua đi, là khâu đấu giá. Khâu đấu giá, chỉ có 1 ngày. Chư vị có vật gì tốt, có thể ủy thác Lưu Ly Vương Thành ta giao dịch. Đến lúc đó, Lưu Ly Vương Thành ta cũng sẽ lấy ra Tùng Hạc Đan đấu giá, đáp tạ mọi người đường xa mà đến. Sau khi khâu đấu giá chấm dứt, bổn thiếu chủ sẽ khai đàn 3 ngày, giảng giải đan dược chi đạo. Sau đó, mọi người còn có cơ hội hướng tiền bối của Vạn Uyên Đảo thỉnh giáo võ đạo. Bất quá, cao nhân của Vạn Uyên Đảo vốn thần bí, không thích xuất đầu lộ diện. Cho nên, người có tư cách hỏi sẽ không nhiều. Nhưng mà phàm là có tư cách hỏi, đều sẽ tìm được đáp án thỏa mãn. Giang Trần tuyên bố an bài tiếp sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.